thấy nàng vẻ mặt đạm nhiên, Khổng Tuyên có chút kỳ quái, nhìn mắt Diệp Thiên Tầm, rất là thấp phòng hỏi, tên kia là gia tộc bọn ta thiên tài, tu vi cao, người cũng lớn lên đẹp, có rất nhiều người thích hắn, ngươi thật sự một chút cũng không tâm động. Tâm động. Diệp Thiên Tầm vô ngữ, nàng tâm đã sớm chết lặng. Ở trong mắt nàng, người đơn giản liền phân hai loại, địch nhân cùng người qua đường. Người trước là chính mình cần thiết cẩn thận, người sau tắc cùng nàng không quan hệ. Hắn tu vi sắc thật so với ta cao, nhưng này cùng ta lại có cái gì quan hệ? Đến nỗi hắn diện mạo, ta nhưng một chút không cảm thấy đẹp. Diệp Thiên Tầm bật thốt lên nói. Khổng Tuyên ngạc nhiên, tuy rằng không quen nhìn Khổng Diễm Tâm cao khí ngạo, nhưng không thể phủ nhận, hắn vẫn luôn là mục tiêu của chính mình. Đại khái là không có hóa hình duyên cớ, Khổng Diễm diện mạo là hắn cực kỳ hâm mộ, đặc biệt là nhìn đến người khác đều vây quanh hắn chuyển thời điểm. Chính là Diệp Thiên Tầm cư nhiên đối này thờ ơ, cái này làm cho hắn ngoài ý muốn đồng thời cũng có một tia vui sướng. Ngàn Tầm, vậy ngươi thích cái dạng gì? Vấn đề này làm Diệp Thiên Tầm thần sắc một ngưng, trong đầu không tự chủ được mà hiện ra Tô Lạc thân ảnh, nhưng là sau một lát đã bị nàng mạnh mẽ hủy diệt, độn tốc không khỏi nhanh hơn vài phần, trên mặt bịt kín một tầng sương lạnh. Khổng Tuyên tự nhiên chú ý tới Diệp Thiên Tầm biến hóa, trong lòng biết tự mình nói sai, vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, Ngàn Tầm, ngươi vừa rồi hiểu được tới rồi cái gì pháp tắc? Thời gian yên lặng pháp tắc. Diệp Thiên Tầm mặt vô biểu tình mà nói. Là sao? Ta trước kia liền nghe nói qua thời gian, không gian loại này pháp tắc đều là rất cao khó khăn, không nghĩ tới ngươi mới hóa thần sơ kỳ liền hiểu được tới rồi. Khổng Tuyên nhìn phía Diệp Thiên Tầm ánh mắt bên trong tức khắc nhiều vài phần sùng bái. Lại nói tiếp còn muốn đa tạ ngươi nhắc nhở, bằng không ta cũng sẽ không như thế mau liền hiểu được ra tới. Diệp Thiên Tầm nói. Hắc hắc, ta bất quá là thuận miệng nhắc nhở một câu mà thôi. Rất ít có người khích lệ chính mình, Khổng Tuyên có chút ngượng ngùng. Diệp Thiên Tầm lại một chút không có phát hiện, tiếp tục về phía trước phi, bay một đoạn đường, nàng quay đầu lại nhìn mắt, phát hiện đã hoàn toàn nhìn không tới Khổng Diễm đám người thân ảnh, lúc này mới ngừng lại, dừng ở một cây thật lớn cây bồ đề hạ. Nàng ở cây bồ đề biên ngồi xuống, lấy ra một đóa bồ đề hoa, ánh mắt lộ ra một tia vui sướng. Tiểu Khổng tức ló đầu ra, có chút kỳ quái nói, này đóa hoa cùng mặt khác hoa không có gì khác nhau à. Đây là vừa rồi chúng ta tiến vào kia đóa hoa. Diệp Thiên Tầm đầu cũng không nâng mà nói. Chính là này đóa hoa như thế nào sẽ bị ngươi hái xuống? Tiểu Khổng tức kinh ngạc nói, hắn trước kia cũng thử trích hoa, chính là vô luận như thế nào cũng trích không xuống dưới, thật không biết Diệp Thiên Tầm đâu ra như thế đại lực khí. Không phải ta trích, là nó chính mình rơi xuống. Diệp Thiên Tầm nói, bị ngươi hái xuống, đó có phải hay không liền tương đương với ngươi có được một cái tu di tiểu thế giới? Tiểu Khổng tức chớp mắt nói, xem như đi, bất quá ta không biết cứ như vậy mang đi, bồ đề viên chủ nhân có thể hay không cho phép. Đây là Diệp Thiên Tầm vẫn luôn ở rối rắm vấn đề. Nếu hoa chính mình rơi xuống ngươi trong tay, tự nhiên liền về ngươi. Tiểu Khổng tức cười nói, đông nhiên hắn nhớ tới cái gì, như thế nói chúng ta phía trước đảo những cái đó linh dược đều còn ở bên trong. Chương 549 bồ đề lão tổ. Đúng vậy. Diệp Thiên Tầm nói, ai, sớm biết rằng này đóa hoa có thể mang đi. Phía trước chúng ta liền không cần như vậy vất vả mà đào. Tiểu Khổng tức nêu máu. Diệp Thiên Tầm sờ sờ hắn đầu nhỏ, mỉm cười nói, dù sao đều phải lấy ra tới ăn, chúng ta phía trước vất vả cũng hoàn toàn không tính uổng phí. Nàng nói liền lấy ra hai cây hắc tiết thảo, đem trong đó một gốc cây cho Tiểu Khổng tức, một gốc cây tắc đường trường ăn đi xuống. Xem đến Tiểu Khổng tức ngẩn ngơ. Diệp Thiên Tầm nhấm nuốt hắc tiết thảo, khổ chung mang theo ngọt lành tư vị ở trong miệng lan tràn. Trong đầu không cấm hồi tưởng khởi vừa rồi hiểu được đến thời gian yên lặng pháp tắc khi bên thai vang lên nói. Thời gian pháp tắc, thay đổi thất thường, huyền diệu vô cùng, như có thể hoàn toàn nắm giữ, liền có thể tự mình chế định một cái không gian nội pháp tắc, đem thời gian đùa giỡn trong lòng bàn tay. Đem thời gian đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Thật là thật lớn khẩu khí. Diệp Thiên Tầm dư vị này lệnh người khiếp sợ lời nói. Liên ở Diệp Thiên Tầm nhìn bồ đề hoa xuất thần hết sức, đồng nhiên phía sau cây bồ đề kim quang chợt lóe. Cả kinh Diệp Thiên Tầm cùng Tiểu Khổng tức lập tức bắn lên thân tới, đảo bắn đi ra ngoài. Chỉ thấy kim quang bên trong xuất hiện một cái hư ảnh, là một người râu tóc bạc trắng lao giả, hắn đầu đội kim quan, thân khoác xám trắng trường bào, trong tay chống một cây quải trượng, trên mặt treo hiền hòa tươi cười. Tuy rằng hắn quanh thân vẫn chưa tản mát ra chút nào linh lực dao động, nhưng là hiền hòa bên trong tựa hồ ẩn chứa nào đó uy nghiêm, vừa tiếp xúc với hắn tầm mắt, liền có loại bị nhìn thấu kiếp trước kiếp này cảm giác. Diệp Thiên Tầm thần sắc nháy mắt nghiêm nghị lên, tay phải gắt gao nắm tay, nhẫn chữ vật truyền ra lạnh băng xúc cảm, cảnh giác mà nhìn lão giả. Tiểu Khổng tức đứng ở Diệp Thiên Tầm bên cạnh, cũng là một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Dâu bạc trắng lão giả phảng phất không nhìn thấy giống nhau, như cũ vẫn duy trì mỉm cười. Đợi một lát, phát hiện dâu bạc trắng lão giả còn chỉ là một cái hư ảnh, hơn nữa đứng ở tại chỗ không có hoạt động bước chân, Diệp Thiên Tầm trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi là ai? Diệp Thiên Tầm bất động thanh sắc hỏi. Ta là Bồ Đề lão tổ, là này phiến Bồ Đề viên chủ nhân. Dâu bạc trắng lão giả nhẹ nhàng vuốt ve một chút trong râu, hắn ánh mắt dừng ở Diệp Thiên Tầm trong tay Bồ Đề tiêu tốn, tươi cười hòa ái, nguyên lai chính là ngươi nha đầu này hiểu được tới rồi thời gian yên lặng pháp tác. Hắn thanh âm có chút quen thuộc, Diệp Thiên Tầm trong đầu lại lần nữa hiện ra câu nói kia, thời gian pháp tác, thay đổi thất thường, huyền diệu vô cùng, như có thể hoàn toàn nắm giữ, liền có thể tự mình chế định một cái không gian nội pháp tác, đem thời gian đùa giỡn trong lòng bàn tay. Lời này cùng lão giả vừa rồi thanh âm trùng hợp ở cùng nhau. Bồ Đề lao tổ, tu di trong không gian câu nói kia chính là ngươi đối ta nói. Diệp Thiên Tầm nhìn trước mắt lão giả hỏi. Không tồi, ngươi nha đầu này, thời không cảm ứng năng lực không tồi. Hôm nay ta liền đem cái này tu di không gian tặng cho ngươi, trăm năm sau, hy vọng ngươi có thể thân thủ chế định thời gian pháp tắc. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, nàng còn tưởng rằng là bởi vì chính mình hiểu được ra thời gian yên lặng pháp tắc mới đạt được này đóa Bồ Đề hoa, không nghĩ tới thế nhưng là Bồ Đề lao tổ tặng cho chính mình, vì thế vội vàng bái tạ, đa tạ Bồ Đề lao tổ ban ân, ta đợi lát nữa nỗ lực hiểu được thế gian pháp tắc. Kẻ hèn lễ mọn, không đáng nhắc đến. Bồ Đề lao tổ khẽ vuốt râu dài, không thèm để ý địa đạo. Theo sau hắn ánh mắt lại dừng ở một bên tiểu khổng tước trên người, khổng tuyên, ngươi ở tu Phật một đạo thượng rất có thiên phú, hôm nay ta liền đem ngũ sắc thần quang thần thông truyền thụ cho ngươi, trăm năm sau, ngươi nếu có thể đủ nắm giữ này thần thông, liền có thể đưa về ta môn hạ. Dâu bạc trắng lao giả nói, phẩy tay háo một cái, bắn ra một đạo thất thải quang mang, trong chớp mắt liền đi vào tiểu khổng tước trong cơ thể. Tiểu khổng tước cảm thấy thần thức trong biển một trận rung chuyển, ngay sau đó liền xuất hiện từng hàng Phật giáo văn tự, tùy tiện quét hai mắt. Hắn trong lòng liền kích động không thôi. Hắn thật là trăm triệu không nghĩ tới đi theo Diệp Thiên Tầm đi tranh tu di không gian, ra tới sau thế nhưng sẽ nhìn thấy Bồ Đề viên chủ nhân, còn đã chịu như thế đại ân huệ. Đa tạ Bồ Đề lão tổ. Tiểu khổng tức kích động đến vội vàng quỳ gối trên mặt đất, nhưng mà đương hắn lại lần nữa ngẩng đầu lên khi, phát hiện Bồ Đề lão tổ thân ảnh đã biến mất. Diệp Thiên Tầm cùng tiểu khổng tức nhìn nhau vừa nhìn, đều cảm giác vừa rồi phảng phất là đang nằm mơ giống nhau. Người trước kia gặp qua Bồ Đề lão tổ sao? Diệp Thiên Tầm hỏi. Tiểu khổng tức lắc đầu, chưa từng có, này vẫn là ta ký sự tới nay, hắn lần đầu tiên hiển linh. A. Diệp Thiên Tầm kinh ngạc, các ngươi khổng tức gia tộc sinh hoạt ở phụ cận, trước kia cũng chưa bao giờ gặp qua hắn sao. Đúng vậy, ta chỉ biết này phiến Bồ Đề viên là một vị Phật giáo đại năng lưu lại tới, mặt khác cũng không biết, cũng chưa bao giờ nghe tộc nhân nhắc tới quá. Tiểu khổng tức vẻ mặt mở mịt nói. Diệp Thiên Tầm có chút bán tín bán nghi, nào có như thế xảo sự. Chính mình gần nhất liền gặp trước kia chưa bao giờ xuất hiện quá Bồ Đề lao tổ, này cũng quá vừa khéo đi. Nàng cũng sẽ không tự đại đến cho rằng là chính mình hiểu được ra thời gian yên lặng pháp tắc mới đưa Bồ Đề lao tổ dẫn ra tới. Bất quá xem tiểu khổng tức bộ dáng, cũng không giống như là đang nói dối. Vẫn là nói, vừa rồi vị kia tự căn bản là không phải chân chính Bồ Đề lao tổ. Bất quá mặc kệ có phải hay không, này cùng chính mình tựa hồ cũng không gì quan hệ. Diệp Thiên Tầm lắc lắc đầu, liền đem suy nghĩ vứt bỏ. Khổng tuyên, hiện giờ chúng ta đã từ tu di trong không gian ra tới, ta tính toán trước tiên ở trong nước cảnh dạo một dạo, trên người của ngươi có cụ thể bản đồ sao? Diệp Thiên Tầm nói, bản đồ, đương nhiên là có. Tiểu khổng tức vội từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái ngọc giản giao cho Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm tiếp nhận ngọc giản, phóng vơi cái chán, đem tâm thần chìm vào trong đó, phát hiện này trên bản đồ so với phía trước giản nét bút rõ ràng nhiều, sơn xuyên con sông, tài nguyên khoáng thạch. Các yêu thú gia tộc nơi khu vực cùng với thực lực đánh giá, thậm chí linh khí nồng đậm trình độ trị số đều bịa rành mạch. Hảo kỹ càng tỉ mỉ, thật là cảm ơn ngươi. Nhìn một lát, Diệp Thiên Tầm liền đem ngọc giản vông, trang nhập nhẫn chữ vật chung. Không có gì, ngàn tầm, ngươi tính toán lập tức liền lên đường sao. Tiểu khổng tức nhìn nàng nói. Đúng vậy. Diệp Thiên Tầm gật đầu, tuy rằng đây là một cái yêu thú thế giới, nhưng là linh khí cùng tài nguyên hơn xa nàng trước kia đãi quá thế giới có thể so. Nàng tự nhiên phải hảo hảo lang bạt một phen, nhiều tìm kiếm một ít tài nguyên cùng kỳ ngộ. Tiến giai hóa thần lúc sau, tu vi tiến bộ tốc độ liền trở nên cực kỳ thong thả, không có kỳ ngộ căn bản là vô vọng đột phá. Ngươi có thể hay không mang lên ta? Tiểu khổng tức hỏi, một đôi đen lúng liếng đôi mắt chớp chớp, tràn ngập khát vọng chi tình. Chính là có thể, nhưng là ngươi là khổng tức gia tộc một viên, không có trải qua gia tộc đồng ý liền tự mình ra ngoài, bị tộc nhân của ngươi đã biết sẽ không phạt ngươi sao? Có cái dẫn đường cố nhiên hảo. Nhưng là này khổng tức gia tộc vừa thấy chính là đại gia tộc, nếu như bị bọn họ phát hiện chính mình mang theo khổng tuyên rời đi, khẳng định muốn trách tội chính mình, nàng nhưng không nghĩ gần nhất liền chọc phải một cái gia tộc. Yên tâm đi, ta sẽ không bị phạt. bởi vì gia tộc quy định nguyên anh trở lên tu sĩ đều có ra ngoài du lịch quyền lợi, cho nên ta đi ra ngoài 3 năm 10 năm đều sẽ không có người tới tìm ta. Hùng chi gần nhất gia tộc ở chuẩn bị bách thú đại điển sự tình, căn bản sẽ không tới quản ta đi nơi nào. Chương 550 Phủ Tăng Lĩnh. Hảo, chúng ta đây hiện tại liền lên đường đi. Như vậy, Diệp Thiên Tầm cũng không gì hảo cố kỵ, liền mang theo Tiểu Khổng Tức cùng nhau bay ra Bồ Đề Viên. Trong nước cảnh, từ trên bản đồ xem chỉ là nho nhỏ một cái đảo nhỏ, tứ phía bị nước bao quanh, trên đảo chỉ có lác đác lưa thưa mười mấy yêu thú gia tộc. Nhưng là dạo lên thật đúng là lớn đến vô biên vô hạn, Diệp Thiên Tầm cùng Tiểu Khổng Tức hai người liên tục bay hai ngày cũng không thấy được biên cảnh. Gia tộc cùng gia tộc chi gian cách xa nhau khoảng cách phi thường xa, mỗi cái gia tộc khu vực cực kỳ rộng lớn, có chút gia tộc bên ngoài không bố trí phòng vệ hộ pháp trận, thậm chí chuyên môn thiết bẫy dập bắt giết xâm nhập giả. Nếu không có Tiểu Khổng Tức ở, Diệp Thiên Tầm rất có khả năng ở bất chi bất giác chung liền tự tiện xông vào nào đó gia tộc địa bàn. Tại đây trong quá trình, Diệp Thiên Tầm phát hiện phàm là gặp được yêu tộc đều đối Tiểu Khổng Tức lễ ngộ có thêm, chỉ là một người nguyên anh kỳ yêu tộc đều có thể đã chịu đãi ngộ như thế, có thể thấy được Khổng Tức gia tộc ở lũ yêu thú trong gia tộc hẳn là được hưởng rất cao địa vị. Khổng Tuyên, phía trước sơn thế nào phát hỏa? Diệp Thiên Tầm nhìn phía trước bị liệt hỏa vây quanh tảng lớn núi non ngạc nhiên nói. Ha ha, không phải cháy, là vốn dĩ đã bị hỏa bao vây lấy. Đó là Phù Tăng Lĩnh, là ba chân điểu cư trú địa phương. Tiểu Khổng Tức nói. Ba chân điểu. Cái tên thật kỳ quái. Diệp Thiên Tầm nói. Ngươi nhưng đừng xem thường bọn họ, cái này gia tộc nghe nói là thần điểu kim ô một cái dòng bên, không biết như thế nào liền đánh rơi ở nơi này. Ba chân điểu trời sinh hỉ hỏa, không sợ lửa cháy bỏng cháy. Phù Tăng Lĩnh chung quanh thiết có một cái lửa cháy đại trận, lấy cung khu vực này hàng năm đắm chìm trong lửa cháy bên trong. Tiểu Khổng Tức giải thích nói. Bất quá lại nói tiếp à, chúng ta Khổng Tức gia tộc cũng coi như là thần điểu một cái dòng bên, hơn nữa tựa hồ so Kim Ô còn muốn lợi hại, bởi vì chúng ta là thần thú phượng hoàng hậu duệ. Tiểu Khổng Tức thao thao bất tuyệt mà nói, không hề có phát hiện Diệp Thiên Tầm dị thường. Tới gần Phù Tăng Lĩnh, Diệp Thiên Tầm cảm thấy bên ngoài thân độ ấm ở dần dần bay lên, nàng lập tức mở ra thủy hệ phòng hộ cháo, lại đem chiêu yêu cờ tế ra, phía trước quần quận mà đến sóng nhiệt nháy mắt hướng hai sườn tàng ra. Cái gì người, dám xâm nhập chúng ta hoàn cảnh? Một tiếng quát chói tai truyền ra, chỉ thấy lửa cháy bên trong lao ra bà con kim điểu. Bọn họ đỉnh đầu lửa cháy, đôi bộ kéo mấy cây lông chim, chiều dài ba con chân, toàn thân đều bị ngọn lửa vây quanh. Nay điểu ngoại hình lớn lên rất là kỳ quái, chợt vừa thấy có điểm giống phượng hoàng, lại vừa thấy lại có điểm giống gà trống, dùng đoàn đuôi phượng hoàng tới hình dung tựa hồ có chút chuẩn xác. Ba chân điểu đại ca, ta là Khổng Tức gia tộc Khổng Tuyên, đi ngang qua nơi đây, không nghĩ tới quấy rầy đến các ngươi, còn thỉnh thứ lỗi. Tiểu Khổng Tức lập tức tiến lên nói. Nghe được hắn nói, ba chân điểu nhóm ngừng lại, thân ảnh nhóng lên, liền biến thành ba gã thanh niên. Này ba người đều anh tuấn dị thường, cùng bọn họ chân thân thật sự một trời một vực, rất khó tưởng tượng, bọn họ cư nhiên là kỳ quái ba chân điểu hóa hình mà thành. Khổng Tuyên, ngươi như thế nào tới? Trong đó một người vóc người tối cao thanh niên nhướng mày, hỏi chính là Khổng Tuyên, nhưng là ánh mắt lại ở bên cạnh hắn Diệp Thiên Tầm trên người đảo quanh. Này ba người đều là hóa thần trung kỳ tu vi, bị bọn họ ánh mắt đánh giá, Diệp Thiên Tầm có chút khẩn trương, sợ chính mình nhân tộc thân phận sẽ bị xuyên qua. Bất quá, đại khái là thế giới này trước kia chưa bao giờ từng có nhân tộc xuất hiện, cho nên này ba người cũng chỉ là hơi kỳ quái không có thể ở Diệp Thiên Tầm trên người cảm ứng được yêu tộc hơi thở, cũng không có đem nàng hướng nhân tộc thân phận mặt trên tưởng. Tô Diễm, ta bất quá là mang ta bằng hữu khắp nơi đi dạo, như thế nào, các ngươi muốn ra cửa sao? Khổng Tuyên ý đồ đưa bọn họ lực chú ý từ Diệp Thiên Tầm trên người dẫn dắt rời đi, liền tách ra đề tài. Tô Diễm lại không để ý tới, hư lạnh một tiếng nói, trước hai ngày ta mới nghe Khổng Diễm nhắc tới một cái tóc ngắn nữ hải, xem ra chính là nàng. Hắn nói, ánh mắt không được mà ở Diệp Thiên Tầm trên người đảo quanh, cũng không chút nào che giấu nội tâm cuồng vọng, phảng phất là ở xem kỹ một kiện nguyên bản liền thuộc về chính mình vật phẩm giống nhau. Loại này ánh mắt làm Diệp Thiên Tầm cảm thấy tương đương không thoải mái, nàng nhịn không được hồi trừng mắt nhìn qua đi. Đối thượng Diệp Thiên Tầm đôi mắt, Tô Diễm trong mắt quang mang kỳ lạ chợt lóe, đi lên trước, duỗi tay liền phải niết Diệp Thiên Tầm cằm, nhưng là không thành tưởng thế nhưng rơi xuống cái không. Tô công tử hảo. Diệp Thiên Tầm nhanh chóng nghiêng người, trong mắt toàn là lạnh nhạt. Tô Diễm thu hồi thất bại tay, hư một tiếng, bất quá là vừa rồi tiến giai hóa thần tiểu nha đầu mà thôi, cũng dám bại sắc mặt cho ta xem. Xin lỗi. Lần đầu trải qua Phủ Tăng Lĩnh, không hiểu các ngươi nơi này quy củ, còn thỉnh Tô công tử không cần so đo, phóng chúng ta qua đi. Diệp Thiên Tầm không nghĩ cùng hắn dây dưa đi xuống, mang theo Khổng Tuyên liền phải rời đi, chính là không chờ nàng bước ra một bước, Tô Diễm bên cạnh hai người liền ngăn ở trước mặt. Muốn chạy? cũng đến trả lời xong các ca ca vấn đề mới được, chẳng lẽ cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi nữ hải tử muốn ôn nhu điểm sao? Ân. Tô Hạc cười tủm tỉm tiến lên nói, hơi mang trêu chọc ngữ khí lập tức đem cứng đờ không khí giảm bớt chút. Có cái gì lời nói hỏi mau đi. Diệp Thiên Tầm trong lòng thực khó chịu, nhưng nàng cũng không nghĩ như vậy động thủ, rốt cuộc đối phương chính là ba gã hóa thần trung kỳ tu sĩ. Ngươi đừng không biết điều, ta cũng sẽ không giống Khổng Diễm như vậy thương hương tiếc ngọc. Diệp Thiên Tầm nói lại lần nữa chọc mau Tô Diễm. Như vậy, ta xem các ngươi cũng không gì sự, nếu không liền đến chúng ta phủ tang lĩnh tiểu tọa một lát. Tô Hạc vội vàng lại đây hòa giải, cũng hướng một bên Tô Lập đầu đi ánh mắt ám chỉ. Tô Lập mắt vừa chuyển, cười nói, Diệp Thiên Tử, lời nói thật cùng ngươi nói đi, chúng ta ba hôm nay chính là tại đây chờ ngươi, ngươi cũng đừng lui tam trở bốn, đỡ phải chọc đến chúng ta ca ba đều không cao hứng. Tô Diễm, Tô Hạc, Tô Lập, chúng ta hôm nay thật sự có việc, liền không đi vào ngồi. Hôm nào ta tới cửa cho các ngươi bồi tội tốt không? Thấy thế cục không tốt lắm, Khổng Tuyên liền tiến lên nói. Ngươi này mau cũng chưa lui tiểu tử hạt trộn lẫn cái gì, chạy nhanh cút cho ta. Tô Diễm một chân đá vào Khổng Tuyên trên bụng. Khổng Tuyên bị này đột nhiên không kịp phòng ngừa một chân đá bay đi ra ngoài, cũng may hắn kịp thời ở không trung ổn định thân hình, lúc này mới không có chật vật mà từ không trung ngã xuống. Khổng Tuyên. Diệp Thiên Tầm muốn qua đi, nhưng là lại bị Tô gia tam huynh đệ ngăn cản vừa vặn. Ngươi vẫn là theo chúng ta đi một chuyến đi, yên tâm, chúng ta phủ tang lĩnh lại không phải đầm rồng hang hổ, thương không đến ngươi, chỉ là này mấy trăm năm đều chưa từng có tân nhân xuất hiện, đại gia tò mò, nhìn xem mà thôi. Tô Hạc cười nói, xem ra chính mình hôm nay đi phi đi không thể. Diệp Thiên Tầm nhìn mắt Khổng Tuyên, nhìn đến hắn đã đứng dậy, chính chiều phía chính mình bay tới, lại xem Tô gia tam huynh đệ, trong lòng không biết như thế nào liền sinh ra một tia trào phúng. Chính mình chân trước mới vừa bị Tô Lạc thương quá. Sau lưng liền gặp gỡ tộc nhân của hắn. Chẳng lẽ chính mình thật đúng là cùng bọn họ Kim Ô nhất tộc giằng co? Ta đi có thể, bất quá ta phải mang theo hắn cùng đi. Diệp Thiên Tầm nhìn mắt Khổng Tuyên nói. Tô gia tam huynh đệ không hẹn mà cùng mà quét Khổng Tuyên liếc mắt một cái, trong mắt đều hiện lên khinh thường chi sắc. Hành A. Tô Diễm không sao cả địa đạo. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền hướng về nhà mình phương hướng mà đi. Tô Hạc, Tô Lập bĩu môi, hướng Diệp Thiên Tầm làm ra thỉnh tư thế. Chương 551 suối nước nóng sơn cốc. Tô Diễm hành đến phủ tang lĩnh ngoại lửa cháy đại trận trên không, vừa mở miệng liền phun ra một cái thiên thạch hỏa cầu đánh vào đại trận phía trên phát ra một tiếng vang lớn, sau một lát liền đi vào trong đó không có bóng dáng. Lửa cháy đại trận nào đó rác thượng xuất hiện một cái đen như mực đại động, cách rất xa đều có thể nghe được trong động gào thét tiếng gió. Tô Diễm một đầu chui vào trong động. Tô Hạc, Tô Lập mang theo Diệp Thiên Tầm Hạc Khổng Tuyên theo sau cũng đi vào trong đó. Hào nồng đậm thiên địa linh khí. Diệp Thiên Tầm vừa tiến vào trong đó liền cảm thấy hô hấp đều vui sướng rất nhiều. Này đào nguyên tiên cảnh nội bản thân linh khí liền đủ nồng đậm, không nghĩ tới này phù tang lĩnh nội linh khí cư nhiên so bên ngoài còn muốn nồng đậm mấy lần. Bất quá ngẫm lại cũng là, trước kia đại tông môn không đều có chính mình tụ linh đại trận, nói vậy này lửa cháy đại trận cũng có tụ linh công hiệu đi. Diệp Thiên Tầm quay đầu lại nhìn mắt đại trận phía trên dần dần khép lại hắc động đại môn, liền xoay người sang chỗ khác, ngẩng đầu chung quanh. Mãn nhãn toàn là xanh biếc ướt át nhan sắc, nơi nơi đều là liên miên phập phồng dãy núi. Một trận gió thổi qua, một cổ bí mật mang theo tiên linh khí hơi nước gập vào trước mặt, Diệp Thiên Tầm cảm thấy trên mặt mỗi cái lỗ chân lông nháy mắt mở ra, từng ngụm mà hút vào này thuần tịnh thủy linh khí, trong lòng có loại nói không nên lời sảng khoái cảm giác. Đừng nhìn phù tang lĩnh ngoại đều là hỏa, tới rồi bên trong lại đều biến mất, đặt mình trong đó, chỉ cảm thấy so bên ngoài hơi chút ấm áp chút mà thôi. Diệp Thiên Tầm nhìn đến chính phía trước đứng sừng sững một cục đá, nay tảng đá phỏng chừng có ba cái chính mình như vậy cao, mặt trên có khắc phù tang lĩnh ba cái bút tẩu long xà màu kim hồng lối viết thảo chữ to. Diệp Thiên Tử, chúng ta phù tang lĩnh còn tính vào được ngươi mắt đi. Tô Hạc cười nói. Tô công tử muốn mang chúng ta đi nơi nào? Diệp Thiên Tầm hỏi ngược lại. Diệp Thiên Tử hà tất như thế sốt ruột, vào chúng ta phù tang lĩnh liền phải hưởng thụ một chút chậm sinh hoạt. Tô Hạc vừa nói vừa đi phía trước đi đến. Tô Diễm đã bước trên mây bay ra rất xa, Tô Hạc cùng Tô Lập hai người thì tại Diệp Thiên Tầm bên cạnh có một câu không một câu mà nói chuyện, hoàn toàn đem Khổng Tuyên cấp vắng vẻ. Được rồi một đoạn đường, Diệp Thiên Tầm thấy Khổng Tuyên một người giàu gì không vui mà theo ở phía sau, liền đem hắn bế lên, gia hỏa này phỏng trừng lại ở tự ti, bởi vì những người này chung cũng liền hắn không có hóa hình. Tô Hạc cùng Tô Lập thấy vậy, đều có chút hâm mộ, chỉ tiếc bọn họ hai người mặc dù hiện ra chân thân, Diệp Thiên Tầm cũng không thể ôm vào trong ngực. Ai kêu bọn họ chân thân quá lớn đâu. Diệp Tiên Tử chân thân là cái gì, hỉ hàn, hỉ nhiệt vẫn là hỉ ôn. Tô Hạc đột nhiên hỏi nói, bởi vì giống nhau yêu thú chính là như thế ba loại đặc tính. Có cái gì chú ý sao? Diệp Thiên Tầm bất động thanh sắc hỏi, trong lòng lại suy nghĩ, chính mình mới đến nơi này bao lâu, như thế nào gặp gỡ cá nhân liền hỏi thăm chân thân, xem ra chính mình về sau đến biên cái gì lý do. Liên ở Diệp Thiên Tầm khó xử hết sức, nàng trong lòng ngực Khổng Tuyên đột nhiên mở miệng nói, Diệp Tiên Tử cùng ta giống nhau, đều là hỉ ôn. Phải không? Tô Hạc có chút không tin mà nhìn nàng. Diệp Thiên Tầm gật đầu, không có ngôn ngữ. Tô Hạc nói, Diệp Tiên Tử lời nói không nhiều lắm, ta còn tưởng rằng là hỉ hàn đâu. Xem ngươi trường như vậy đẹp, không phải là hồ tộc muội tử đi. Ta xem không giống, hồ tộc muội tử đều nhiệt tình như lửa, làm sao giống Diệp Tiên Tử như vậy, ta xem là xà tộc đi, lãnh diễm cao ngạo, rất phù hợp Diệp Tiên Tử hình tượng. Tô Lập vội vàng phản bác nói, ha ha, lãnh là lãnh, nơi nào diễm, một mạc như vậy thuần tịnh muội tử như thế nào sẽ là xà tộc, lại nói xà tộc hỉ hàn. Diệp Tiên Tử, ngươi vẫn là chính mình nói đến cùng là nào tộc đi, đừng làm cho chúng ta huynh đệ đoán tới đoán đi. Tô Hạc làm ra một bộ buồn rầu đau đầu bộ dáng. Này hai người xem ra thị phi muốn bức nàng nói ra chân thân. Ta là quy tộc. Diệp Thiên Tầm nói. Lời này vừa nói ra, đem Tô Hạc, Tô Lập hai người giật nảy mình. Quy tộc. Ha ha, Diệp Tiên Tử ngươi cũng thật sẽ nói giỡn, ta còn là anh vũ tộc đâu. Tô Lập cười ha ha lên. Hảo hảo, Tô Diễm tên kia ở phía trước đợi, chúng ta cũng chạy nhanh đi thôi, miễn cho hắn xú tính tình đi lên, chúng ta lại muốn tao hương. Tô Hạc thúc giục nói. Mấy người nhanh hơn tốc độ, về phía trước bay một đoạn đường, liền nhìn đến Tô Diễm ngồi ở trên đỉnh núi, trong miệng ngậm một cây yên, chính chậm rãi phun nạp, màu xanh nhạt vòng khói ở chung quanh trong không khí chậm rãi hoa khai. Diệp Thiên Tầm vẫn là lần đầu thấy người tu tiên hút thuốc, phải biết rằng cây thuốc lá đối đan điền khẳng định là có ảnh hưởng. Bất quá tưởng tượng, này đều cái gì thời đại, yên khẳng định có sở cải tiến, không chuẩn này Tô Diễm chịu vẫn là có trợ giúp tu luyện cây thuốc lá. Thấy Diệp Thiên Tầm đám người rơi xuống, Tô Diễm khắc tiên, đứng dậy, đi chỗ nào. Hắn nói lời này thời điểm là nhìn Diệp Thiên Tầm, nhưng là hỏi chuyện đối tượng lại là Tô Hạc. Diệp Tiên Tử hỉ ôn. Tô Hạc vội vàng trả lời. Tô Diễm mắt sáng ngời, dương môi nhợt nhạt cười, chỉ thấy hắn thuận miệng niệm câu chú ngữ, mấy người trước mặt liền xuất hiện một bó đạm lục sắc quang mang, Tô Diễm lập tức đứng đi vào. Tô Hạc cùng Tô Lập lôi kéo Diệp Thiên Tầm ống tay áo đem nàng kéo đi vào. Ngắn ngủi choáng váng lúc sau, Diệp Thiên Tầm ổn định thân hình, xuất hiện ở nàng trước mặt chính là một mảnh thấp bé núi non bên trong có nhiều lần khói trắng toát ra. Xa xa nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được từng tòa xa hoa biệt thự, phục cổ tiểu lâu linh tinh mà tọa lạc ở trong núi. Nơi này nơi nào? Diệp Thiên Tầm mặt lộ vẻ một tia vẻ cảnh giác địa đạo. Diệp Tiên Tử đừng khẩn trương, nơi này là suối nước nóng sân cốc, bên trong có rất nhiều nữ tiên, đại gia cùng nhau đi vào tâm sự, chơi chơi. Tô Lập cười nói. Suối nước nóng sơn cốc vừa nghe tên này, Diệp Thiên Tầm liền cảm thấy không quá thích hợp, lại xem Tô Hạc cười đến như thế không có hảo ý, trong lòng bất an cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. Tô Lập, ngươi cũng đừng hù dọa Diệp Tiên Tử, suối nước nóng trong sơn cốc mặt ở đều là gia tộc bọn ta khách quý, hôm nay bất quá là gặp một lần Diệp Tiên Tử thôi. Tô Hạc vội vàng nói. Uy, các ngươi còn có đi hay không? Phía trước Tô Diễm quay đầu lại, hiện ra không kiên nhẫn biểu tình. Liền tới rồi. Tô Hạc theo tiếng. Quay đầu đối Diệp Thiên Tầm an ủi nói, Diệp Tiên Tử, tới cũng tới rồi, đi vào ngồi ngồi đi, vừa rồi Tô Lập kia lời nói là hù dọa ngươi, yên tâm, có ca ca ở, bảo ngươi sẽ không bị bọn họ trêu đùa. Diệp Thiên Tầm âm thầm mắt trợn trắng, thấy trong lòng ngực tiểu khổng tức lộ ra lo lắng biểu tình, một đôi đen lúng liếng con ngươi chính nhìn phía chính mình, đối hắn hơi hơi mỉm cười, liền đi theo Tô Hạc, Tô Lập hai người lên núi đi. Sắt, lóe, đàng giáp, hòa sát, cuối cùng hai giọt huyết không có. A, như thế mau liền đã chết. Ra cắt liên nỏ, sát sát sát. Hi hi hi, các ngươi đều không có lóe, ta lại thắng. Thật xa liền nghe được nữ tử tiếng cười. Hừ, Đào tỷ tỷ, bất hòa ngươi chơi, luôn bại bởi ngươi. Ta muốn tìm Diễm ca ca đi. Một cái khác mang theo kiểu man ngữ khí thanh âm truyền ra. Nói Diễm bọn họ tiếp cá nhân như thế nào như thế chậm, sợ là mỹ nữ không chịu tới gặp chúng ta đi. Một người người mặc lửa đỏ mạt ngực váy lụa nữ tử một bên phiến cây quạt. Một bên sửa sang lại thẻ bài. Tuyết trắng thon dài cổ ở váy đỏ làm nổi bật hạ có vẻ càng thêm tiểu diễm bất ác. Chương 552 thật giả tỷ muội đoàn. Nàng bên người còn có bốn gã nữ tử, một đám lớn lên đều dường như họa trung tiên, lại mỹ đến các có đặc sắc. Xem tiểu thuyết liền thượng bút thú bị ly. Váy đỏ nữ tử mỹ diễm thành thục, có thể là hơi chút lớn tuổi chút duyên cớ, nàng toàn thân đều lộ ra một cổ giống như thục thấu quả đào bàn đào giống nhau thành thục phong vận, làm người nhìn vì này khuynh đảo. Nàng hai bên trái phải phân biệt ngồi một người tiếu lệ nữ tử, trong đó một người người mặc thiên lam sắc váy lụa, mặt mày chi gian lộ ra một loại dịu dàng chi khí, một cái khác còn lại là một thân vàng nhạt sắc váy áo, mắt một mí, một trương tiểu xảo mặt trái xoan, làn da trắng nõn, mặt mày chi gian tràn ngập một tia tinh kế. Mặt khác hai người, một người người mặc hồng nhạt đê váy, sắc sỡ sao ý đi hề, nàng này thoạt nhìn so những người khác đều muốn tiểu, trên mặt mang theo một ít tính trẻ con, vừa rồi kiểu man thanh âm chính là nàng phát ra tới. Một người khác còn lại là một người lánh diệm mỹ nữ, người này tuy rằng ngũ quan không bằng váy đỏ nữ tử xinh đẹp, nhưng là này không giống người thường khí chất đặt ở này đó nữ nhân chung, đến có vẻ những người khác đều là dung chi tục phấn. Giờ phút này, này năm người chính ngồi vây quanh ở một trương bàn gỗ bên, trên bàn có một bộ thẻ bài, chính rất có hứng thú mà chơi. Mấy cục xuống dưới, phấn váy nữ tử liền đô khởi miệng, không cao hứng mà đem thẻ bài hướng trên bàn một ném, liền đứng dậy, reo lên, mỗi cục đều thua, quá không kính. Ta thật sự không cần cùng các ngươi chơi. Nàng nói, liền lo chính mình đi vào đi ra ngoài, ngoài cửa là một cái rộng mở một chất hành lang dài không có tay vịn, phía dưới chính là một mảnh mạ bước lên sương mù suối nước nóng. Các nàng nơi xa hoa một chất biệt thự liền tọa lạc ở suối nước nóng phía trên, này chỗ suối nước nóng tắc tọa lạc ở sơn cốc bên trong, tứ phía đều là xanh tươi ướt át núi rừng, trong sơn cốc không phải truyền ra côn trùng kêu vang điểu kêu tiếng động. Đừng nhìn này phiến núi rừng cực kỳ diện tích rộng lớn. To như vậy một mảnh thiên địa cơ hồ nhìn không tới người. Suối nước nóng sơn cốc bốn phía có một cái pháp trận, đem trong thiên địa linh khí tụ tập lên, cùng suối nước nóng chung hơi nước tương kết hợp, hình thành thiên nhiên thủy linh khí. Phấn váy nữ tử ngồi ở hành lang dài bên cạnh, chân rũ xuống tới, vừa lúc duỗi nhập tới rồi suối nước nóng, nàng nhẹ nhàng lung lay vài cái, thấy váy đỏ nữ tử đám người từ trong phòng ra tới, liền cố ý tăng lớn lay động biên độ, bọt nước văng khắp nơi, đem váy đỏ nữ tử đám người quần áo đều lộng ướt. Ha ha ha ha, phấn váy nữ tử cười ha hả. Váy đỏ nữ tử nhíu nhíu mày, đang muốn nói chuyện, vừa nhấc đầu liền thấy chân trời có mấy người bay tới, mắt không khỏi sáng ngời. Diễm ca ca tới rồi. Phấn váy nữ tử kinh hỉ mà hét lớn. Những người khác cũng đều ngẩng đầu lên, chỉ thấy bốn người một khổng tức phi rơi xuống. Diễm ca ca, ngươi như thế nào như thế chậm, chúng ta đều giết bảy cục, ta láo thua, ngươi cần phải giúp ta báo thù a. Phấn váy nữ tử đi lên trước ôm chặt Tô Diễm cánh tay làm nũng. Một đôi mắt lại thường thường ngó hắn phía sau Diệp Thiên Tầm. Các ngươi đều tới. Tô Diễm không để ý đến phấn váy nữ tử nói, mà là nhìn phía váy đỏ nữ tử chờ bốn người, hơi gật đầu nói. Nghe nói muốn xem mỹ nữ, chúng ta tự nhiên đều sớm mà lại đây. Lam váy nữ tử dùng cây quạt che miệng khẽ cười nói. Phấn váy nữ tử bị vắng vẻ, có chút không cam lòng, nhìn Diệp Thiên Tầm kinh thanh nói, chính là nàng sao. Tóc như thế nào như thế đoạn. Diệp Thiên Tầm thấy nơi này đều là nữ tử. Trong lòng thoáng yên ổn xuống dưới, bất quá nàng không nghĩ tới chính là chờ đợi chính mình thế nhưng là một hồi so đánh nhau còn đau đầu nữ nhân chi gian lục đục với nhau tiết mục. Nàng còn không có vào nhà, này đó các nữ nhân liền bắt đầu ngươi một lời ta một lời mà nghị luận khai, lẫn nhau chi gian các loại ánh mắt ám chỉ, khe khe nói nhỏ, cùng với mang theo bắt bẻ mà đánh giá chính mình ánh mắt, đều làm nàng thập phần không thoải mái. Chẳng qua này đó các nữ nhân đều chỉ có nguyên anh kỳ tu vi, cho nên nàng tuy rằng trong lòng không thoải mái. Nhưng là xét đến cùng cũng không cần để ý cái gì, nàng chân chính phải chú ý chính là Tô Gia Tam huynh đệ. Hảo, đều đừng nói lời nói, ta tới giới thiệu một chút. Tô Diễm thanh âm phủ qua các nữ nhân nghị luận. Nghe được lời này, các nữ nhân miệng đều dừng lại, nhưng là ánh mắt chi gian còn đang không ngừng giao lưu cái gì. Vị này chính là Diệp tiên tử. Tô Diễm đối với các nàng nói, sau đó lại chỉ vào váy đỏ nữ tử, đối Diệp Thiên Tầm nói, vị này chính là gia tỷ Tô Mạn Đào. Tô Mạn Đào mỉm cười gật đầu. Diệp tiên tử quả nhiên như nước trong phủ dung thiên nhiên hoa văn trang sức ca. Tô tiên tử quá khen. Diệp thiên tầm ý đồ tìm tòi một cái thành ngữ qua lại kính đối phương, nhưng là bất đắc dĩ thi thư đọc đến quá ít, cùng người giao lưu lại không nhiều lắm, lúc này liền câu lời hay cũng không nghĩ ra được, không khỏi có chút xấu hổ. Mọi người thấy nàng gương mặt nổi lên đỏ ửng, còn tưởng rằng nàng là thẹn thùng, mấy người phụ nhân tức khắc lại hì hì nở nụ cười. Tô gia tam huynh đệ tính cả nàng trong lòng ngực Khổng Tuyên xem đến lại là sửng sốt. Khu khu Tô Diễm phục hồi tinh thần lại, trừng mắt nhìn Tô Hạc, Tô Lập liếc mắt một cái, lại tiếp tục giới thiệu những người khác. Đây là gia muội Tô Tử Ngưng, Hồ tộc Hồ Thật Thật, Xà tộc Sán Nghi, Mục tộc Liêu Tinh Nhi. Bốn người này phân biệt đối ứng là phấn váy nữ tử, hoàng váy nữ tử, hôi váy nữ tử cùng lam váy nữ tử. Còn không biết Diệp tiên tử kêu cái gì tên đâu. Vừa giới thiệu xong, Tô Tử Ngưng đã kêu nói. Nàng như thế vừa nói, Tô Diễm bọn người không hẹn mà cùng mà nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Ta tên một chữ một cái tầm tự. Diệp Thiên Tầm nói. Diệp Tầm Tô Diễm niệm một lần. Thấy Tô Diễm trầm mặc, Tô Mạn Đào vội vàng hô, Diệp tiên tử mệt mỏi, vào nhà ăn một chút gì đi. Diệp Thiên Tầm gật đầu, so sánh với những người khác, vị này Tô Mạn Đào nhìn qua còn tính thuận mắt. Mọi người vào nhà, ngồi xuống không bao lâu, liền có người bưng lên linh trà, trái cây cùng điểm tâm. Diệp Thiên Tầm ngày thường cơ bản không ăn cái gì, nhưng là những người khác đều ăn, nàng không ăn không khỏi có vẻ có chút làm ra vẻ, nàng cũng không muốn làm dị loại, liền cầm lấy một khối cắt xong rồi đảo phiến ăn lên. Ăn một lát, thấy Khổng Tuyên chớp mắt nhìn phía chính mình, nàng không khỏi nhẹ nhàng cười, chạy nhanh lấy điểm tâm vì hắn. Tuy rằng những người khác đều là yêu thú tiến hóa mà đến, nhưng là rốt cuộc hắn còn không có hóa hình, tê ở bọn họ đôi khó tránh khỏi có chút xấu hổ. May mắn Diệp Thiên Tầm không có quên chính mình, thường thường cho hắn uy điểm đồ vật, Khổng Tuyên khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Diệp Thiên Tầm nguyên tưởng rằng này đó nữ nhân sẽ quấn lấy chính mình hỏi đông hỏi tây, nàng còn bất hạnh muốn như thế nào trả lời, bất quá không nghĩ tới các nàng chỉ là mở đầu hỏi vài câu liền không hỏi, kế tiếp đề tài trên cơ bản đều là quay chung quanh Tô gia tam huynh đệ triển khai. Hàn huyên một lát, Tô Tử Ngưng liền cảm thấy nhàm chán, đưa ra muốn đánh bài, vừa rồi kia phó bị vắng vẻ thẻ bài liền lại bị đem ra. Diệp Thiên Tầm chưa từng chơi loại trò chơi này, quan khán một lát, thấy bọn họ chơi đến vui vẻ, không ai chú ý chính mình, liền lặng lẽ ly tịch, ôm tiểu khổng tức đi bên ngoài hít thở không khí. Không thể không thừa nhận, nơi này thủy linh khí thật tốt, tùy tiện hô hấp mấy khẩu liền cảm thấy thập phần vui sướng. Khổng Tuyên còn nhảy vào suối nước nóng bên trong, hắn tuy rằng ở chỗ này sinh sống hơn 400 năm. Nhưng là trước kia nhưng chưa bao giờ bị mời đi vào nơi này, cho nên lần này cũng coi như là dính Diệp Thiên Tầm quang. Hắn một đầu chui vào trong nước, ở suối nước nóng bên trong vui sướng mà bơi qua bơi lại. Chương 553 đam mê. Không bao lâu, Tiểu Kim cùng Tuyết Nhi cũng một trước một sau từ nhẫn chữ vật chạy vừa ra tới, hai chỉ đều chịu không nổi suối nước nóng dụ hoặc chạy đi vào. Ngàn Khổng Tuyên đang muốn ra tiếng, lại thấy Diệp Thiên Tầm đặng chính mình liếc mắt một cái, vội vàng sửa lời nói, Diệp Tầm tỉ tỉ. Ngươi cũng xuống dưới chơi đi. Không được, các ngươi chơi, ta khắp nơi đi dạo. Diệp Thiên Tầm dứt lời, liền bay khỏi biệt thự. Nàng ở núi rừng gian dạo qua một vòng, phát hiện chung quanh có một cái trận pháp che đậy, chính mình tuy rằng có thể nhìn đến bên ngoài cảnh vật, nhưng là lại ra không được, khó trách Tô Diễm bọn họ yên tâm làm chính mình một mình ra tới. Ra cửa, bên ngoài chính là một cái suối nước nóng trì, Diệp Thiên Tầm thấy trong nước chính mình sau, không khỏi sửng sốt, có chút không thể tin được mà nâng lên tay vớt ve chính mình mặt. Này thật là chính mình sao? Lại nói tiếp, nàng từ ở Hồng Mông nguyên khí ngưng tụ xuất thân thể là lúc đi tìm một lần gương, lúc sau cũng chỉ có ở mỗi lần tự hành cắt tóc khi chiếu quá, lại nói tiếp khoảng cách thượng một lần cắt tóc đã mau nửa năm, tề nhị tóc ngắn đã sóng vai. Cách suối nước nóng trong ao mở mịt hơi nước, nhìn đến chính mình thật đúng là đẹp không sao tả xiết ta, so với đời trước nữa ở cổ tu tiên giới thời điểm còn muốn mỹ. Bất quá, Diệp Thiên Tầm cũng chỉ là ngắn ngủn mà kinh diễm một chút, rốt cuộc tu luyện như thế nhiều năm. Nàng đối chính mình bề ngoài đã không quá quan tâm, chỉ cần không hủy dung, dị dạng đều được. Diệp tiên tử, có phải hay không cảm thấy bên trong buồn đến hoảng? Một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Diệp Thiên Tầm quay đầu lại, phát hiện phía sau cách đó không xa đứng một người, cười ngâm ngâm mà nhìn phía chính mình, đúng là Tô Hạc. Vừa rồi này dọc theo đường đi liền số Tô Hạc cùng chính mình lời nói nhiều nhất, cứng đờ không khí cũng đều là hắn giảm bớt, nhưng là người này cho nàng cảm giác là thật thành trung mang theo láo cá. Trong lòng suy nghĩ đều bị vẻ mặt bình thản tươi cười sở thay thế. Người như vậy, nhìn như bình dị gần gũi, trên thực tế khả năng sẽ sấn ngươi không hề phòng bị là lúc, bộ ra ngươi. Tô công tử hảo. Diệp Thiên Tầm lại cười nói. Diệp tiên tử như thế nào không cùng chúng ta cùng nhau chơi bài? Tô Hạc hỏi. Ta sẽ không. Diệp Thiên Tầm nói. Có thể học sao, này không phải cái gì việc khó, học xong về sau đại gia liền có thể thường xuyên tụ ở bên nhau chơi. Diệp tiên tử nếu là không chê. Ta nhưng thật ra thực nguyện ý giáo ngươi. Tô Hạc cười nói. Diệp Thiên Tầm rất muốn nói ta không có hứng thú, nhưng là nghĩ nghĩ, chỉ là cười cười, cũng không có nói cái gì. Ở nàng trong ấn tượng, từ bước lên tu tiên chi đồ, làm cái gì sự đều là vì tu luyện, vì tiến đến giai, trải qua quá mạt thế tai nạn sau, trong lòng biến cường nguyện vọng liền càng thêm mãnh liệt vài phần. Nhưng là đi vào cái này linh khí dư thừa cao dài tinh cầu sau, nàng nhìn thấy nghe thấy lại trong lòng suy nghĩ khác nhau rất lớn, vô luận là Khổng Tuyên. Khổng Diễm vẫn là trước mắt Tô gia tam huynh đệ, cùng với vừa rồi chứng kiến đến vài vị mỹ nữ, những người này chiếm như thế tốt tài nguyên lại không hảo hảo tu luyện, mà là chơi nổi lên vô dụng trò chơi, loại này sinh hoạt không khỏi làm nàng nhớ tới tu di trong không gian nhật tử, chẳng lẽ tiên cảnh chung các yêu thú đều như thế lười? Biếng. Đúng rồi, thời gian. Diệp Thiên Tầm đống nhiên nhớ tới một sự kiện, lúc trước tu di trong không gian thời gian là yên lặng, mà từ Khổng Tuyên nơi đó lại biết được, yêu tộc thọ mệnh muốn so nàng biết nói nhân tộc tu sĩ thọ mệnh dài quá gần gấp đôi. Có thể hay không cũng không phải chủng tộc nguyên nhân dẫn tới thọ mệnh chênh lệch, mà là cái này tình cầu bản thân hoàn cảnh có thể làm ở tại nơi đây người thọ mệnh kéo dài. Mà bọn họ loại này tính chơ chính là bởi vì thọ mệnh quá dài mà dẫn tới. Cái này ý niệm ở Diệp Thiên Tầm trong đầu hiện lên một chút, theo sau liền biến mất, bởi vì liền tính là thật là như vậy thì tính sao, mặc kệ người khác như thế nào, nàng trước sau là muốn kiên trì đi chính mình tu luyện chi lộ. Diệp Thiên Tử nếu là không thích trò chơi này, có thể đổi một cái, chúng ta còn có rất nhiều trò chơi có thể chơi, ta có thể giống nhau giáo ngươi. Tô Hạc thấy Diệp Thiên Tầm không nói, vội nói, Tô Công Tử, nên thấy người ta đã gặp qua, nên hỏi nói các ngươi cũng đã hỏi qua, hiện tại ta có thể đi rồi đi. Diệp Thiên Tầm nhìn hắn nói, Diệp Thiên Tử vì sao như thế sốt ruột, tới rồi nơi này liền thuận tiện phao cái suối nước nóng lại đi đi, ngươi kia hai chỉ sủng vật không đều chơi thực vui vẻ. Tô Hạc đi lên trước tới, đang muốn kéo Diệp Thiên Tầm, nhưng là bị nàng một cái lắc mình trốn rồi qua đi. Tô Hạc trong mắt xấu hổ chi sắc chợt lóe mà qua, hắn nghĩ nghĩ, đống nhiên hướng về phía Diệp Thiên Tầm cười thần bí nói, Tô Diễm tên kia uống say, chờ hạ khẳng định có trò hay muốn xem, không bằng chúng ta hiện tại liền qua đi xem. Diệp Thiên Tử xem xong diễn lại đi cũng không muộn. Diệp Thiên Tầm có chút vô ngữ, nghĩ thầm chính mình cùng kia Tô Diễm lại không thân, hắn liền tính uống say làm ra cái gì vớ vẩn hành động cũng không liên quan chính mình sự, nàng đi hạt trộn lẫn cái gì nha. Nhưng là tục ngữ nói rôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, tuy rằng nàng rõ ràng Tô Hạc là ở cố ý giữ lại chính mình, nhưng là hắn vẫn luôn cười tủm tỉm mà đối chính mình, nàng cũng không hảo cùng hắn trở mặt không phải. Hảo đi, ta đây lại lưu một lát đó là. Diệp Thiên Tầm nói. Đi theo Tô Hạc cùng trở lại biệt thự, trong đại sảnh một mảnh hỗn độn, trên mặt đất chất đầy chén rượu bình rượu, Tô Diễm quả nhiên say, một trương khuôn mặt tuấn tú hồng hồng, giờ phút này đang cùng Tô Tử Ngưng đối mắng, kia Tô Tử Ngưng cũng là cái không thắng rượu lực lại cố tình uống nhiều, một thân kiểu diễm màu sa phấn váy thượng đều là rượu tí, ngồi dưới đất la lối khóc lóc la lộn, nào có một chút tiểu thư khuê các bộ dáng. Phúc, này hai người đều là sẽ không uống rượu, lại cố tình mỗi lần đều phải thể hiện, ha ha. Tô Hạc cười nói. Diệp Thiên Tầm nhìn mắt phòng trong, lại nhìn mắt suối nước nóng trong ao Khổng Tuyên đám người, phát hiện này ba con chính ngửa đầu, nhắm hai mắt thích ý mà phiêu phủ ở trên mặt nước. Một cái không lưu ý, chỉ nghe biệt thự trong đại sảnh truyền ra thanh thúy bình rượu vỡ vụn thanh âm, Tô Diễm lung lay mà đi ra, nhìn đến Diệp Thiên Tầm đứng ở cửa, không khỏi ngẩn ngơ, đống nhiên liền xông lên suy nghĩ muốn đem nàng ôm lấy. Nhưng là Diệp Thiên Tầm kiểu gì phản ứng, thấy hắn ánh mắt đầu tiên liền đề cao cảnh giác, ở hắn xông lên trước một giây liền lắc mình né tránh. Tô Diễm phát cái không, có chút không cam lòng, nhưng hắn mọi nơi nhìn nhìn, lại không thấy Diệp Thiên Tầm thân ảnh. Lúc này, đồng dạng uống say Tô Tử Ngưng ra tới, ôm lấy Tô Diễm một cái cánh tay nói, Diễm ca ca, cùng ta cùng nhau phao suối nước nóng đi. Hai người lôi lôi kéo kéo trong chốc lát, liền đồng thời rơi vào suối nước nóng trong ao. Váy đỏ nữ tử Tô Mạn Đào thấy vậy, nhíu mày, quay đầu đối Tô Hạc cùng Tô Lập Đạo, các ngươi chạy nhanh đem bọn họ kéo lên đi. Tô Hạc một buông tay, tỉ tỉ. Tô Diễm đam mê ngươi lại không phải không biết, dù sao Tử Ngưng cũng thích hắn, hà tất phá hủy chuyện tốt đâu. Chuyện tốt. Xem ra ngươi đã sớm biết. Tô Mạn Đào trong mắt lưu quang vừa chuyển, trừng mắt Tô Hạc nói. Tô Hạc cười hắc hắc, vội vàng xua tay, ta nhưng cái gì cũng không biết, ngươi muốn biết liền đi hỏi Tử Ngưng, nàng tương đối rõ ràng. Ngươi Tô Mạn Đào đang muốn tức giận, lại nghe thấy phía sau suối nước nóng trung truyền ra vang lớn, quay đầu nhìn lại chỉ thấy bọt nước vang khắp nơi. Hai chỉ cả người bị ngọn lửa bao vây ba chân điểu xuất hiện ở bên trong, này hai chỉ vừa xuất hiện, suối nước nóng trong ao độ ấm liền bay lên vài độ. Chương 554 cự mời. Này hai chỉ chim khổng lồ vừa xuất hiện, sợ tới mức đang ở phao suối nước nóng Khổng Tuyên, Tiểu Kim cùng Tuyết Nhi ba con chính là một trận run run, không nói hai lời bỏ chạy lên bờ. Kế tiếp phát sinh một màn làm Diệp Thiên Tầm cảm thấy thập phần nghi hoặc, chỉ thấy trong đó một con ba chân điểu bỏ tới rồi một khắc chỉ trên lưng. Chúng nó cánh đều đang liều mạng chụp phủi, như là ở nỗ lực duy trì thân thể cân bằng. Liên ở Diệp Thiên Tầm nghi hoặc hết sức, những người khác phản ứng lại các không giống nhau, có hưng phấn, có é lệ, cũng có phẫn nộ. Trong đó liền số Tô Hạc cùng Tô Lập hai anh em nhất hăng say, một cái kính mà thổi huýt sáo. Tiểu Kim cùng Tuyết Nhi đều nhanh như chớp chui vào nhẫn chữ vật chung, không tuyên nhảy vào Diệp Thiên Tầm trong lòng ngực, lại thường thường ló đầu ra đi tò mò mà xem. Lúc này, Tô Hạc đi đến hồ thật thật cùng Xá Ni trung gian. Cười đối hai người nói câu lời nói, hai người đều nở nụ cười. Chỉ chốc lát sau, liền thấy hồ thật thật cùng Xá Ni hai người hiện ra chân thân, phân biệt là một con lửa đỏ cửu vị yêu hồ cùng một cái màu xanh lá cự mãng, hai người một trước một sau chui vào trong nước. Hai người tiến vào sau, kia hai chỉ giao điệp ở bên nhau ba chân điểu liền tách ra, xác thực tới nói là mặt trên kia chỉ ba con chim bay ly khai đi, đi vào cửu vị yêu hồ cùng màu xanh lá cự mãng bên người, cánh chim múa may dưới, đem hai chỉ đều ôm trong ngực chung. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, đầu có chút ngốc. Tỷ tỷ, nơi này có ta cùng Tô Lập, ngươi bọn tỷ muội biết chơi thực hảo, ngươi liền tạm thời trở về đi. Tô Hạc đối Tô Mạn Đào nói. Tô Mạn Đào nhìn Tô Hạc, trước mắt cái này đệ đệ hiện giờ tu vi đã hơn xa với chính mình, bọn họ nói chính mình cái này làm tỷ tỷ cũng không thể không nghe. Nàng nhìn mắt suối nước nóng chỉ, lại nhìn mắt Diệp Thiên Tầm, trong mắt hiện lên một mặt phức tạp chi sắc, sau một lát, liền hướng Diệp Thiên Tầm nói cá biệt, mang theo Liếu Tinh Nhi liền rời đi. Thấy các nàng rời đi, Tô Hạc cùng Tô Đan Sen thay đổi một ánh mắt, liền đồng loạt đi đến Diệp Thiên Tầm trước mặt, Tô Hạc cười nói, Diệp Thiên Tử nếu là quy tộc, khẳng định am hiểu sâu biết bơi, không bằng cũng hiện ra chân thân phao suối nước nóng đi, nơi này thủy linh khí đối làn da chính là tương đương tốt nột, so ăn những cái đó định nhan đan dược muốn khá hơn nhiều. Chính là A, có chúng ta hai cái tiếp khách, ngươi nhất định sẽ thực vừa lòng. Tô đứng ở một bên nói, hắn lời kia vừa thốt ra, đã bị Tô Hạc hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ánh mắt phảng phất đang nói ngươi ra hỏa này rốt cuộc có thể hay không nói chuyện. Cảm nhận được Tô Hạc khiếp người ánh mắt, Tô Lập thẻ lưỡi. Tô Hạc cười nói, Diệp tiên tử, chúng ta phủ tang lĩnh suối nước nóng sơn cốc chính là xa gần nổi tiếng, ngươi không ngâm một chút đáng tiếc. Diệp Thiên Tầm tuy rằng không rõ lắm đến tột cùng là chuyện như thế nào, nhưng là vừa thấy này hai người ánh mắt liền cảm thấy không quá thích hợp, hơn nữa Khổng Tuyên vẫn luôn dùng truyền âm nhắc nhở chính mình chạy nhanh đi. Nàng đương nhiên cũng tưởng chạy nhanh đi, nhưng là mấu chốt là có thể hay không đi được. Nếu là trước mắt chỉ có một người hóa thần trung kỳ tu sĩ, nàng đi hy vọng nhưng thật ra rất lớn, nhưng trước mắt không phải một người mà là ba người, lại còn có pháp trận ngăn trở, còn không ngừng một cái pháp trận. Mặc dù nàng trận pháp tạo nghệ lại cao, cũng vô pháp ở ứng đối ba gã hóa thần trung kỳ tu sĩ đồng thời, đi phá giải này một đám pháp trận. Nghĩ đến này, nàng trong lòng không khỏi thầm thở dài khẩu khí, như vậy cục diện nàng đã sớm hẳn là dự đoán đến, chỉ là bất đắc dĩ, đối phương ngay từ đầu liền rất cường thế. Nàng liền tính biết đây là một vòng tròn bộ cũng chỉ đến đi bước một mà rào bước tiến lên đi. Ngàn tầm, không phải sợ. Bọn họ đều là bản thổ tu sĩ, tuy rằng tu vi so ngươi cao một ít, nhưng là thực chiến năng lực không nhất định so ngươi phong phú. Hơn nữa ngày thường qua quán ăn nhàn nhật tử, phản ứng cũng không bằng ngươi, người ta liên thủ dưới khẳng định có thể đi ra ngoài. Khổng Tuyên nói truyền vào trong đầu. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, đúng rồi, quan nghị đối phương tu vi, đem chính mình là phi thăng giả việc này cấp đã quên. Bất quá nàng phía trước cùng Khổng Diễm không chân chính động thủ, cho nên trong lòng đối bản thổ tu sĩ cụ thể thực lực cũng không có số. Ta phải rời khỏi. Căn cứ có thể không động thủ liền không động thủ nguyên tắc, Diệp Thiên Tầm đối trước mắt Tô Hạc hai người lạnh giọng nói. Thấy Diệp Thiên Tầm thái độ kiên quyết, Tô Hạc, Tô Lập hai người đều là sửng sốt, bọn họ hai người vừa rồi tuy rằng hảo ngôn khuyên bảo, nhưng là trong lòng kỳ thật vẫn là có điểm khinh thường Diệp Thiên Tầm, rốt cuộc bọn họ hai người chính là thần điểu kim ô chi thứ. Ba chân điểu gia tộc ở thế giới này vẫn là rất có địa vị, mà quy tộc đó là hàng thông thường, thực lực không cường, thọ mệnh lại rất trường, thường xuyên bị người lấy đảm đương khổ dịch đi chấn thủ các nơi, cho nên địa vị có thể nói là phi thường thấp. Diệp tiên tử nếu tới, liền không cần ra vẻ thanh cao, cho ngươi phao suối nước nóng đó là để mắt ngươi. Tô Hạc rốt cuộc thu hồi một bộ tươi cười, nhìn phía Diệp Thiên Tầm trong mắt không khỏi mang lên một mặt khinh thường chi sắc. Diệp tiên tử, thức cất nhắc nói liền chính mình đi xuống đi. Thấy Tô Hạc đều trở mặt, Tô Lập tự nhiên cũng không khách khí. Diệp Thiên Tầm hư lạnh một tiếng, không hề cùng bọn họ vô nghĩa, trực tiếp một chút chỉ, một mặt tiểu kỳ từ nhẫn chữ vật chung bay ra, đôi tay véo quyết, trong miệng lẩm bẩm, bất quá một lát, tiểu kỳ liền đón gió tung bay lên, cờ xí phía trên xanh tím sắc hạt châu quang mang chợt lóe, liền có một trận hàn khí lao ra, bốn phía tức khắc cuồng phong gào thét, độ ấm sầu hàng. Đi. Diệp Thiên Tầm một lóng tay trước mắt Tô Hạc, Tô Lập hai người chiêu yêu cờ không chút do dự liền hướng về hai người vọt qua đi. Này hai người đối Diệp Thiên Tầm thực lực còn dừng lại ở bình thường quy tộc mặt thượng, quy tộc tốc độ chi chậm chính là có tiếng, nhưng trước mắt cái này Diệp Thiên Tầm nơi nào như là bình thường quy tộc, rõ ràng chính là so với bọn hắn loài chim yêu thú tốc độ còn muốn mau thượng ba phần. Chiêu yêu cờ vừa lên đi liền đem hai người cuốn vào cơn lốc bên trong, Tô Hạc, Tô Lập lúc này mới nhớ tới thay đổi trong cơ thể pháp lực ý đồ ổn định thân hình, nhưng mà làm bọn hắn không nghĩ tới chính là này tiểu cờ trong vòng thế nhưng có khác không gian, hai người còn không có đem thân hình ổn định đã bị hút vào chiêu yêu cờ chung. Nhìn ở trong gió tung bay tiểu cờ, Diệp Thiên Tầm trong mắt hiện lên một mặt ngoài ý muốn chi sắc, hai gã hóa thần trung kỳ yêu tộc thế nhưng liền như thế bị chính mình thu. Bất quá, cẩn thận tưởng tượng, chiêu này yêu cờ là dùng nữ hoa chiêu yêu hồ lô mảnh nhỏ chế tạo, vốn dĩ chính là chuyên môn chiêu nạp yêu tộc. Tô Hạc, Tô Lập hai người bị hút vào trong đó lúc sau, hồn phách sẽ bị chậm rãi luyện hóa rớt, nếu 7749 thiên gia không được, liền sẽ vĩnh viễn cùng này cờ trói định ở bên nhau. Bọn họ hai người cũng là không dự đoán được cái này Diệp Thiên Tầm thế nhưng có như vậy pháp bảo, giờ phút này đã hối hận đến không được. Trải qua lần này nhiệt thân, Diệp Thiên Tầm tin tưởng tức khắc tăng nhiều, chính mình bất quá là ra một kiện pháp bảo mà thôi, còn không có thả ra giả Diệp ve tiểu kim, cũng không dùng ra đại chiêu vô vi, càng là không có vận dụng chút nào pháp tắc chi lực. Đương nhiên, nàng sở dĩ có thể thắng đến như thế dễ dàng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân còn ở chỗ đối phương khinh địch. Trên bờ động tĩnh quá lớn, tự nhiên quấy nhiêu tới rồi đang ở phao suối nước nóng Tô Diễm đám người. Bọn họ một đám đều biến thành hình người, bay ra suối nước nóng chỉ. Diệp Thiên Tầm sau lưng băng cánh mở ra, ngừng ở không trung, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào bọn họ, chiêu yêu cờ ở nàng trước người tung bay, tứ phía không gian cơn lốc từng trận. Chương 555 chiến Tô Diễm. Diệp Tầm, người đem Tô Hạc, Tô Lập đưa đi nơi nào? Tô Diễm cao giọng quát, tóc của hắn cùng trên người treo đầy bọt nước, mà hắn phía sau tắc đứng tam nữ, phân biệt là Tô Tử Ngưng, Hồ Thật Thật cùng Sán Nghi, này ba nữ nhân giờ phút này là đầy mặt dạng mây đỏ, biểu tình lại là dị thường tức giận. Diệp Thiên Tầm cũng không rõ ràng bọn họ vừa rồi hành động, chỉ khi bọn hắn là nhìn đến Tô Hạc, Tô Lập bị chính mình thu vào chiêu yêu cờ, cho nên mới sẽ như thế. Nếu là làm nàng biết những người này vừa rồi làm sự, nàng khẳng định thu Tô Hạc, Tô Lập hai người quay đầu liền đi, định sẽ không còn tại nơi đây dừng lại. Tưởng cứu bọn họ. Hiện tại liền đem ta thả ra đi. Diệp Thiên Tầm nhìn Tô Diễm nói. Thả ngươi đi. Ngươi thật khi chúng ta gia tộc đều là phế vật sao? Tô Diễm cười lạnh một tiếng. Đối với Diệp Thiên Tầm chính là vừa mở miệng, chỉ thấy một cái to lớn hỏa cầu phun ra mà ra. Diệp Thiên Tầm hai tròng mắt nhíu lại, nay hỏa cầu nàng thập phần quen mắt, cùng năm đó thiên thạch cự đạn lớn lên không sai biệt lắm, phỏng chừng cũng là uy lực cường, phá hư diện tích đại đổ vật. Nghĩ đến này, nàng liền thân hình nhoáng lên, cả người nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Tô Diệm thấy mục tiêu không thấy, trong lòng cả kinh, không khỏi mọi nơi nhìn lại lại không thấy bóng người. Nàng ở đằng kia. Tô Tử Ngưng ngẩng đầu. Đống nhiên chỉ vào trên đỉnh đầu không la lớn. Tô Diễm ngẩng đầu, quả nhiên thấy Diệp Thiên Tầm thân ảnh, vội vàng sử dụng to lớn hỏa cầu chiều nàng công tới. Một tiếng rung trời vang lớn truyền ra, to lớn hỏa cầu tạc nước. Nhưng mà, Diệp Thiên Tầm lại không thấy bóng dáng, nàng hơi thở cũng đột nhiên biến mất. Sẽ không như thế giòn, bị nổ chết đi. Tô Tử Ngưng mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa mà nói. Ta nghe nói quy tộc đều là thân hình cực kỳ cường hãn hạng người, này Diệp Tầm không có khả năng như thế chết. Một bên Hồ Thật Thật nói, cũng không phải là sao, quy tộc tuy rằng thực lực không cường, nhưng là còn đừng nói, mệnh đều thực cứng, ta xem này Diệp Tầm tám phần là trốn đi. Sán Y cũng nói, này đó nữ nhân vừa rồi đều là một ngụm một cái tỉ muội tương xứng, bất quá một lát liền đem đối phương hận đến ngứa răng, hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương. Các ngươi xem chỗ đó. Tô Tử Ngưng mắt sắc, lại bị nàng nhìn thấy Diệp Thiên Tầm thân ảnh, vội vàng lôi kéo Tô Diễm nói. Tô Diễm vừa mở miệng. Lại là một cái to lớn hỏa cầu phun ra, đem cái kia vị trí tạc nát nhừ. Nhưng mà, Diệp Thiên Tầm thân ảnh lại lần nữa biến mất. Như thế liên tiếp lặp lại mấy lần, Tô Diễm cũng cảm thấy có chút chống đỡ hết nổi. Rốt cuộc hắn vừa mới hầu hạ xong tam nữ, lúc này lại lập tức cùng Diệp Thiên Tầm đánh lên tới. Vẫn là một đám đại uy lực to lớn hỏa cầu. Đừng cho ta giả thần giả quỷ, đi ra cho ta. Tô Diễm lạnh giọng quát. Nhưng là đáp lại hắn lại là một trận gào thét mà qua tiếng gió, hắn ánh mắt chợt lóe. Ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi chấn động, chỉ thấy trên đỉnh đầu trống không pháp trận không biết khi nào thế nhưng xuất hiện một chuỗi nước gợn giống nhau hoa văn, một bóng hình từ giữa bắn ra, không phải Diệp Thiên Tầm là ai. Tô Diễm lúc này mới minh bạch, hóa ra này Diệp Thiên Tầm vừa rồi trốn tránh phương vị là pháp trận các đầu trận tuyến ra, nàng là ở nương chính mình công kích suy yếu pháp trận lực lượng. Bất quá làm hắn kinh ngạc chính là, chính mình hỏa cầu lực lượng lại cường cũng không có khả năng phá vỡ này thủy linh đại trận. Diệp Thiên Tầm cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn thế nhưng như thế dễ dàng bỏ chạy đi ra ngoài. Đương nhiên, trước mắt cũng không phải hắn tự hỏi vấn đề này thời điểm, chạy nhanh đuổi theo Diệp Thiên Tầm mới là nhất quan trọng. Tô Diễm sau lưng cũng sinh ra một đôi hai cánh, cánh thượng hỏa quang bắn ra bốn phía, hừng hực thiêu đốt, thừa dịp pháp trận thượng hoa văn còn chưa lành hợp, hắn vội vàng phi hướng mà đi, đuổi ở cuối cùng thời điểm chạy ra khỏi pháp trận. Diễm ca ca. Tô Tử Ngưng la lớn. Nàng nói, liền phải lao ra đi. Lại bị Hồ Thật Thật cùng Sán Nghi ngăn lại. Tử Ngưng, bọn họ đều là hóa thần kỳ tu sĩ, chúng ta đi cũng vô dụng, vẫn là ở chỗ này từ từ đi, Tô Diệm nhất định sẽ đem cái kia Diệp Tầm trảo trở về. Hồ Thật Thật khuyên đủ. Chính là a, ngươi đi vạn nhất bị nàng nhặt lỗ hổng trộm tới, đến lúc đó nói không chừng còn muốn uy hiếp Tô Diệm, đối Tô Diễm ngược lại không tốt. Xá Nhi vô nàng bả vai nói. Chính là Tô Hạc, Tô Lập đều bị hút vào nàng tiểu cờ bên trong, Diễm ca ca một người được không? Tô Tử Ngưng trong mắt tràn đầy lo lắng. Bọn họ hai người pháp lực bản thân liền không bằng Tô Diễm thâm hậu, hơn nữa lúc ấy phỏng chừng là khinh địch, mới có thể bị Diệp Tầm trộm tới. Hồ Thật Thật nói. Nàng kia kiện pháp bảo cũng không biết là cái gì, thoạt nhìn giống như có chút địa vị. Xá Nhi lộ ra như suy tư gì biểu tình. Hừ, quy tộc có thể có cái gì bảo vật, khẳng định là nàng từ vị nào đại năng trong tay lừa tới. Tô Tử Ngưng bẹp miệng cả giận nói, sớm biết như thế làm gì còn làm nàng tiến vào, hiện tại nhưng hảo, Tô Hạc, Tô Lập đều bị bắt, liền Diễm ca ca cũng đuổi theo. Hồ Thật Thật cùng Xá Nhi nghe xong, lại là một trận an ủi, nhưng là trong lòng lại thẳng trận trắng mắt, lúc trước ồn ào muốn xem mỹ nữ không phải ngươi sao, còn muốn cùng nàng sánh bằng tới. Diệp Thiên Tầm ra pháp trận, liền tìm tới khi phương hướng mà đi. Thực mau liền tới rồi truyền tống trận nơi phương hướng, nhưng là nơi này chỉ có mấy khối chuỗi lùi nham thạch, nào có truyền tống trận bóng dáng. Nàng nhớ tới mới vừa rồi chính mình tới thời điểm cũng không gặp truyền tống trận, Tô Diễm niệm vài câu chú ngữ liền xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy được, nay truyền tống trận hơn phân nửa là ẩn hình, yêu cầu riêng khẩu quyết mới có thể hiện ra. Ngàn Tâm, Tô Diễm đuổi theo. Khổng Tuyên nhìn mắt phía sau, thấy Tô Diễm tới rồi, vội vàng thông chi Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm phảng phất không nghe thấy giống nhau. Còn tại chỗ chuyển động. Sau một lát, Khổng Tuyên lại hô, Tô Diễm tới, muốn hay không cùng hắn đánh. Không nên động thủ. Diệp Thiên Tầm nói. Vì cái gì? Khổng Tuyên khó hiểu, từ khi vừa rồi chính mắt nhìn thấy Diệp Thiên Tầm ở trong chốc lát liền thu Tô Hạc, Tô Lập hai người, hắn liền đối Diệp Thiên Tầm sùng bái không thôi. Nghĩ thầm này Tô Diễm cùng thực lực của bọn họ không sai biệt lắm, chỉ cần Diệp Thiên Tầm ra tay, Tô Diễm còn không phải dễ như trở bàn tay. Nơi này là bọn họ địa bàn. Diệp Thiên Tầm trở về một câu, liền tiếp tục ở nham thạch chi gian qua lại chuyển động. Ngàn Tầm. Khổng Tuyên nóng nảy, bởi vì hắn nhìn đến Tô Diễm đã khoảng cách bọn họ rất gần, phòng trừng thực mau liền sẽ đối bọn họ phát động công kích. Đừng uổng phí sức lực, không có khẩu quyết, ngươi là nhìn không tới truyền tống trận. Tô Diễm cười, phía sau ngọn lửa cánh chim run lên đầu, nháy mắt liền bay ra vô số mưa sao băng giống nhau hỏa cầu, tất cả đều hướng tới Diệp Thiên Tầm đánh bắn mà đến. Diệp Thiên Tầm sớm có đoán trước, vung tay liền đem chiêu yêu cờ ném đi ra ngoài, tiểu cờ ở không trung đón gió biến đại, cũng ở chung quanh quát lên từng trận cơn lốc. Nhìn thấy chiêu yêu cờ, Tô Diễm thần sắc liền trở nên nghiêm nghị lên, hắn tuy rằng còn đang không ngừng đối Diệp Thiên Tầm phát động công kích, nhưng là cũng không dám tới gần. Phong cùng hỏa ở giữa không trung đan chéo, ở hai người trung gian hình thành một mảnh biển lửa. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người không phân cao thấp. Tô Diễm một phách túi trữ vật, từ giữa bay ra một thanh quạt xếp ở hắn sử dụng hạ bay nhanh mà kích động lên. Đem hỏa thế trở nên càng vượng. Mắt thấy ngọn lửa như thủy triều thổi quét mà đi, mà chiêu yêu cờ lại ở giữa không trung không ngừng run rẩy, rất có không địch lại chi thế. Chương 556 liệt hỏa đốt người. Tô Diễm thấy vậy, tâm tình đại chấn, không khỏi tăng lớn quạt xếp kích động lực độ, phải biết rằng hắn trôi này quạt xếp cũng không đơn giản, tài liệu cũng là dùng hồng hoang thời kỳ tài liệu, phẩm giai có lẽ còn ở chiêu yêu cờ phía trên. Chiêu yêu cờ tuy rằng dùng chính là bẩm sinh linh bảo chiêu yêu hồ lô mảnh nhỏ, nhưng là số lượng quá ít. Luyện chế thủ pháp cũng không phải thực đúng chỗ, cho nên giờ phút này ở Diệp Thiên Tầm trong tay cũng chỉ có thể phát huy ra một chút uy lực mà thôi. Phong Viêm Phiến cùng Vẫn Nham Chi Hỏa bản thân chính là lẫn nhau phối hợp, hôm nay khiến cho ngươi nếm thử liệt hỏa đốt người tư vị, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi mai rùa ngạnh, vẫn là ta hỏa lợi hại. Tô Diễm nhìn phía trước, trong mắt có liệt hỏa ở thiêu đốt. Bất quá lời nói là như thế nói, hắn trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, vạn nhất này Diệp Tầm thật bị chính mình một phen hỏa táng vì cho tàn, thật đúng là có chút đáng tiếc. Đang nghĩ ngợi tới, Tô Diễm đông nhiên cảm ứng được biển lửa bên trong, Diệp Thiên Tầm cùng Khổng Tuyên linh áp biến mất, không khỏi cả kinh, nghĩ thầm, này Diệp Tầm cũng bất quá như thế, Tô Hạc, Tô Lập kia hai cái phế vật thế nhưng bị nàng bị trộm tới. Hắn hừ nhẹ một tiếng, trước đem phong viêm phiến thu hồi, vẫn nham chi hỏa khí thế lập tức giảm hơn phân nửa, định chử nhìn lại, ánh lửa bên trong đã nhìn không tới Diệp Thiên Tầm thân ảnh, liền Khổng Tuyên cũng chưa từng nhìn thấy. Chẳng lẽ thật là bị thiêu chết? Tô Diễm lẩm bẩm nói, hắn đem vẫn nham chi hỏa tắt. Nhìn đến chính là một mảnh than cốc, nơi này vốn là không có gì cỏ cây, bị hỏa như thế thiêu một chút, nhưng cái đó chùi lủi nham thạch cũng vỡ nát. Ở than cốc chung tìm kiếm một trận, không thấy chiêu yêu cờ bóng dáng. Tô Diễm mày hơi hơi nhăn lại, phải biết rằng Tô Hạc, Tô Lập hai người bị nhốt ở bên trong, nếu là chiêu yêu cờ cũng hủy hoại, kia bọn họ hai người chẳng phải là cũng đi theo ngã xuống. Lúc này, chỉ nghe phía sau một cái thanh thúy thanh âm vang lên, Diễm ca ca. Quay đầu nhìn lại, là Tô Tử Ngưng. Hồ Thật Thật cùng Xá Nhi ba người. Không chịu nổi Tô Tử Ngưng càng quái, ba người cuối cùng vẫn là lại đây, nhìn thấy Tô Diễm hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở chỗ này, ba người lập tức yên tâm. Tô Tử Ngưng một cái bước xa xông lên đi liền nhào vào Tô Diễm trong lòng ngực, mặt khác nhị nữ mặt ngoài lộ ra mỉm cười, nhưng trong lòng lại cắt có chút suy nghĩ. Lại nói tiếp, bốn người này quan hệ chính là tương đương vi diệu. Tô Diễm thích lấy yêu thú chân thân giao hợp, cái này đam mê là trong giới quý tộc mọi người đều biết, mà yêu tộc vô luận nam nữ đều tương đối mở ra, phần lớn cho rằng. Giao hợp chuyện này bất quá là nhất thời hưởng thụ mà thôi, sẽ không cùng chung trinh hai chữ liên hệ lên. Đương nhiên, nói hoàn toàn không so đo là không có khả năng, rốt cuộc mọi người đều tu luyện như vậy nhiều năm, ít nhất cảm thấy thẹn chi tâm vẫn phải có. Cho nên nói, Hồ Thật Thật cùng Sán Y hai người tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn cũng không để ý, nhưng trong lòng vẫn là có chút ý tưởng, đặc biệt là đối Tô Diễm muội muội Tô Tử Ngưng. Tô Tử Ngưng thích Tô Diễm là mọi người đều biết đến sự, nhưng là gia tộc quản được nghiêm, vẫn luôn không làm nàng làm bậy. Nàng cũng là vừa rồi mới hiến thân cho Tô Diễm, này so Hồ Thật Thật cùng Sán Ni đều phải vãn. Nhưng nàng lại tựa Hồ Tổng đem chính mình bãi ở Tô Diễm bạn lữ vị trí, cái này làm cho Hồ Thật Thật cùng Sán Ni hai người trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái. Thấy Tô Tử Ngưng cũng không có để ý bên cạnh nàng hai, liền không chỗ nào cố kỵ mà nhào vào Tô Diễm trong lòng ngực, Hồ Thật Thật cùng Sán Ni không hẹn mà cùng mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Diễm ca ca, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu lo lắng ngươi? Tô Tử Ngưng mang theo khóc nức nở cùng ủy khuất nói. Tô Diễm còn ở vì Diệp Thiên Tầm cùng Chiêu Yêu Cờ sự tình phạm sầu, căn bản không để ý tới Tô Tử Ngưng quan tâm, nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra, nhìn phía Hồ Thật Thật nói, Thật Thật, ngươi khíu giác tương đối nhanh nhạy, có thể hay không cảm ứng được Diệp Tầm cùng nàng trong tay tiểu cờ hơi thở. Hồ Thật Thật gật đầu, mọi nơi cảm ứng một phen, lắc đầu nói, không có a, bị nàng đào tẩu. Tô Diễm hơi hơi nhăn lại mi. Bất quá Hồ Thật Thật nói nhưng thật ra nhắc nhở hắn, hắn vội vàng niệm nổi lên triệu hoán truyền tống trận khẩu quyết, chỉ chốc lát sau, một bó đạm lục sắc quang mang trống rông xuất hiện, quang mang thoát ẩn thoát hiện, có chút không xong bộ dáng. Hồ Thật Thật nhìn truyền tống trận phương hướng nhẹ di một tiếng, không chờ nàng nói cái gì, Tô Diễm liền bước đi tiến lên đi, giơ tay bắn ra một đạo linh quang, đem dừng ở truyền tống trận một thứ nhặt lên, đúng là một cây thúy lục sắc khổng tức lông chim. Nhìn trong tay khổng tức lông chim, Tô Diễm cái trán gân xanh bạo khởi. Bởi vì này lông chim vừa thấy chính là Khổng Tuyên lưu lại. Diệp Thiên Tầm cùng Khổng Tuyên ở bên nhau, như thế nói, Diệp Thiên Tầm cũng đi rồi. Hảo ngươi cái Diệp Tầm, cư nhiên vô thanh vô tức tìm được rồi truyền tống trận, còn truyền tống đi rồi. Hắn dứt lời, liền từ trong túi chữ vật lấy ra một quả kim quang lấp lánh đưa tin phủ, mở ra liền nói, bảo vệ cho bên ngoài đại trận, trong khoảng thời gian này không thể thả người tiến vào, càng không thể thả người đi ra ngoài. Đưa tin phủ ở giữa không trung biến thành điểm điểm kim quang. Theo sau, Tô Diễm không có nửa phần do dự, lập tức đi vào truyền tống trận trung, truyền tống trận quang mang chợt lóe, Tô Diễm thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Diễm ca ca, từ từ ta. Tô Tử Ngưng vội vàng đuổi theo, nhưng là đương nàng vọt tới truyền tống trận vị trí khi, pháp trận đã biến mất. Giờ phút này, ở một mảnh nguy nga liên miên núi non bên trong, một bóng hình đang ở trời cao phi hành, người này một thân bạch y, bối sinh băng tuyết hai cánh, bên cạnh còn đi theo một con xinh đẹp tiểu khổng tước. Này hai người tự nhiên chính là vừa mới từ truyền tống trận trung ra tới Diệp Thiên Tầm cùng Khổng Tuyên. Mới vừa rồi, Diệp Thiên Tầm bằng vào nhạy bén thời không cảm ứng năng lực, thực mau liền tìm tới rồi truyền tống trận phương vị, cũng đem này thành công mở ra, hai người lúc này mới có thể thoát thân. Đảo không phải nàng thật sợ Tô Diễm, mà là nàng thật sự không nghĩ dây dưa đi xuống, rốt cuộc nơi này là đối phương địa bàn, vạn nhất chọc giận đối phương trong gia tộc lợi hại nhân vật, nàng về sau nhật tử khẳng định không hảo quá. Ấn con đường từng đi qua tìm về đi, Diệp Thiên Tầm thực mau liền tìm tới rồi một chỗ pháp trận nhập khẩu, nhưng là lối vào lúc này chính tụ tập một số lớn người, so với bọn hắn tới thời điểm muốn nhiều đến nhiều, những người này mặt lộ vẻ vẻ cảnh giác mà nhìn đông nhìn tây, như là đang tìm kiếm cái gì. Khổng Tuyên, ngươi tiên tiến ta nhẫn chữ vật trốn một chút. Diệp Thiên Tầm đối Khổng Tuyên truyền âm nói. Khổng Tuyên cũng không hàm hồ, lập tức liền hóa thành một đạo lục mang chui vào Diệp Thiên Tầm nhẫn chữ vật chung. Diệp Thiên Tầm âm thầm vận chuyển khởi Huyền Vũ Quy Tức Công, đem trên người hơi thở thu liễm, tránh ở một mảnh vân trung âm thầm quan sát đến pháp trận. Sau một lát, nàng thần thức trong biển một trận kịch liệt dao động, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy mây mù bên trong một bóng hình xuất hiện, người này dáng người cao gầy, giữa mày mang theo một cổ lãnh ngạo cùng âm trầm chi khí, đúng là Tô Diễm. Gia hỏa này, thật đúng là âm hồn không tan. Diệp Thiên Tầm âm thầm mắng một câu. Nhìn đến Tô Diễm ngừng lại, trong tay cầm một cây khổng tức lông chim. Chính mọi nơi nhìn xung quanh, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Theo sau, gia hỏa này không biết từ nơi nào làm ra một đám ong mật, ong đàn quay chung quanh trong tay hắn lông chim xoay một lát, liền lập tức hướng tới nào đó phương hướng mà qua đi. Diệp Thiên Tầm không khỏi đồng tử co rụt lại, ong mật bay về phía phương vị nhưng còn không phải là phía chính mình. Bất quá nàng thật đúng là không quá tin tưởng, huyền vũ quy tức công liễm tức chi thuật sẽ bị một đám ong mật nhìn thấu. Chương 557 người yên lặng. Trong tay hắn chính là Khổng Tuyên lông chim. Như thế nói, cũng không phải này đàn ong mật nhìn thấu chính mình liễm tức chi thuật, mà là chúng nó thông qua Khổng Tuyên lông chim tìm được rồi chính mình. Diệp Thiên Tầm càng nghĩ càng cảm thấy loại này khả năng tính đại, bởi vì rốt cuộc nhẫn chữ vật che chắn thần thức cảm ứng công năng là hữu hạn, liền tính Khổng Tuyên tránh ở bên trong, hơi thở cũng có thể sẽ bị phát hiện. Mắt thấy ong mật chiều phía chính mình bay tới, Diệp Thiên Tầm cười khổ một chút, tình huống hiện tại thật đúng là trước có lang hậu có hổ, nàng nguyên bản không nghĩ nhấc lên phong ba, lúc này xem ra là không được. Nàng giương lên tay, một cái màu trắng quang cầu bắn ra, oeng. Quang cầu ở ong đàn trung nổ mạnh. Này đó ong mật tuy rằng là do đường, truy tung cao thủ, nhưng là pháp lực thấp kém, nơi nào chịu được Diệp Thiên Tầm thần hồn câu diệt một kích, lập tức sôi nổi tạc nước. Tô Diễm cùng phía dưới thủ vệ đều là chấn động, định chử nhìn lại, chỉ thấy tầng mây bên trong hiện ra một bóng hình. Cho ta thượng, bắt nàng. Tô Diễm chạy nhanh đối phía dưới thủ vệ mệnh lệnh nói, đồng thời chính hắn cũng bay nhanh mà vọt đi lên. Bất quá không chờ mọi người tới gần, bọn họ đã nghe tới rồi trong không khí một cổ gây mùi khí vị. Này cổ khí vị là từ ong đàn tạc nước mà tản ra tới. Độc khí. Không biết là ai hô to một câu. Những người khác đều sôi nổi bưng kín cái mũi, bọn họ trên mặt bày biện ra một mảnh tím thanh nhan sắc, thoạt nhìn thật như là chúng kịch độc giống nhau. Ngay cả Tô Diễm cũng ngừng lại, bờ môi của hắn hơi hơi phiếm tím, mày nhíu chặt, ngừng thở. Thấy mọi người lâm vào một mảnh hoảng loạn bên trong, Diệp Thiên Tầm dương môi cười, nàng bất quá là ở vừa rồi thần hồn câu diệt quang cầu trung tăng thêm một ít ánh sáng tím tán mà thôi. Này xác thật là một loại độc dược, nhưng là độc tính kỳ thật cũng không cường, chỉ là chúng độc giả bề ngoài thoạt nhìn như là chúng kịch độc. Nhân cơ hội này, Diệp Thiên Tầm bay nhanh mà đi vào pháp trận chỗ, đối với pháp trận nơi nào đó chính là một trận của oanh, bất quá cái này pháp trận nhưng không có suối nước nóng sơn quốc pháp trận như vậy giòn. Đây là phù tang lĩnh nhất ngoại tầng lửa cháy đại trận, được xưng là hộ tộc đại trận, kiên cố trình độ có thể nghĩ. Bố trí cái này pháp trận bản thân chọn dùng mắt trận chính là một kiện ba chân điểu gia tộc tổ tiên lưu lại tới pháp bảo. Cho nên bằng vào Diệp Thiên Tầm hiện tại bản lĩnh, muốn dùng cậy mạnh công phá là không có khả năng. Không chỉ có như thế, nếu là vẫn luôn cường công không giới, nơi này thật lớn động tĩnh rất có khả năng sẽ đưa tới ba chân điểu gia tộc những người khác. Diệp Thiên Tầm thấy chính mình công kích không có hiệu quả, một chốc lại tìm không thấy đột phá phương pháp, mà Tô Diệm đám người cũng chậm rãi từ tím tản quang độc trung phục hồi tinh thần lại. Mắt thấy tình thế không ổn, Diệp Thiên Tầm trong lòng có chút sốt ruột, nàng một mặt ứng đối Tô Diễm đám người công kích, một mặt hướng pháp trận ven tới sát. Đồng nhiên, nơi xa chân trời dạng mây đỏ đầy trời, từ giữa vang lên một tiếng chim hót. Diệp Thiên Tầm cảm thấy màng thai một trận đau đớn, thân thức trong biển kịch liệt động đất run lên, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con thật lớn kim điểu chính hướng tới bên này bay tới, này điểu trên người hơi thở dị thường cường đại, lấy nàng hiện giờ thần thức thế nhưng vô pháp nhìn thấu. Nàng thần thức vốn là so người bình thường cường đại, hơn nữa huyền vũ phệ hồn quyết phụ trợ, hiện giờ thần thức đã có thể so với hóa thần hậu kỳ. Mà giờ phút này xuất hiện chim khổng lồ nàng vô pháp nhìn thấu, chỉ có thể thuyết minh nó tu vi ở hóa thần hậu kỳ trở lên. Diệp Thiên Tầm tự hỏi chính mình có thể ứng đối hóa thần trung kỳ tu sĩ, nhưng là hóa thần hậu kỳ trở lên nàng thật đúng là không có nắm chắc, chẳng lẽ chính mình hôm nay thật sự phải bị vây ở chỗ này sao? Không được, không thể chờ này điểu tới gần, chờ nó gần nhất. Chính mình khẳng định đi không được. Diệp Thiên Tầm tâm niệm vừa động, bỗng nhiên trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc, nàng đem chiêu yêu cờ hướng phía trước một ném, cả người phi thân dựng lên, sau đó nhắm lại hai tròng mắt, sau một lát, lại lần nữa mở, mở khi đã thay một loại bình thản đạm nhiên biểu tình. Thời gian pháp tắc, yên lặng. Diệp Thiên Tầm mở miệng nói. Tiếng nói vừa dứt, chung quanh nháy mắt tĩnh lặng xuống dưới, phạm vi trăm dặm hết thể sự vật đều đình chỉ vận động, vừa rồi thế tới rào rạt kia chỉ kim điểu cũng ngừng ở dạng mây đỏ bên trong. Tô Diễm đám người tự nhiên cũng đều bất động, một đám duy trì nguyên lai động tác, nhìn qua có chút buồn cười. Diệp Thiên Tầm thở nhẹ ra khẩu khí, này vẫn là nàng lần đầu tiên sử dụng thời gian yên lặng pháp tắc, cái này pháp tắc phía trước bị vận dụng ở tu di không gian nội, Diệp Thiên Tầm chính là bởi vì hiểu được đến cái này pháp tắc mới có thể thoát vây. Bất quá, thời gian pháp tắc huyền ảo vô cùng, cái này thời gian yên lặng pháp tắc chỉ là đông đảo thời gian pháp tắc chung một cái. Pháp tắc chi lực quả nhiên lợi hại. Cứ nhiên có thể đem so với chính mình tu vi cao hơn như vậy nhiều kim điểu đều định trụ. Diệp Thiên Tầm không khỏi cảm khái nói. Bất quá, bởi vì là lần đầu tiên sử dụng, nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình thời gian này yên lặng pháp tắc đến tột cùng có thể duy trì bao lâu. Này có phải hay không đại biểu ta hiện tại liền có thể đem yên lặng bọn họ hết thể giết chết? Một cái điên cuồng ý niệm ở Diệp Thiên Tầm trong đầu xuất hiện, nàng đi vào khoảng cách chính mình gần nhất Tô Diễm trước mặt, nhìn trước mắt cái này vẫn không nhúc nhích cao gầy thanh niên, trong lòng có vài phần chán ghét, giơ tay, một đạo linh quang bắn ra, thẳng đánh hắn ngực. Linh quang hoàn toàn đi vào hắn ngực, nháy mắt biến mất không thấy. Trước mắt Tô Diễm vẫn là một bộ hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, chính mình công kích tuy rằng không tính là trọng, nhưng cũng không có khả năng một chút dấu vết cũng không lưu lại đi. Nàng có chút không tin mà tiếp tục công kích một lần, kết quả vẫn là cùng thượng một lần giống nhau. Ngay sau đó, nàng lại đối những người khác phát động công kích, bao gồm kia chỉ dạng mây đỏ trùng kim điểu, nhưng là kết quả đều là không có hiệu quả. Đây là ngươi yên lặng, cũng không phải những người khác yên lặng. Một thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Thanh âm này tựa hồ có chút quen thuộc, mọi nơi vừa nhìn, lại không thấy bóng người. Bồ Đề Lao Tổ, là ngươi sao? Diệp Thiên Tâm hỏi. Đợi một lát, cũng không thấy có người trả lời. Ngươi nói là cái gì ý tứ, ta không rõ. Diệp Thiên Tầm đối với không trung la lớn. Nhưng mà, như cũng không người trả lời. Ngươi yên lặng, không phải những người khác yên lặng. Diệp Thiên Tầm niệm một lần những lời này, chỉ thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, xuất hiện một đóa thuận bạch bồ đề hoa. Này đóa hoa đúng là bồ đề lão tổ tặng cho chính mình. Nhìn thấy này hoa, Diệp Thiên Tầm đống nhiên có chút minh bạch, thời gian yên lặng pháp tắc, chỉ là làm chính mình thời gian đình chỉ. Cũng không phải để cho người khác thời gian đình chỉ, cũng chính là tương đương với tiến vào tu di không gian. Nhưng là có một chút bất đồng chính là, tu di không gian chỉ là cái tạm thời chỗ tránh nạn, xuyến khẩu khí ra tới sau, vẫn là muốn đối mặt phía trước nguy hiểm mà hiện tại, thời gian yên lặng pháp tắc yên lặng chính là chính mình thời gian. Ở yên lặng trong lúc, nàng tuy rằng không thể đối người khác động thủ, lại có thể nghiên cứu chung quanh tình thế, muốn chạy trốn đi ra ngoài biện pháp, chờ yên lặng kỳ một quá, liền có thể dùng phía trước tưởng tốt phương pháp sát đi ra ngoài. Hẳn là chính là ý tứ này đi. Bằng không lấy nàng hiện giờ thực lực, đem hóa thần hậu kỳ trở lên kim điểu định trụ, này hiển nhiên khả năng không lớn, mặc dù có khả năng, kia ba chân điểu gia tộc mặt khác cao thủ đâu. Những cái đó luyện hư kỳ, hợp thể kỳ lao tổ đâu, những người này nếu như bị chính mình một cái thời gian pháp tắc định trụ, kia chẳng phải là quá mức vớ vẩn điểm. Chương 558 cung thần hiện uy. Bồ đề lao tổ, ta lý giải đúng hay không? Tuy rằng biết không người trả lời, nhưng là Diệp Thiên Tầm vẫn là ôm một tia hy vọng nhìn phía không trung. Bồ đề lao tổ thanh âm không có tái xuất hiện. Diệp Thiên Tầm trong lòng lại kiên định ý nghĩ của chính mình, cũng bắt đầu tự hỏi phương pháp thoát thân. Trước mắt muốn đi ra ngoài, đầu tiên nhất định phải ra này lửa cháy đại trận, cho nên hiện tại quan trọng nhất chính là tìm kiếm phá trận phương pháp. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm liền bắt đầu nghiên cứu lửa cháy đại trận. Nhưng mà một phen siêu tầm, nàng lại chưa phát hiện trận này có gì chỗ đặc biệt, cũng không có phát hiện mắt trận nơi. Ngẫm lại cũng là, loại này gia tộc hộ tộc đại trận mắt trận khẳng định giấu ở cực kỳ bí ẩn địa phương, như thế đại chỗ ngồi, tìm kiếm một cái mắt trận không khác là biển rộng tìm kim. Theo như cái này thì, thông qua tìm kiếm mắt trận phá trận phương pháp khẳng định pha phí chắc trở, thời gian hữu hạn, nàng chỉ có thể thông qua phương pháp nhanh chóng nhất xuất trận. Đang nghĩ ngợi tới, nàng đống nhiên nhớ lại tới khi ở phù tang lĩnh ngoại nhìn đến hừng hực lửa cháy, nhưng là tiến vào pháp trận sau, nhưng cái đó lửa cháy liền biến mất. Nói cách khác, mặc dù chính mình xông ra đi, cũng có thể muốn rơi vào cái liệt hỏa đốt người kết cục. Xem ra xông vào là không thể thực hiện được, nhưng là trái lo phải nghĩ dưới, Diệp Thiên Tầm trong đầu đống nhiên hiện ra một bóng hình. Đó là một con tiểu bạo long, hắn trên lưng có một đôi màu đen tàn cánh, cất cánh khi, tàn cánh thượng liền sẽ bốc cháy lên từng đóa ngọn lửa thực mau lửa cháy lan ra đồng cỏ, lần đến chỉnh đối tàn cánh. Ngươi cánh như thế nào đột nhiên bốc cháy lên? Lửa cháy cánh vốn là như thế. Khi ta dừng lại thời điểm nó liền sẽ không thiêu đốt. Diệp Thiên Tầm nhìn phía trước thất thần một lát, lúc này lại nhớ lại vừa mới ở pháp trận ngoại nhìn đến hừng hực liệt hỏa, chỉ cảm thấy cùng người nào đó trên người tản cánh có chút tương tự. Đúng rồi, ba chân điểu gia tộc tự xưng là Kim Ô chi thứ, mà người nào đó chính là Kim Ô biến thành, hai người có chút tương tự cũng là tình lý bên trong sự. Lửa cháy cánh. Dừng lại liền sẽ không thiêu đốt, Diệp Thiên Tầm trong miệng lẩm bẩm nói, tức khắc nhớ tới. Trước mắt hộ tộc đại trận không phải kêu lửa cháy đại trận sao, có thể hay không cùng lửa cháy canh có cùng loại thuộc tính. Tức pháp trận đình chỉ vận chuyển thời điểm, lửa cháy liền sẽ biến mất. Nhưng vấn đề là như thế nào mới có thể làm pháp trận đình chỉ. Diệp Thiên Tầm cười khổ một chút, phòng L vấn đề lại về tới nguyên điểm, tìm không thấy mắt trận, dùng cái gì phá trận, không phá trận, dùng cái gì làm pháp trận đình chỉ vận hành. Nàng đem thần thức tham nhập nhẫn chữ vật chung, sau một lát, một thứ bị lấy ra tới. Đây là một phen toàn thân đỏ đậm cung, đầu đuôi hai đoan đều khắc có phức tạp hoa văn. Cung thượng còn quấn quanh nước cờ căn màu trắng sợi tơ. Này đem cung đúng là phong trần đã lâu từng ngày cung, mà mặt trên màu trắng sợi tơ là lúc trước người nào đó bắt được tiểu kim phun ra ti. Diệp Thiên Tầm cũng không biết vì sao ở ngay lúc này đem thứ này lấy ra, nàng cầm lấy cung, ngón tay ở màu trắng sợi tơ thượng khẽ vài cái, một chuỗi linh hoạt kỳ ảo tiếng động liền từ chỉ gian chảy ra. Đàn không sao. Diệp Thiên Tầm giơ lên khóe miệng, lộ ra một mặt châm chọc cười, theo sau mở ra năm ngón tay, thu nạp, hung hăng một xả, số căn màu trắng sợi tơ bị nắm lấy, nhưng là mặc cho nàng như thế xé rách cũng không thấy đứt gãy. Sau một lát, nàng cuối cùng đem mặt trên màu trắng sợi tơ toàn bộ kéo xuống. Lúc này, bên hai bỗng nhiên vang lên như mảnh vỡ thủy tinh thanh thúy tiếng vang. Thời gian yên lặng phát tắc, kết thúc. Dạng mây đỏ bên trong, kim điểu vây thật lớn hai cánh chạy như bay mà đến, hắn trên người tản mát ra khủng bố hơi thở, chung quanh màu đỏ mây tía quay cuồng không ngừng. Tô Diễm đám người cũng đều sống lại đây. Thấy mọi người đều hướng tới chính mình bay tới, Diệp Thiên Tầm thân ảnh nhoáng lên, thân niệm phân hóa, nháy mắt biến thành 7 cái giống nhau như lúc chính mình, hướng tới bất đồng phương hướng bỏ chạy đi. Xem đến Tô Diễm đám người đều là sửng sốt, bất quá bọn họ người nhiều, ở Tô Diễm ra mệnh lệnh lập tức binh phân 7 lộ đuổi theo Diệp Thiên Tầm. T. Kim Điểu phát ra một trận hí vang. Là miệng trưởng lão. Có người kinh hai nói. Ta xem ai có như vậy lớn mật, dám ở chúng ta ba chân điểu gia tộc cửa nháo sự. Kim Điểu mở ra phát ra một tiếng, sắc bén ánh mắt đảo qua, liền tỏa định ở Diệp Thiên Tầm chân thân. Diệp Thiên Tầm chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người, đồng nhiên trước mắt kim quang chợt lóe, mắt tức khắc bị đâm vào sinh đau, nhìn không thấy kim quang trung rốt cuộc là cái gì đồ vật, nhưng là bản năng nguy hiểm ý thức khiến cho nàng bay nhanh mà đảo bắn đi ra ngoài. Và anh, giây tiếp theo, nàng nguyên lai thân ở vị trí liền tạc nứt ra mở ra, Diệp Thiên Tầm cảm thấy đùi phải đau xót, một cái lảo đảo thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống dưới, túi đầu vừa thấy, phát hiện đầu gối đến cẳng chân chỗ có một đạo rất sâu vết thương. Miệng vết thương máu tươi chính nào ạt mà trào ra. Đối phương thực lực quá cường, chính mình căn bản là không phải đối thủ của hắn. Trên đùi đau nhức truyền đến, Diệp Thiên Tầm cắn chặt môi dưới, lúc này, nàng đống nhiên cảm thấy ngực đau xót, phốc mà phun ra một mồm to máu tươi. Nàng dùng thần nghiệm phân hóa 6 cái phân thân thế nhưng bị toàn bộ đánh chết. Chịu đựng đau nhức, Diệp Thiên Tầm một chút chỉ, đem chiêu yêu cờ hung hăng vứt ra, cờ trung truyền ra vài tiếng cười quái dị, vô số anh linh phi nhảy mà ra, hướng tới kim điểu liền vọt qua đi. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Tầm vội vàng vây đứng dậy sau băng cánh, một bên hướng về pháp trận lối vào bay đi, một bên đem từng ngày cung lấy ra, toàn thân pháp lực đều rót vào trong đó, không lương thượng lập tức hồng quang đại phóng, nàng chạy nhanh kéo động dây cung nhắm ngay pháp trận nhập khẩu liền bắn ra một mũi tên. Chu! Một tiếng thanh thúy tiếng kêu to vang lên, Diệp Thiên Tầm cảm thấy lửa cháy đại trận rất nhỏ mà rung động một chút, trong lòng không khỏi vui vẻ. Xem ra này từng ngày cung thật đúng là có thể giống khắc chế kim ô giống nhau khắc chế trước mắt lửa cháy đại trận. Tiểu bối, ngươi cầm trên tay chính là cái gì cung? Bị gọi là miệng trưởng lão Kim Điểu thân hình cứng lại, nhìn phía Diệp Thiên Tầm ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không dám tiến lên. Diệp Thiên Tầm tự nhiên không rảnh trả lời hắn vấn đề, trong lòng lại là vui vẻ, xem ra dùng từng ngày cung công kích là có hiệu quả. Lúc trước Thiên Dụ, Phó Chính Nam bọn người không thấy ra này đem cung chỗ đặc biệt. Chính mình cũng cho rằng nó bất quá là một kiện liền cực phẩm linh khí đều không đủ trình độ thượng phẩm linh khí. Nhưng là bởi vì người nào đó coi trọng, cho nên liền lấy đi rồi. Hắn nói đây là năm đó hậu nghệ xạ nhật cung, bất quá bởi vì năm lâu thiếu tu sửa mà lưu lạc vì tàn thứ phẩm. Lúc ấy nàng cũng chỉ là tùy tiện nghe một chút mà thôi, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên giúp đỡ đại ân. Không có do dự, Diệp Thiên Tầm liên tiếp bắn ra đệ nhị, đệ tam chi mũi tên, đại trận phát ra một tiếng rên rỉ lúc sau. Nàng liền cảm thấy quanh thân độ ấm sầu hàng. Pháp trận đình chỉ. Nàng trong lòng cả kinh, cũng bất chấp xem xét đến tuột cùng, không nói hai lời liền hướng tới pháp trận lối vào vọt qua đi. Diệp Thiên Tầm một đầu đánh vào pháp trận phía trên, lối vào truyền ra một tiếng vang lớn, ngay sau đó, nàng cả người liền biến mất ở mọi người trước mắt. Tiểu bối, đừng chạy. Miện trưởng lao hét lớn một tiếng. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, sôi nổi từ pháp trận lối vào dũng đi ra ngoài. Bất quá những người này mới vừa ra đi, một đám đã bị đột nhiên không kịp phòng ngừa quát tới cơn lốc đoàn cuốn đi, hút vào một mặt tiểu cờ bên trong, đúng là Diệp Thiên Tầm mai phục tại bên ngoài chiêu yêu cờ. Chương 559 khổng khôi. T. Một tiếng vang lớn truyền ra, chấn đến bốn phương tám hướng không được mà rung động lên, một con thật lớn kim điểu phóng lên cao, phát ra đinh thai nhức góc hí vang thanh. Chiêu yêu cờ bị một cổ cường đại khí lãng đánh bay. Diệp Thiên Tầm vội vàng giương lên tay, đem nó gọi trở về. Sau đó nhanh chóng kéo cung, một mũi tên lao ra, hướng tới miện trưởng lao bay đi. Miện trưởng lao mới từ pháp trận trung lao ra, còn không có định ra thần tới, liền thấy một chi đỏ rực mà mũi tên chạy như bay mà đến, lập tức liền bắn trúng hắn cánh tả. cánh tả tê dần, miện trưởng lão thân hình cũng là cứng lại. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, không có ham chiến, trực tiếp biến thành một đạo cầu vồng phá không mà đi. Miện trưởng lão nhìn cánh tả thượng miệng vết thương, điều tức một lát, miệng vết thương liền tự động khép lại, bởi vì phía trước kiến thức quá Diệp Thiên Tầm dùng từng ngày cũng khiến cho lửa cháy đại trận đình chỉ vận hành, cho nên lại bị mũi tên đánh trúng lúc sau, hắn cũng có chút sợ hãi, bất quá xem hiện giờ tình hình, kia mũi tên cũng chỉ là đối chính mình tạo thành một chút tiểu thương mà thôi. Hừ. Miện trưởng lão cười lạnh một tiếng, liền cũng biến thành cầu vồng đi theo Diệp Thiên Tầm mà đi. Diệp Thiên Tầm tự nhiên cảm ứng được miện trưởng lão đuổi theo, tâm niệm vừa động, hướng về phía dưới một tòa núi lớn một đầu chát đi vào. Tiến vào trong núi sau, Diệp Thiên Tầm liền đem thân hình hoàn toàn đi vào thổ tầng chỗ sâu trong, đồng thời vận chuyển Huyền Vũ Quy Tức công liễm tức chi thuật, đem toàn thân hơi thở thu liễm. Miện trưởng lão thấy Diệp Thiên Tầm đột nhiên biến mất, cũng ngừng lại, thần thức ở chỗ này qua lại càn quét lên, nhưng mà quét sạch sau một lúc lâu không quét đến Diệp Thiên Tầm, trong lòng không khỏi nghi hoặc, hắn nghĩ nghĩ, vừa mở miệng liền phun ra một cái to lớn hỏa cầu ở núi rừng gian nhanh chóng bốc cháy lên. Hừ, tiểu bối, ta biết ngươi giấu ở nơi này, chờ ta dùng tam muội chân hỏa thiêu này phiến núi rừng, xem ngươi còn ra không ra. Miện trưởng lão nói, liền cất tiếng cười to lên, chỉ thấy hắn thân hình nhoáng lên liền hóa thành một người khuôn mặt gầy ốm lại vóc người cao gầy trung niên nam tử. Nhìn chính mình thả ra hỏa cầu thực mau dẫn đốt thành phiến núi rừng, miện trưởng lão trong lòng có loại nói không nên lời vui sướng cảm giác, hắn ngừng ở giữa không trung một đóa vân thượng, nhìn phía dưới hừng hực thiêu đốt núi rừng. Chỉ chốc lát sau, Tô Diễm đám người sôi nổi đã đến, trong đó cũng bao gồm Tô Tử Ngưng, Hồ Thật Thật cùng Sán Ni ba người, mọi người nhìn thấy cảnh này, đều cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Miện trưởng lão, Tô Diễm tới muộn. Tô Diễm đi đầu không mình hành lễ. Miện trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng, hỏi, Tô Diễm, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, này đến tột cùng là như thế nào một chuyện. Việc này nói ra thì rất dài, Tô Diễm vì thế liền đem tiền căn hậu quả nói một lần, trong đó đối chính mình bất lợi liền tránh nặng tim nhẹ. Đối Diệp Thiên Tầm bất lợi liền cố ý khuyết đại. Hơn nữa một bên Tô Tử Ngưng không ngừng đau mắng Diệp Thiên Tầm, kết quả, một phen lời nói xuống dưới, mọi người đều đã biết, nguyên lai Diệp Thiên Tầm câu dẫn Tô Diễm không thành, liền đi câu dẫn Tô Hạc cùng Tô Lập, cuối cùng còn sấn bọn họ chưa chuẩn bị hút vào chiêu yêu cờ. Nhắc tới kia mặt tiểu cờ, miện trưởng lão mày cũng hơi hơi nhăn lại, hắn nhưng rất rõ ràng, kia mặt tiểu cờ bên trong hút vào không ngừng Tô Hạc, Tô Lập hai cái. Vừa mới từ pháp trận trung ra tới đệ tử có bộ phận cũng bị hút vào trong đó. Cái này Diệp Tầm thật đúng là không biết trời cao đất dày, dám ở chúng ta ba chân điểu gia tộc cửa làm càn, hôm nay một hai phải cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Miện trưởng lão cả giận. Gia gia không tức giận, có ngươi ở, này Diệp Tầm khẳng định chạy không được. Tô Tử Ngưng vỗ tay nói. Bất quá ta cho rằng, thiêu chết nàng không khỏi có chút tiện nghi, hơn nữa nếu một cái vô ý, ngài tam muội chân hỏa đem nàng tiểu cờ cũng thiêu, kia Tô Hạc Tô Lập cùng những người khác không phải cũng muốn hôi phi yên diệt sao? Tô Diễm mặt lộ vẻ lo lắng mà nhìn phía dưới cháy núi rừng nói. Tuy rằng vừa rồi nói như vậy nhiều tổn hại Diệp Thiên Tầm nói, nhưng là kỳ thật nói đến cùng, việc này vẫn là nhân chính mình dựng lên, nếu chính mình không đem Diệp Thiên Tầm mời đến, cũng liền sẽ không phát sinh hiện tại sự. Đối này, hắn trong lòng có chút áy náy. Bất quá này ti áy náy thực mau đã bị bất an thay thế được, bởi vì hắn vừa rồi vẫn luôn không có nhìn đến Khổng Tuyên, tên kia chính là Khổng Tức gia tộc người. Cũng là này khởi sự kiện người chứng kiến, nếu hắn còn sống nói, chuyện này phỏng trừng thực mau liền sẽ ở Khổng Tức gia tộc bên trong truyền khai, đến lúc đó chính mình thanh danh đã có thể không tốt lắm nghe xong. Liên ở Tô Diễm kinh nghi bất định là lúc, miện trưởng lão mở miệng nói, các ngươi không cần phải xen vào, việc này ta đều có đúng mực, các ngươi đi về trước đem tàn cục thu thập, lửa cháy đại trận một lần nữa bố trí một chút, đừng làm cho ở tại gia tộc bọn ta các khách nhân nhìn chê cười. Miện trưởng lão, nếu không từ ta giúp ngươi ở chỗ này nhìn. Ngài đi về trước nghỉ ngơi, tốt không? Tô Diễm tiểu tâm hỏi. Miện trưởng lão vây vây tay, không cần. Miện trưởng lão, ta tu vi so nàng cao hơn một đoạn, hiện giờ nàng lại bị ngài tam muội chân hỏa đốt cháy, khẳng định trốn không thoát. Tô Diễm kiên trì nói. Hừ. Miện trưởng lão thổi khẩu khí, dâu đều bay lên, hắn lời này nói chưa dứt lời, vừa nói ra tới, hắn trong lòng khí lại nổi lên, nói các ngươi vô dụng thật đúng là vô dụng, một đám uổng có tu vi, cái nào có điểm thật bản lĩnh. Liên cái hóa thần sơ kỳ tiểu yêu đều chảo không được, Tô Hạc, Tô Lập kia hai cái phế vật xứng đáng bị nàng thu đi, thiêu chết đánh đổ. Lời này vừa nói ra, Tô Diễm chạy nhanh ngầm miệng. Mắt thấy Tô Diễm bị mắng, một bên Tô Tử Ngưng nhưng không vui, đô khởi cái miệng nhỏ nói, ra ra, Diễm ca ca cũng là nhất thời đại ý, kia Diệp Tâm bắt đầu còn cùng chúng ta hi hi ha ha mà trò chuyện thiên, ai biết nàng là mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ người. Muốn trách cũng chỉ có thể quái nàng tâm cơ quá nặng. Hồ tỷ tỷ, Xá tỷ tỷ, các ngươi nói có phải hay không a? Hồ Thật Thật cùng Xá Ni nghe xong, trong lòng không khỏi thẳng trợn trắng mắt, các nàng nhưng không nghĩ bị mắng, này ngốc nết Tô Tử Ngưng còn muốn kéo các nàng xuống nước. Hồ Thật Thật cùng Xá Ni đều chỉ là cười cười, không nói gì. Tô Tử Ngưng tiến lên ôm chặt miệng trưởng lão cánh tay, không cao hứng mà nói, ra ra, ngươi cũng đừng trách cứ Diễm ca ca, ngươi xem, cái kia Diệp Tầm không phải liền ngươi cũng không có bắt lấy sao. Lời này vừa nói ra, mọi người đều hít hà một hơi, trong lòng không cấm thầm mắng này Tô Tử Ngưng cũng quá sẽ không nói, vừa lúc nói đến miệng trưởng lão trô đau thượng. Miệng trưởng lão sắc mặt quả nhiên âm trầm xuống dưới, nhưng hắn chỉ là thổi hai hạ dâu vẫn chưa nói chuyện, bởi vì Tô Tử Ngưng nói chính là sự thật, hắn cũng không biết nên như thế nào phản bác. Liên ở không khí rằng co là lúc, đồng nhiên bốn phía cuồng phong gào thét, một đợt linh áp từ nơi xa thổi quét mà đến, trong đó một cổ đặc biệt cường đại, đã đạt tới hóa thần đại viên mãn hoàn cảnh. Miệng trưởng lão ngẩng đầu, thấy người tới, thần sắc một ngừng, chỉ thấy tới chính là một đám người mặc thống nhất lam lục hoàng tam sắc áo gấm khổng tức gia tộc thành viên. Cầm đầu một người lưu có hát trường thẳng tóc nam tử, này nam làn da trắng nõn, khuôn mặt rào hảo, gương mặt dạng mây đỏ phi dương, cánh môi trong suốt rực rỡ, nhìn không ra chân thật tuổi. Hắn hai bên trên vai các dừng lại một hoàng một lam hai chỉ tiểu khổng tước, giơ tay nhấc chân gian đều lộ ra một cổ âm nhu vũ mị hơi thở. Khổng khôi, gia hỏa này như thế nào tới? Miện trưởng lão có chút kỳ quái mà nhìn người tới. Giờ phút này, Tô Trung Tâm ngọn lửa chung có loại dự cảm bất hảo, hắn nguyên bản liền sợ hãi sự tình sẽ truyền tới khổng tước gia tộc thành viên trong hai, còn không có tưởng hảo nên như thế nào ứng đối, không thành tưởng, nhóm người này cũng đã chạy đến. Chương 560 cao thủ khẩu chiến. Sau một lát, này giúp khổng tức gia tộc thành viên liền tới đến đốt cháy núi rừng trên không, cùng miệng trưởng lao đám người chỉnh xa xa tương vọng chi thế. Khổng khôi, ngươi tới làm cái gì? Miệng trưởng lão nhìn người tới, trong mắt hiện lên một tia kiên kỵ. Tên kia gọi là... Khổng khôi âm nhu nam tử dương môi nhợt nhạt cười, hỏi ngược lại, gia tộc bọn ta thành viên bị ngươi đuổi giết đến tận đây, ngươi nói ta tới làm cái gì? Ngươi lầm, ta đuổi giết chính là một người họ Diệp quy tộc tu sĩ, đều không phải là các ngươi gia tộc người. Miện trưởng lão nói, gia tộc bọn ta Khổng Tuyên đúng là cùng tên này Diệp tiên tử cùng nhau bị các ngươi gia tộc Tô Diệm đám người thỉnh nhập lửa cháy đại trận, hiện giờ nếu ngươi nói không có đuổi giết gia tộc bọn ta người, vậy thỉnh đem Khổng Tuyên trả lại cho chúng ta. Khổng Khôi thoạt nhìn một bộ âm nhu bộ dáng, nói chuyện có lễ, lại tự tin mười phần. Lời này nghe được tránh ở núi rừng Khổng Tuyên trong lòng nóng lên, nhà mình Khổng Khôi trưởng lão hắn chính là quanh năm suốt tháng thấy không được một mặt, hắn cư nhiên kêu đến ra bản thân tên, còn như thế bảo hộ chính mình. Thật là làm người cảm thấy ngoài ý muốn a. Diệp Thiên Tầm tránh ở ngầm, chung quanh thổ tầng bên trong không ngừng xuất hiện ra ngọn lửa, đỉnh đầu chiêu yêu cờ không ngừng xoay tròn, miễn cưỡng đem ngọn lửa cùng nóng bức khí lãng ngăn cản ở bên ngoài, nhưng là xem nàng tái nhợt sắc mặt, chiêu này chỉ sợ cũng chống đỡ không được lâu lắm. Núi rừng trên không, ba chân điểu gia tộc cùng khổng tức gia tộc thành viên còn ở giằng co, miện trưởng lão cùng khổng khôi đều là vừa rồi tiến giai hợp thể kỳ tu sĩ, hai người thực lực tương đương. Phía trước bởi vì lợi ích của gia tộc âm thầm đấu quá một lần, cho nên quan hệ cũng không như thế nào hảo, giờ phút này gặp gỡ tự nhiên là lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Khổng khôi, ngươi đừng vội càng quái, lão phu nhưng chưa thấy qua các ngươi gia tộc cái gì Khổng Tuyên. Miện trưởng lão hử lạnh một tiếng nói. Ha ha, chính ngươi đi hỏi một chút ngươi đại tôn tử, hắn có biết hay không? Khổng khôi cười nói. Diễm ca ca mới chưa thấy qua đâu. Tô tử ngưng vội vàng tiến lên một bước chờ khổng khôi nói. Nàng cũng bất quá là ỷ vào có miệng trưởng lão chống lưng mới dám như thế. Khổng khôi nhìn Tô Tử Ngưng liếc mắt một cái, đồng nhiên hài hước cười, Tô đại tiểu thư hai má ửng đỏ, quần áo bất chỉnh, trên cổ còn có vết đỏ, là vừa rồi cùng vị nào công tử một lần đi. Lời này nói Tô Tử Ngưng gò má đỏ lên, mắt không tự chủ được mà nhìn phía Tô Diễm. Miệng trưởng lão vốn định chửi ầm lên, nhưng là nhìn đến cháu gái này một nho nhỏ hành động, tức khắc tức giận đến muốn hộc máu. Bất quá cứ việc như thế, làm cho như thế nhiều người mặt mũi khẳng định là muốn, hai mắt trợn lên, trừng mắt Khổng Khôi, ngươi người này hay yêu, miệng phóng sạch sẽ điểm. Ta miệng thực sạch sẽ, bằng không chúng ta so một lần ai hàm răng bạch. Khổng Khôi mở miệng ra, lộ ra một hàm răng trắng, nhân tiện phun ra một ngụm hương khí. Tức giận đến miệng trưởng lão lại là một trận thổi dâu trừng mắt. Lời này nghe được Diệp Thiên Tầm che miệng quả muốn bật cười, nàng vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến đại năng chi sĩ đấu võ mồm công lực, sau khi rời khỏi đây. Nàng nhất định phải hảo hảo xem cái này Khổng Khôi rốt cuộc trường gì dạng. Miện trưởng lão phát hiện mồm mép công phu không bằng Khổng Khôi, đơn giản không cùng hắn nói nhiều, nhìn phía Tô Diễm quát, Tô Diễm, ngươi tới nói, rốt cuộc có hay không gặp qua Khổng Tuyên. Tô Diễm đã sớm thấp thỏm rối rắm nửa ngày, trong bụng bản nháp đã đánh hảo, miện trưởng lão, vừa rồi ngài cũng gặp qua Diệp Tầm, bên người nàng không có Khổng Tuyên. Lời này nói được không hề sơ hở, ở miệng trưởng lão xuất hiện phía trước, Diệp Thiên Tầm đã sớm đem Khổng Tuyên thu vào nhẫn chữ vật chung, cho nên hắn nhìn đến tự nhiên chỉ có Diệp Thiên Tầm một người. Tô Diễm cùng Tô Tử Ngưng một cái bày ra sự thật, một cái không thừa nhận gặp qua Khổng Tuyên, miệng trưởng lão trong lòng cuối cùng một chút nghi ngờ tức khắc bị đánh mất, hắn cùng Khổng Khôi vốn là có chút qua lại, lúc này chỉ cho là đối phương cố ý tới chọn sự, lập tức không khách khí nói, Khổng Khôi, nơi này không có cái gì Khổng Tuyên, ngươi nếu là lại không đi nói, liền đừng trách ta động thủ. Nếu là ta có thể chứng minh Khổng Tuyên bị các ngươi mời tiến vào lửa cháy đại trận đâu. Khổng Khôi nói, tiếng nói vừa dứt, hắn phía sau liền đi ra một người thiếu niên, người này một thân cẩm y, đầu đội tươi sáng tử kim quan, mặt như quan ngọc, mắt tựa đào hoa. Diện mạo Khổng Khôi có vài phần tương tự, chẳng qua giữa mày thiếu vài phần âm nhu chi khí, nhiều vài phần thiên tài thiếu niên thường có không ai bị nổi kiêu căng chi sắc. Người này tự nhiên chính là Khổng Tức gia tộc thiên tài nhân vật Khổng Diễm. Diệp Thiên Tầm cùng Khổng Tuyên vừa đi, hắn liền xuống tay điều tra công tác, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liền thu hoạch không ít. Khổng Diễm đứng ra sau, cũng không nhiều lắm lời nói, trực tiếp vứt ra một mặt gương, lược một thi pháp, trong gương liền xuất hiện một bức hình ảnh, trong hình che kín mông lung mây tía sương mù, mơ hồ có thể thấy được núi non trùng điệp chi cảnh. Chỉ chốc lát sau, sương mù trung hiện ra ra một bóng người, là một người lưu có sóng vai tóc ngắn thiếu nữ đôi mắt tinh lượng, mang theo một phân tò mò một phân cảnh giác, phảng phất vừa rời ra không lâu này con. Nàng mọi nơi nhìn, thường thường mở ra nói mấy câu, nàng bên người có một con xinh đẹp tiểu khổng tước, này chỉ tiểu khổng tước có lẽ người khác nhận không ra, nhưng là khổng tước gia tộc thành viên lại như thế nào không biết, này không phải Khổng Tuyên vẫn là ai. Khổng Tuyên, phía trước sơn thế nào phát hỏa? Thiếu nữ nhìn phía trước ngạc nhiên nói. Ha ha, không phải cháy, là vốn dĩ đã bị hỏa bao vây lấy. Đó là Phù Tăng Lĩnh, là ba chân điểu cư trú địa phương. Tiểu khổng tước trả lời. Ba chân điểu. Cái tên thật kỳ quái. Ngươi nhưng đừng xem thường bọn họ, cái này gia tộc nghe nói là thần điểu kim ô một cái dòng bên, không biết như thế nào liền đánh rơi ở cái này địa phương. Ba chân điểu trời sinh hỉ hỏa, không sợ lửa cháy bỏng cháy, Phù Tang Lĩnh chung quanh thiết có một cái lửa cháy đại trận, lấy cung khu vực này hàng năm đắm chìm trong lửa cháy bên trong. Bất quá lại nói tiếp à, chúng ta Khổng Tức gia tộc cũng coi như là thần điểu một cái dòng bên, hơn nữa tựa hồ so kim ô còn muốn lợi hại, bởi vì chúng ta là thần thú phượng hoàng hậu duệ. Trong hình tiểu Khổng Tức còn ở thao thao bất tuyệt mà nói chuyện, người xem lại thần sắc khác nhau lên. Miện trưởng lão vừa định cười nhạo một tiếng, chất vấn bọn họ như thế nào có thể chứng minh này chỉ tiểu Khổng Tức chính là bọn họ gia tộc Khổng Tuyên, không thành tưởng dây tiếp theo hình ảnh trung thiếu nữ đã kêu ra Khổng Tuyên hai chữ, tức giận đến hắn một khuôn mặt bá mà biến bạch, nhưng là làm hắn tức giận đến còn ở phía sau. Khổng Tuyên, ngươi như thế nào tới? Nửa đường sát ra ba cái thanh niên, nói chuyện người đúng là Tô Diễm, hắn hỏi chuyện đối tượng là Khổng Tuyên, nhưng là mắt lại ở Diệp Thiên Tầm trên người đảo quanh. Nhìn đến cái này hình ảnh, Tô Diễm sắc mặt tức khắc biến đổi, biết sự tình khẳng định là tàng không được, mà bên cạnh hắn Tô Tử Ngưng tắc hoàn toàn không có bắt lấy trọng điểm, chỉ nhìn đến Tô Diễm dùng cảm thấy hứng thú ánh mắt nhìn Diệp Thiên Tầm, đều mau khí tạc. Đương nhiên, nàng tức giận đến không phải Tô Diễm, mà là Diệp Thiên Tầm gương mặt này, hận không thể nhảy vào trong gương đi cấp Diệp Thiên Tầm một hủy dung dược tề. Cái gọi là tình yêu nữ nhân chỉ số thông minh bằng không, Tô Tử Ngưng chính là điển hình đại biểu. Cho tới bây giờ, nàng cũng cho rằng là Diệp Thiên Tầm cố ý đang câu dẫn Tô Diễm, Tô Diễm chỉ là chúng nàng kế, mắt mới nhìn chằm chằm vào nàng xem. Trên đời này lại không ngừng một cái Khổng Tuyên, các ngươi tùy tiện chảo chỉ tiểu Khổng Tức liền tưởng các ngươi gia tộc Khổng Tuyên, thật là quá buồn cười, này Khổng Tức nói không chừng chính là Diệp Tầm chính mình dưỡng sủng vật đâu. Tô Tử Ngưng quát. Nhưng mà, không ai trả lời nàng lời nói. Chương 561 giằng co. Miện trưởng lão đã tức giận đến môi run rẩy, liền phải chửi ầm lên. Mặt khác ba chân điểu gia tộc thành viên cảm ứng được miệng trưởng lao tức giận, một đám cúi đầu không dám nói lời nào, Tô Diễm càng là hận không thể trực tiếp tìm điều khe đất chui vào đi. Lúc này, trong gương tiểu Khổng Tước mở miệng nói, Tô Diễm, ta bất quá là mang ta bằng hữu khắp nơi đi dạo, như thế nào, các ngươi muốn ra cửa sao? Tô Diễm lại không để ý tới, hừ lạnh một tiếng nói, trước hai ngày ta mới nghe Khổng Diễm nhắc tới một cái tóc ngắn nữ hải, xem ra chính là nàng. Hắn nói, ánh mắt không được mà ở Diệp Thiên Tầm trên người đảo quanh. Cũng không chút nào che giấu nội tâm cuồng vọng, phảng phất là ở xem kỹ một kiện nguyên bản liền thuộc về chính mình vật phẩm giống nhau. Hắn rôi tay liền phải niết Diệp Thiên Tầm cằm, nhưng là không thành tưởng thế nhưng rơi xuống cái không. Tô công tử hảo. Diệp Thiên Tầm nhanh chóng những người, trong mắt toàn là lạnh nhạt. Tô Diễm thu hồi thất bại tay, hư một tiếng, bất quá là cái vừa mới tiến giai hóa thần tiểu nha đầu mà thôi, cũng dám bại sắc mặt cho ta xem. Xin lỗi, lần đầu trải qua Phù Tăng Lĩnh, không hiểu các ngươi nơi này quy củ. Còn thỉnh Tô công tử không cần so đo, phóng chúng ta qua đi. Diệp Thiên Tầm nói xong, lôi kéo Khổng Tuyên muốn đi. Muốn chạy. Cũng đến trả lời xong các ca ca vấn đề mới được, chẳng lẽ cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi nữ hải tử muốn ôn nhu điểm sao? Ân. Lúc này, Tô Hạc tiến lên cười tủm tỉm mà nói. Có cái gì lời nói hỏi mau đi. Diệp Thiên Tầm nói. Ngươi đừng không biết điều, ta cũng sẽ không giống Khổng Diễm như vậy thương hương tiếc ngọc. Tô Diễm mở miệng. Nghe được lời này, Khổng Diễm bật cười, nhìn phía đã Tô Tử Ngưng nói, Tô Đại Tiểu Thư, trên đời này có lẽ có cái thứ hai Khổng Tuyên, nhưng Tô Diễm đâu, còn có ta Khổng Diễm đâu, những người này sẽ đồng thời có cái thứ hai, hơn nữa đồng thời tụ tập ở một chỗ sao. Lời này vừa ra, Tô Diễm độc duy phấn Tô Tử Ngưng cũng ngây ngẩn cả người, sau một lát, nàng đống nhiên chỉ vào Khổng Diễm thở phì phì nói, ngươi khẳng định ở gương động tay động chân, ngươi vì cái gì muốn vu hãm ta Diễm ca ca. Tử Ngưng, ngươi câm miệng. Miện trưởng lão thật sự nhìn không được, đối với Tô Tử Ngưng giống lớn nói. Tô Tử Ngưng bị giống đến kiểu khu nhất trấn, lúc này chỉ thấy Tô Diệm đứng dậy, nói, xác thật là ta đem bọn họ mời đến làm khách. Gương có thể không xem, ra ra miện trưởng lão nói có thể không nghe, nhưng là Tô Diệm đều thừa nhận, nàng Tô Tử Ngưng còn có cái gì lời nói nhưng nói. Tô Tử Ngưng vội vàng che lại lỗ tai lắc đầu nói, ta không nghe, ta không nghe, Diệp Tầm cái kia tiện nhân chính là câu dẫn Diễm ca ca không thành khiến cho ngưu kế. Dứt lời, quay đầu liền hướng gia tộc phương hướng chạy đi. Hồ Thật Thật cùng Sán Nhi hai người mím môi, một bộ muốn cười lại không dám cười biểu tình, mắt thấy Tô Tử Ngưng đi xa, hai người vội vàng đối miệng trưởng lão cùng Khổng Khôi các hành thi lễ, liền đi theo Tô Tử Ngưng mà đi. Tránh ở ngầm Diệp Thiên Tầm nghe được lời này, tuy rằng là mắng chính mình, nhưng là mạc danh cảm thấy cái này Tô Tử Ngưng có chút buồn cười, lúc này nói loại này lời nói, không khác là cho chính mình bôi đen, đồng thời cũng kéo thấp gia tộc thành viên cấp bậc. Một bên Khổng Tuyên nhưng không vui, cái này Tô Tử Ngưng mới là tiện nhân, không biết xấu hổ. Hừ, nhỏ giọng điểm. Diệp Thiên Tầm nói. Khổng Tuyên hừ một tiếng, trong lòng tức giận hiển nhiên còn chưa bình ổn. Tô Diệm A, không nghĩ tới ta một câu lời nói đùa người thế nhưng để ở trong lòng, còn làm ra loại này làm khó người khác việc. Khổng Diễm lắc đầu thở dài. Tuy rằng các đại gia tộc chi gian có mâu thuẫn, nhưng là này cũng không gây trở ngại trong gia tộc trẻ tuổi giao hữu. Khổng Diễm cùng Tô Diễm đều là đại gia tộc trung thiên tài đệ tử, ngày thường không thiếu tụ ở một khối uống rượu ngon nhạc, đương nhiên cũng thường xuyên đấu võ mồm. Khổng Diễm xưa nay kiêu ngạo, nhưng là bởi vì tuổi so Tô Diễm tiểu, đứng ở hắn này nhất phái nhân số lượng muốn so Tô Diễm thiếu, cho nên hắn sớm đã không quen nhìn Tô Diễm, hiện giờ thấy Tô Diễm xấu mặt, vẫn là tại đây sao nhiều người trước mặt, hắn trong lòng miễn bản có bao nhiêu vui vẻ, chạy nhanh lấy gương đem giờ khắc này trường hợp ký lục xuống dưới. Chuẩn bị lần sau tụ hội khi làm các bằng hữu hảo hảo thưởng thức một phen. Tô Diễm hung hăng trừng mắt nhìn Khổng Diễm liếc mắt một cái, nếu không phải ra hỏa này lấy ra này mặt pha gương, hắn hôm nay liền sẽ không ra như thế đại dương tướng. Tiếp xúc đến Tô Diễm ngươi chờ xem. Ánh mắt, Khổng Diễm lập tức ném cho hắn một cái ngươi có thể lấy ta thế nào. Ánh mắt, liền ở Tô Diễm cùng Khổng Diễm ánh mắt đánh nhau là lúc, miện trưởng lão cùng Khổng Khôi chi gian cũng có ánh mắt hố động, bất quá so sánh với tiểu bối. Này hai chỉ cáo giả ánh mắt muốn có vẻ càng thêm thâm tàng bất lộ, người khác trên cơ bản là đoán không ra cái gì ý tứ. Hảo, nếu sự tình đã tra ra manh mối, vậy thỉnh miện trưởng lao thả người đi. Khổng Khôi nói đánh vỡ trầm mặc. Tô Diễm thỉnh Khổng Tuyên đến gia tộc bọn ta là một mã sự, Khổng Tuyên liên không liên hợp người ngoài cùng nhau đối phó gia tộc bọn ta đệ tử lại là một chuyện khác. Miện trưởng lao nói trung thâm tầng ý tứ kỳ thật là... Ta hoài nghi cái kia Diệp Tầm chính là cùng các ngươi gia tộc thông đồng hảo tới thai họa gia tộc bọn ta tuổi trẻ đệ tử. Lời này vừa nói ra, vẫn luôn cúi đầu Tô Diễm rốt cuộc ngẩng đầu lên, nháy mắt cảm thấy mặt mũi bị ra ra một câu tìm trở về. Hắn hận không thể lập tức nhảy dựng lên vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Quả nhiên gừng càng già càng cay, miệng trưởng lão nói cũng khơi dậy ba chân điểu gia tộc những đệ tử khác cảm xúc, mọi người không khỏi lại lần nữa ngẩng đầu lên đường đường chính chính mà đối thượng Khổng Tước gia tộc mọi người. Bất quá Khổng Tước gia tộc người cũng không phải ăn chay, đặc biệt là Khổng Khôi này chỉ sống không biết nhiều ít năm lao Khổng Tước, kiêu ngạo thói quen liền thành một loại bình tĩnh cùng tự tin, nghe được miện trưởng lao nói, chỉ là hơi hơi một bĩu môi, nói, sự tình trải qua như thế nào, vẫn là chờ đem hai bên đương sự tìm ra rồi nói sau, nghe thấy các ngươi gia tộc người trong lời nói của một bên cũng vô pháp xử án, không phải. Không thể không nói, này Khổng Khôi thật đúng là những câu lời nói đánh trúng yếu hại. Này nhìn như đạm nhiên một câu khiến cho vừa mới ngẩng đầu lên ba chân điểu gia tộc mọi người có chút không bình tĩnh lên, đặc biệt là Tô Diễm. Rốt cuộc làm chuyện trái với lương tâm cùng không có làm chuyện trái với lương tâm biểu tình vẫn là có rất nhỏ khác nhau. Khổng Khôi, mặc kệ như thế nào, này Diệp Tầm hại gia tộc bọn ta rất nhiều đệ tử, hôm nay lão phu nếu đem nàng thả chạy, về sau còn có cái gì thể diện tại gia tộc lan lộn. Miện trưởng lão quát, ngươi thể diện mặc kệ, đến nỗi nàng hay không hại các ngươi gia tộc đệ tử, miện trưởng lão nói miệng không bằng chứng, cho nên mặc kệ chân tướng như thế nào, hiện tại đem Diệp Tầm cùng Khổng Tuyên tìm ra mới là trọng điểm. Khổng Khôi nhìn mắt dưới chân liệt hỏa đốt cháy núi rừng, đối một bên Khổng Diễm đưa mắt ra hiệu. Khổng Diễm lập tức hiểu ý, hắn chờ chính là giờ khắc này anh hùng cứu mỹ nhân, cho nên một nhận được mệnh lệnh liền mang theo ngự tứ phòng cháy cháo, tức linh dù nhảy vào hỏa lâm. Miện trưởng lão thấy vậy, trong lòng chấn động, nhưng cũng không có tiến lên ngăn trở, tuy rằng hắn rõ ràng Diệp Thiên Tầm khẳng định liền tránh ở vùng này núi rừng bên trong, nhưng là cụ thể vị trí cũng không xác định, cho nên mới có phóng hỏa thiêu sơn hành động. Mà nay nếu là có thể dựa vào Khổng Tức gia tộc người thủ đoạn đem nàng tìm ra, đảo cũng vì chính mình bất việc không ít. Khổng Diễm vọt vào đi sau mới phát hiện núi rừng to lớn, anh hùng cứu mỹ nhân cũng không phải như vậy dễ dàng sự, tìm kiếm một lát, không thấy hai người bóng dáng, hắn chỉ phải khắp nơi kêu gọi. Chương 562 Khôi độc miệng. Ngàn Tầm, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài a? Ta tại gia tộc địa vị tuy rằng rất thấp, nhưng là lần này Khôi trưởng lão đều xuất động, khẳng định là không tìm đến chúng ta thể không bỏ qua. Khổng Tuyên nói, Diệp Thiên Tầm tự nhiên cũng cảm ứng được trên đỉnh đầu không cường đại linh áp, này Khôi trưởng lão tu vi nàng đồng dạng nhìn không thấu, lại cùng miệng trưởng lão rằng co nửa ngày, có thể thấy được cũng đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Nhưng là nàng vẫn luôn không dám đi ra ngoài nguyên nhân là, sợ là vừa từ lang huyệt ra tới, lại vào hang hổ. Nàng rất sớm liền minh bạch, bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân, Khôi trưởng lão không tiếc đắc tội miệng trưởng lão tới trợ giúp chính mình khẳng định là có nguyên nhân, mà nguyên nhân này nàng không rõ ràng lắm. Cho nên trong lòng thực không đế. Ngàn Tầm, còn như vậy đi xuống ngươi phòng trừng cũng muốn chống đỡ không được, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi, liền tính Khôi trưởng lão có cái gì mục đích, kia cũng là đến lúc đó lại nói sự à. Khổng Tuyên khuyên nhủ. Khổng Tuyên nói làm Diệp Thiên Tầm hơi hơi sửng sốt, hắn tựa hồ nhìn ra chính mình băn khoăn. Hào đi. Diệp Thiên Tầm thở dài, nàng đem chiêu yêu cờ hướng lên trên không một ném, một phen bế lên Khổng Tuyên liền xông ra ngoài. Khổng Diễm vừa thấy Diệp Thiên Tầm hiện thân, tức khắc vui vẻ. Vội vàng bay qua đi đem dù hướng nàng đỉnh đầu một trống, Diệp Thiên Tầm cảm thấy quanh thân nóng bức lập tức biến mất, thay thế chính là một trận mát lạnh chi ý. Đa tạ Khổng công tử. Diệp Thiên Tầm nói. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, Diệp Thiên Tử không có việc gì liền hảo. Ha ha, nguyên lai tiên tử tên là Diệp Tầm, hạnh ngộ a. Nhìn Diệp Thiên Tầm đỏ bừng gương mặt, Khổng Diễm trong lúc nhất thời có chút nói năng lộn xộn lên. Khổng Diễm, chạy nhanh mang chúng ta đi lên. Hoa ở Diệp Thiên Tầm trong lòng ngực Khổng Tuyên nhô đầu ra nói. Nga, nhìn ta chỉ lo vui vẻ, đem chính sự nhi cấp đã quên. Khổng Diễm vội vàng phi thân nhảy lên, nhân cơ hội đi bắt Diệp Thiên Tầm tay, bất quá Diệp Thiên Tầm chính ôm Khổng Tuyên, tay không rảnh ra tới, hắn cũng chỉ hảo kéo lấy nàng ống tay áo. Sau một lát, ba người liền xuất hiện ở núi rừng trên không. Vừa thấy đến Diệp Thiên Tầm, miệng trưởng lão cảm xúc liền kích động lên, một bộ ngươi quả nhiên trốn ở chỗ này bộ dáng, bất quá không chờ hắn tiến lên. Khổng Khôi liền bay qua đi, vẻ mặt nhu hòa mỉm cười. Đánh giá một lát, Khổng Khôi đột nhiên thấu tiến lên đi, này nhất cử động đem Diệp Thiên Tầm hoảng sợ, nhưng là hắn chỉ là ở nàng bên thai nói nhỏ một câu, ngươi là phi thăng giả. Diệp Thiên Tầm thân mình cứng đờ, đang muốn mở miệng, lại nghe Khổng Khôi lại nói, ta đã thấy vô số phi thăng giả, bọn họ trên người hơi thở ta rất quen thuộc, mà ngươi, liền có chứa như vậy hơi thở. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không đối với ngươi bất lợi. Khổng Khôi nói xong liền lui về phía sau vài bước, cùng Diệp Thiên Tầm bảo trì một khoảng cách, túi đầu nhìn nàng trong lòng ngực Khổng Tuyên cười nói, trong khoảng thời gian này đa tạ ngươi chiếu cố nhà ta Khổng Tuyên. Nơi nào, Khổng trưởng lão quá khen. Diệp Thiên Tầm đem Khổng Tuyên buông ra, đối Khổng Khôi hành lễ. Khổng Tuyên cũng vội vàng bái kiến Khổng Khôi. Khổng Khôi sờ sờ Khổng Tuyên đầu, vẻ mặt từ ái chi sắc. Bọn họ bên này hòa thuận vui vẻ bộ dáng nhưng chọc mà ba chân điểu gia tộc thành viên, miệng trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống dưới. Nhưng là ngại với Khổng Khôi giữ gìn, hắn cũng không hào động thủ, chỉ phải căm tức nhìn Diệp Thiên Tầm nói, Tô Hạc, Tô Lập, còn có gia tộc bọn ta đông đảo đệ tử, ngươi đem bọn họ đưa đi nơi nào. Diệp Thiên Tầm cũng không cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp run lên tay, chiêu yêu cờ trùng cuồng phong nổi lên bốn phía, từ giữa rơi xuống ra mấy người, đúng là Tô Hạc, Tô Lập cùng với ba chân điểu gia tộc đệ tử. Mọi người bị thả ra sau, một đám đều có chút chật vật, đều cho ta lại đây. Miện trưởng lao tức giận đến cao giọng quát. Tô Hạc đám người mới từ chiêu yêu cờ trung ra tới, một đám đầu góc còn có chút vượng, sau một lát mới hồi phục tinh thần lại, thấy miệng trưởng lao thổi dâu trừng mắt bộ dáng, sợ tới mức lập tức lảo đảo mà bay qua đi. Khổng Khôi, cái này ngươi không có gì hảo thuyết đi, gia tộc bọn ta như thế nhiều đệ tử đều bị nàng hút vào kia mặt tiểu cờ bên trong. Miệng trưởng lao nói, kia cũng phải nhìn là cái gì nguyên nhân, nếu ngươi công kích ta, ta một cái không cẩn thận đem ngươi bắt trở về, các ngươi gia tộc người tới giằng co, này sai tính ai? Lại nói Diệp sư rất chỉ có hóa thần sơ kỳ tu vi, lại như thế nào sẽ không duyên cớ đi công kích so nàng tu vi cao Tô Hạc, Tô đợi một tí người. Chuyện này vừa thấy chính là các ngươi gia tộc người trước khơi mào, Diệp sư rất bất quá là phòng vệ chính đáng khi không cẩn thận đưa bọn họ thu mà thôi. Khổng Khôi không nhanh không chậm địa đạo. Lời này nói, miệng trưởng lão trong lòng cái kia khi a, giơ tay chỉ hướng Diệp Thiên Tầm nói, rõ ràng là nàng bị các ngươi Khổng Tức gia tộc ý, tới gia tộc bọn ta cố ý châm ngòi ly gián, ý đồ thai họa gia tộc bọn ta con cháu, ta xem trên tay nàng cái này tiểu cờ pháp bảo khẳng định chính là ngươi cấp. Bị ta ý. Miệng trưởng lão, ngươi nói lời này cũng không e lệ, chẳng lẽ ngươi tôn nhi Tô Diễm đem Khổng Tuyên Hòa Diệp sư rất mạnh mẽ ngăn lại cũng thỉnh nhập các ngươi gia tộc, chuyện này cũng là bị ta ý. Khổng Khôi tăng thêm thỉnh tự phát âm, hắn nói tuy rằng là chất vấn, nhưng là trên mặt biểu tình lại cười hì hì. Quân tử ái Mỹ, người đều có chi. Ngươi cố ý làm Khổng Diễm ở trẻ tuổi trung tản cái này họ Diệp tiểu bối đẹp như thiên tiên lời đồn, dù dô gia tộc bọn ta đệ tử mắc mưu, Tô Diễm đám người chính là đương ngươi đương mới dẫn sói vào nhà. Miện trưởng lão cũng không nhượng bộ. Hắn này cương tử đoạt lý công lực, Diệp Thiên Tầm cũng là phục. Nguyên lai vừa rồi nàng dưới mặt đất nghe được đại năng chi sĩ đấu võ mồm gần là băng sơn một góc ca. Nếu thật là như vậy, kia vì sao mặt khác gia tộc con cháu không mắc lửa, cố tình nhà ngươi mắc mưu, thuyết minh nhà ngươi trẻ tuổi không phải xuẩn, chính là ngốc. Khôi độc miệng tên tuổi cũng không phải bạch lấy, lời này vừa ra, Tô Diễm, Tô Hạc, Tô Lập ba người sắc mặt biến đổi, trong lòng thật là phảng phất an phân giống nhau khó chịu. Đó là bởi vì nàng còn không có bắt đầu thai họa những người khác, chúng ta đứng núi chịu sào thôi. Nếu nói chúng ta tiểu bối xuân ốc, nhà ngươi tiểu bối trong lòng âm u vằn mẹo, chân ngòi ly gián, càng vì đáng giận. Miện trưởng lao giữ gìn khởi chính mình tiểu bối tới cũng là không chút nào thoái nhượng. Ha ha ha, miện trưởng lão, người ta đều là tu hành hơn 1.000 năm lão quái vật, nếu ai không điểm tính kế, không điểm hại người khác bản lĩnh, có thể đi đến hôm nay. Ngươi lời nói mới rồi ta có phải hay không có thể lý giải vì, gia tộc bọn ta âm u vặn vẹo tiểu bối có thể thành tựu đại đạo. Mà các ngươi gia tộc xuẩn ngốc hạng người cũng chỉ có thể dừng bước hóa thần. Ngươi miệng trưởng lao khí cực, suy nghĩ nửa ngày, đống nhiên lại duỗi thân ra tay chỉ hướng Diệp Thiên Tầm, hết thảy đều là bởi vì nàng dựng lên, nàng tàn hại gia tộc bọn ta tiểu bối, phá hư gia tộc bọn ta đại trận, ta hôm nay liền phải diệt nàng. Hắn nói liền phải xông lên đi, Khổng Khôi tự nhiên không chịu, lập tức liền che ở Diệp Thiên Tầm trước mặt, ngươi diệt cho ta xem. Miệng trưởng lão nguyên tưởng rằng Diệp Thiên Tầm bất quá là Khổng Tức gia tộc một viên quân cờ thôi. Chính mình diệt nàng xả xả giận, như vậy cũng có thể cho chính mình một cái dưới bậc thang, chính là hắn không nghĩ tới Khổng Khôi lại liền cái này bậc thang cũng không cho hắn, gia hỏa này như thế giữ gìn cũng Diệp Thiên Tầm, đến làm hắn đối Diệp Thiên Tầm thân phận sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ nàng cũng là đại gia tộc đệ tử. Lần này là chuyên môn cùng Khổng Tức gia tộc liên hợp lại đối phó gia tộc của chính mình. Nếu thật là nói như vậy, kia chính mình hôm nay nếu là tức giận diệt này Diệp Thiên Tầm, phỏng chừng liền đắc tội một đại gia tộc. Đến lúc đó cái kia đại gia tộc khẳng định muốn cùng Khổng Tức gia tộc liên hợp lại đối phó chính mình. Chương 564 gia tộc khách quý. Ngàn Tầm, ngươi nghỉ ngơi tốt. Muốn hay không ta mang ngươi đi địa phương khác nhìn xem. Khổng Tuyên quay đầu lại nói. Diệp Thiên Tầm lắc đầu, lại đãi trong chốc lát đi, ta còn không nghĩ đi. Ngàn Tầm, ngươi sắc mặt không phải rất đẹp, xảy ra chuyện gì? Khổng Tuyên lo lắng nói. Không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Diệp Thiên Tầm thở dài. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút đi, nghỉ ngơi tốt là có thể tinh thần no đủ tiếp tục tu luyện. Khổng Tuyên nói. Ân. Diệp Thiên Tầm ánh mắt dừng ở ngoài động cành khô tàn Diệp Thượng, đã phát một lát ngốc, trong đầu một ít rối ren ý niệm mới hoàn toàn tiêu tán, tâm tình một lần nữa trở về bình tĩnh. Khổng Tuyên thấy nàng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, trong lòng cũng thật cao hứng. Đúng rồi, Khổng Tuyên, trước mắt ta cũng chỉ có thể gia nhập các ngươi gia tộc, ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút các ngươi gia tộc sự tình, làm cho ta có cái chuẩn bị tâm lý. Diệp Thiên Tầm nói, cái này tự nhiên không thành vấn đề. Khổng Tuyên sửa sửa suy nghĩ, sau đó mở miệng nói, gia tộc bọn ta đệ tử chủ yếu chia làm ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng khách quý ba loại, trong đó ngoại môn đệ tử nhiều nhất, tổng cộng có 700 người. Ngoại môn đệ tử trên cơ bản đều là tư chất giống nhau ngoại tộc người hoặc là gia tộc bọn ta trung khí tử, tư chất không ra sao, lại không có hậu trường, giống ta như vậy. Người 400 tuổi ngưng kết nguyên anh. Đã thực không tồi, nếu vẫn là gia tộc khí tử. Diệp Thiên Tầm kinh ngạc. Khổng Tuyên cười khổ, trong gia tộc người trên cơ bản đều là 200 tuổi liền ngưng kết nguyên anh. Diệp Thiên Tầm tức khắc vô ngữ, nhưng là cũng nghĩ không ra an ủi hắn nói tới, chỉ phải cho hắn một cái an ủi ánh mắt. Cũng may Khổng Tuyên cũng không để ý, tiếp tục nói, Nội môn đệ tử có 200 người, phần lớn là trong gia tộc nhân tài kiệt xuất, tư chất tuyệt hảo, thiên phú bình dị, đương nhiên cũng có một ít tư chất giống nhau nhưng là hậu trường cực ngạnh, tỉ như mỗi luyện hư kỳ trưởng lão ruột thịt hậu đại, mà gia tộc bọn ta khách quý đại khái hơn 30 người, đều là từ mặt khác các tộc chiêu mộ tới thiên tài nhân vật, Khôi trưởng lão phỏng chừng là muốn đem ngươi chiêu mộ vì khách quý. Diệp Thiên Tầm nháy mắt nhớ tới phía trước Tô Diễm nói, hắn đem Hồ Thật Thật, Xá Nhi cùng Liêu Tinh Nhi hình dung vì khách quý, lúc ấy nàng còn tưởng rằng cái này khách quý chỉ là mặt ngoài ý tứ, mà nay nghĩ đến, hẳn là chính là loại này từ ngoại tộc đặc biệt chiêu mộ tới nhân tài đi. Khách quý cụ thể đãi ngộ như thế nào? Diệp Thiên Tầm có chút tò mò. Gia tộc đối ngoại tuyên bố chính là, khách quý cùng nội môn đệ tử ngang nhau đãi ngộ, nhưng là ta nghe nói hai người vẫn là có chút khác nhau, gia tộc một ít bí cảnh. Nội môn đệ tử chỉ cần chi trả chút ít cống hiến điểm cùng linh thạch là có thể tiến vào, nhưng là khách quý giá cả lại muốn tương đối cao một ít, còn có một ít đặc biệt bí ẩn địa phương, khách quý là cấm đi vào. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, cái này nàng cũng đoán trước tới rồi, gia tộc đối khách quý có cái gì hạn chế sao? Tỷ như nhiều ít năm nội cần thiết phục vụ với các ngươi khổng tức gia tộc, bao nhiêu năm sau liền có thể tự do? Cái này ta cũng không rõ lắm, bất quá ở tại gia tộc bọn ta khách quý đều là tự nguyện tiến vào. Trong đó đại bộ phận vẫn là thông qua tầng tầng tuyển chọn mới tiến vào gia tộc bọn ta, cho nên bọn họ hẳn là cũng chưa nghĩ tới rời đi đi, gia tộc giống như cũng không có đối khách quý đưa ra quá cụ thể lưu lại kỳ hạn. Thấy Diệp Thiên Tầm trầm mặc xuống dưới, Khổng Tuyên lại nói, Ngàn Tầm, ngươi thích tự do, không thích quản thúc đi. Kỳ thật không cần để ý như vậy nhiều, ở tiên cảnh bên trong, có gia tộc che chở tổng so không có gia tộc tới hảo. Như thế nhiều năm, ta ăn rất nhiều tấu, nhưng cũng không nghĩ tới rời đi gia tộc. Bởi vì gia tộc mỗi năm đều sẽ phân phát tài nguyên, còn có trưởng lão định kỳ giảng đạo. Ngoài ra, gia tộc đối nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ ra ngoài đều tương đối thả lỏng, trừ phi gia tộc có khẩn cấp nhiệm vụ chiêu ngươi trở về, bằng không ngươi có thể vẫn luôn đại ở bên ngoài đều được. Gia nhập các ngươi gia tộc khi, muốn hay không phát tâm ma thể hoặc là lưu lại tinh huyết cái gì? Diệp Thiên Tâm hỏi. A, cái này không nghe nói qua. Khổng Tuyên nói. Vậy các ngươi lấy như thế nào tiêu chuẩn trói buộc này đó ngoại tộc khách quý đâu? Diệp Thiên Tầm tò mò. Trói buộc. Khổng Tuyên suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên cười nói, Ngàn Tầm, ngươi lo lắng chính là ngoại tộc khách quý gia nhập gia tộc bọn ta ký chính thức đính bán mình khế đi. Diệp Thiên Tầm gật đầu, chính là ý tứ này. Ha ha, cái này ngươi yên tâm, không có. Các ngươi không phải sợ ngoại tộc đệ tử một ngày kia sẽ phản bội các ngươi gia tộc. Khổng Tuyên cười, muốn phản bội nói, ai đều có thể phản bội. Bổn tộc đệ tử cũng sẽ khởi phản tâm, chẳng lẽ muốn mỗi người đều phát hạ huyết thể không thành. Lại nói này đó ngoại tộc khách quý đều là phí thật lớn kính mới gia nhập tiến vào, so sánh với bản địa đệ tử muốn càng thêm quý trọng lưu lại cơ hội, từ ta ký sự khởi liền không có phát hiện có cái nào khách quý sẽ phản bội gia tộc bọn ta. Thì ra là thế. Nghe được lời này, Diệp Thiên Tầm trong lòng một khối tảng đá lớn rốt cuộc buông xuống. Đúng rồi, các ngươi khổng tức gia tộc tại đây tiên cảnh bên trong thực lực như thế nào? Cái này. Đánh giá gia tộc thực lực giống nhau đều là xem 100 năm một lần bách thú đại điển, thượng một lần bách thú đại điển chung, gia tộc bọn ta xếp hạng đệ tứ, đây cũng là gia tộc bọn ta cho tới bây giờ hiếu chiến nhất tích, cho nên mới có thể bắt lấy lần này đại điển chủ sự quyền. Thiền Tam danh là ai? Diệp Thiên Tâm hỏi. Bạch Hổ gia tộc, Long tộc cùng Bạch Trạch gia tộc. Khổng Tuyên trả lời nói. Diệp Thiên Tâm sửng sốt, này Tam gia tộc nghe thấy tên liền rất lợi hại bộ dáng, kia ba chân điểu gia tộc đâu? Gia tộc bọn họ đứng hàng thứ 5, chúng ta hai nhà mâu thuẫn cũng là từ khi đó chân chính bị kích phát ra tới. Khổng Tuyên nói. Diệp Thiên Tầm gật đầu, khó trách vừa rồi miệng trưởng lao xem Khổng Khôi đám người trong mắt tràn ngập không cam lòng, nói chuyện cũng tương đối hướng, nguyên lai đều là có nguyên nhân. Đúng rồi, Ngàn Tầm, vẫn luôn không biết ngươi phi thăng phía trước trải qua quá cái gì, có thể cho ta nói một chút sao? Khổng Tuyên nhìn Diệp Thiên Tầm hỏi. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, thở dài, không có gì hảo giảng. Chính là tu luyện bái. À, không thể nào, xem ngươi ánh mắt, cảm giác như là trải qua quá rất nhiều chuyện giống nhau, ta hảo muốn nghe vừa nghe đâu. Khổng Tuyên chưa từ bỏ ý định, ba ba mà nhìn Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm hơi hơi mỉm cười, ta trước kia nơi tinh cầu kêu Thủy Lam Tinh, là vũ trụ chung một cái tương đối hẻo lánh tinh cầu, bên trong tài nguyên linh khí xa không có nơi này phong phú, hơn nữa ta lúc ấy còn đã trải qua mà thế. Khổng Tuyên ở một bên an tĩnh mà nghe. Diệp Thiên Tầm tắc đem chính mình phía trước sở trải qua một chút sự tình giảng cho hắn nghe, đương nhiên trong đó tỉnh lược rất nhiều quan trọng nhân sự vật, nhưng là dù vậy, nàng chuyện xưa vẫn là khác Khổng Tuyên khiếp sợ không thôi. Trung quanh rất là an tĩnh, trừ bỏ Diệp Thiên Tầm thanh âm, cũng chỉ có giọt mưa đánh rất ở cành khô tàn Diệp Thượng thanh âm. Bất chi bất giác chung, Diệp Thiên Tầm nói rất nhiều, nàng trước kia chưa bao giờ biết nguyên lai chính mình có thể nói như thế nói nhiều. Tính lên, nay hẳn là nàng bước vào tu luyện chi đồ tới nay, lần đầu tiên tìm người nói hết. Nguyên lai ngươi phía trước trải qua quá như thế nhiều sự tình a. Khó trách ngươi sẽ trở nên như thế lạnh nhạt, nhưng là ta biết kỳ thật này chỉ là bảo hộ chính mình ngụy trang mà thôi, Ngàn Tầm, ngươi vẫn là thực thiện lương. Khổng Tuyên nói. Chương 565 khí vận thú cùng dược thú. Thiện lương. Lần đầu tiên nghe người ta như vậy đánh giá chính mình, Diệp Thiên Tầm dương môi lộ ra một mặt châm trọng. Đương nhiên, ngươi đồng môn ở ngươi yếu ớt nhất, nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm, ngược lại tới ám toán ngươi, nếu là ta, khẳng định đem bọn họ tất cả đều giết sạch rồi, ngươi phế bỏ tu vi trừng phạt thật sự quá nhẹ. Khổng Tuyên tức giận bất bình địa đạo. Tử vong cũng không nhất định là tốt nhất trừng phạt, đương tu sĩ mất đi tu vi cũng vĩnh viễn vô pháp tu luyện thời điểm, ta cảm thấy loại này thống khổ sẽ cùng với cả đời. So đơn giản tử vong muốn càng thêm khắc cốt minh tâm. Diệp Thiên Tầm nói ra ý nghĩ của chính mình. Ngàn Tầm, này chỉ là suy nghĩ của ngươi mà thôi. Ta nếu là những cái đó bị ngươi phế bỏ tu vi người, ta hẳn là cảm thấy may mắn, rốt cuộc ta sống sót. Cái gì thống khổ, cái gì khắc cốt minh tâm, những cái đó đều là tu sĩ cấp cao mới có hiểu được cùng cảm tình. Không Tuyên phản bác nói. Có lẽ ngươi nói cũng đúng, dù sao đều đã qua đi, không cần phải đi suy nghĩ. Diệp Thiên Tầm giơ tay sờ sờ hắn cánh thượng xinh đẹp lông chim. Khổng Tuyên thuận thế chui vào Diệp Thiên Tầm trong lòng ngực, Diệp Thiên Tầm đem hắn ôm lấy, cảm nhận được hắn nho nhỏ thân thể thượng truyền đến ấm áp. "Khổng Tuyên a, nếu là ngươi vĩnh viễn đều là một con tiểu khổng tức thì tốt rồi," Diệp Thiên Tầm lẩm bẩm nói. "A? Vì cái gì?" Khổng Tuyên ngạc nhiên. "Bởi vì chờ ngươi lớn lên liền sẽ bay đi." Diệp Thiên Tầm buột miệng thốt ra. "Bay đi? Ta hiện tại liền có thể phi. Bất quá ta sẽ không đi." Ha ha. Khổng Tuyên cười nói. Nghe được hắn có chút hài đồng tính trẻ con, lại có chút thiếu niên huyết nhiệt thanh âm, Diệp Thiên Tầm cũng cười. Đã từng nàng cũng là như thế ôm mỗi chỉ linh sủng sưởi ấm, cho rằng linh sủng chính là chính mình phụ tá đắc lực, một khi ký kết khế ước liền vĩnh viễn sẽ không rời đi, nhưng mà có một ngày phụ tá đắc lực đột nhiên biến thành cùng ngươi giống nhau người, còn làm ngươi đối hắn sinh ra đặc biệt cảm tình, cuối cùng lại không chút do dự rời đi, bị thương ngươi trở tay không kịp. Một tháng sau, lưỡng đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, dừng ở mộ phiến hải đường hoa lâm ở ngoài. Liếc mắt một cái nhìn lại, phấn bạch giao nhau hải đường hoa thành phiến mà mở ra, phảng phất là một đám thiếu nữ xuyên qua ở trong rừng, mang theo vô hạn thẹn thùng cùng sức sống, làm người nhìn trong lòng không khỏi kích khởi tầng tầng gợn sóng. Nơi này chính là Lưu Ly Trang Viên. Một thanh âm vang lên, theo sau liền xuất hiện hai người thân ảnh, đúng là ở trong nước cảnh đi dạo một vòng Diệp Thiên Tầm cùng Khổng Tuyên. Thật xinh đẹp. Diệp Thiên Tầm tự đáy lòng mà tán thưởng nói. Hắc hắc. Khổng Tuyên cười cười. Khổng Tuyên thiếu gia, Diệp Thiên Tử, hoan nên về nhà. Không biết từ chỗ nào nhảy ra hai người, đối này Diệp Thiên Tầm cùng Khổng Tuyên quỳ gối đi xuống. Khổng Tuyên nhìn trước mắt ăn mặc thị vệ phục hai người, này hai người hắn nhận thức, là ngoại môn đệ tử Trung Tinh Anh, tu vi cùng chính mình giống nhau là Nguyên Anh Sơ Kỳ, ngày thường ra vào trên cơ bản nhìn không tới hai người bọn họ, cũng không biết hôm nay vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Còn đối chính mình hành này đại lễ. Hai vị đại ca, hôm nay là tới nơi này làm nhiệm vụ sao? Khổng Tuyên hiếu kỳ nói. Ha ha ha, xem như đi, Khổng Tuyên tiểu huynh đệ, nhiều ngày không thấy, tu vi lại tinh tiến không ít ta. Trong đó một người cười ha hả mà nói. Ta nào có đại ca như thế chăm chỉ a. Khổng Tuyên hòa này hai người hàn huyên vài câu, liền mang theo Diệp Thiên Tầm tiến vào hải đường lâm. Tiến vào chỗ sâu trong. Diệp Thiên Tầm mới phát hiện hải đường trong rừng trừ bỏ hải đường hoa ngoại còn có rất nhiều mặt khác tinh xảo, có núi giả, ao hồ, đá cuội phô liền đường mòn, nghỉ ngơi nạ gạ xạ kỳ cùng đình đài. Trừ cái này ra, Diệp Thiên Tầm còn thỉnh thoảng phát hiện có yêu thú lui tới, không chỉ là khổng tước, còn có bạch hồ, sóc, thứ vị, thanh xà, cùng với mặt khác rất nhiều nàng đều không thượng danh. Trong đó một ít yêu thú ngoại hình lớn lên rất là đáng yêu, rất nhiều lần Diệp Thiên Tầm đều nhịn không được muốn đem chúng nó bế lên tới nhìn một cái. Này đó yêu thú đều là các ngươi nuôi sao? Diệp Thiên Tầm hiếu kỳ nói. Đúng vậy, này đó đều là bình thường yêu thú, pháp lực thấp kém, trên cơ bản là không có hy vọng hóa hình, liền chuyên môn đặt ở nơi này cấp này phiến cánh rừng gia tăng điểm thú vị. Khổng Tuyên nói. Các ngươi yêu thú chủng loại thật đúng là nhiều, phía trước nghe ngươi nói như vậy nhiều, ta còn tưởng rằng ta biết đến đã không sai biệt lắm, không nghĩ tới hiện tại thấy được này đó đại bộ phận đều không quen biết. Diệp Thiên Tầm nhìn trước mắt bay qua hai chỉ hình như vịt hoang giống nhau quái điều nói. Đây là Man Man, trời sinh chỉ có một con cánh cùng một con mắt chữ, cho nên cần thiết hai chỉ điều hợp ở bên nhau mới có thể bay lượn. Thành niên Man Man chính là khí vận thú, một khi tức giận chỗ nào đó liền sẽ phát sinh thủy thai. Khổng Tuyên giải thích nói. Khí vận thú. Đó là cái gì? Diệp Thiên Tầm vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này từ. Cái này Khổng Tuyên có chút khó xử, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên như thế nào giải thích. Khí vận thú đều là có thể dùng tự thân lực lượng khống chế tiên cảnh nội tự nhiên chi vật. Liên tỷ như man man sinh khí sẽ phát sinh thủy thai, còn có chút khí vận thú vừa xuất hiện liền sẽ phát sinh hỏa hoạn, ôn dịch chờ. Cũng có một ít khí vận thú sau khi xuất hiện, nơi đây liền sẽ thái bình hài hòa. Gia tộc bọn ta cung phụng một vị khách quý trưởng lao chính là một con kỳ lân thú, hắn là chủ điểm lành. Thì ra là thế, ta có chút minh bạch. Diệp Thiên Tầm gật đầu. Ngan Tầm, ta nơi này có bổn yêu thú bách khoa toàn thư, bên trong ghi lại rất nhiều khí vận thú, ngươi tốt nhất đem chúng nó đều nhớ kỹ, miễn cho lần sau gặp gỡ ngộ sát khí vận thú liền không hảo. Khổng Tuyên nói, liền lấy ra một cái ngọc giản giao cho Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm tiếp nhận ngọc giản liền nhìn lên, sau một lát, nàng trong đầu nháy mắt liền nhiều ra rất nhiều trước kia chưa bao giờ tiếp xúc đến tri thức. Yêu thú bách khoa toàn thư chung ghi lại thượng vạn loại yêu thú, trong đó có bộ phận nàng phía trước ở cự đa tặng cùng chính mình kỳ thú tập trung gặp qua, nhưng là hiển nhiên hiện tại bắt được này bổn ký lục muốn càng vì kỹ càng tỉ mỉ. Làm nàng kinh ngạc chính là, nơi này còn ký lục già diệp ve, nó cũng là khí vận thú chung một loại, chủ ngủ đông, nó sinh khí khi, chung quanh người ngủ sẽ làm ác mộng, tu luyện khi dễ dàng tâm ma cuốn thân, cao hứng khi, chung quanh người ngủ làm mộng đẹp còn có khả năng trở thành sự thật. Nhìn đến yêu thú bách khoa toàn thư có ích cực kỳ phía chính phủ nói ký lục trở lên nội dung, Diệp Thiên Tầm tức khắc có chút dở khóc dở cười, nàng vốn đang tưởng cấp tiểu kim một chút giáo huấn, xem ra liền hướng nó là khí vận thú điểm này, là không thể giáo huấn. Trừ bỏ khí vận thú ngoại, yêu thú bách khoa toàn thư chung còn ký lục một loại yêu thú, dược thú. Dược thú, xem tên đoán nghĩa chính là có thể đảm đương linh dược yêu thú. Dược thú, có thể nói là trời cao ban cho người tu tiên nhóm đồ ăn, chúng nó phần lớn tu vi không cao. Cũng không có khí vận thú như vậy khống chế tự nhiên hoàn cảnh năng lực, nhưng là ăn lúc sau sẽ đối tu sĩ sinh ra nào đó công hiệu. Tỷ như có một loại điểu kêu, thân khoác lụa hồng sắc hoa văn, hình thể như quả đen, nó đặc điểm là lưỡng tính đồng thể, ăn nó làn da liền sẽ trở nên bóng loáng, có chú nhan công hiệu. Có một loại cá kêu cá, có người hài đồng cùng cá thân thể, tiếng khóc giống trẻ con, ăn nó có thể tăng lên thần thức, giảm bớt tâm ma áp lực. Chương 566 biển hoa. Còn có một loại song đầu ngưu gọi là thiên tinh. Trên cổ chiều dài hai cái đầu trâu, thân mình sắc thật nhân loại, người thường ăn nó có thể trở nên lực lớn vô cùng, tu sĩ ăn có thể tăng cường thể lực. Dược thú chủng loại cũng là cực kỳ phong phú, tùy ý lật xem hai mắt khiến cho người tầm mắt mở rộng ra. Diệp Thiên Tầm đời trước nữa nghiên cứu gần trăm năm dược liệu, lúc này nhìn đến dược thú tự nhiên cảm thấy hứng thú. Trước kia nàng giống nhau đều dùng dược thảo tới luyện đan, chỉ có ở luyện chế một ít đặc thù đan dược, không thể không chọn dùng yêu thú mà thuốc dẫn khi, nàng mới có thể đi bắt giữ. Bất quá hôm nay đánh giá yêu thú bách khoa toàn thư mới phát hiện, nguyên lai như vậy nhiều yêu thú đều là có thể dùng để chữa bệnh a. Liên ở Diệp Thiên Tầm xem đến như si như say là lúc, bên hai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, "Diệp tiên tử, người rốt cuộc tới rồi." Bất thình lình một tiếng nhưng đem Diệp Thiên Tầm hoảng sợ, nàng lập tức đem thần thức từ yêu thú bách khoa toàn thư chung rời khỏi, chỉ thấy trước mắt người là một người xinh đẹp thiếu niên, hắn một thân cẩm y, mặt như quan ngọc, giữa mày mang theo một tia khổng tức cao ngạo. Chợt vừa thấy rất có khả năng sẽ đem hắn nhận làm là nữ giả nam trang cô nương, bất quá gương mặt này Diệp Thiên Tầm nhưng quen thuộc thực. Khổng Diễm công tử hảo. Diệp Thiên Tầm không người hành lễ nói. Hảo hảo hảo, không cần đa lễ, trực tiếp kêu ta Khổng Diễm là được. Khổng Diễm trước sau như một nhiệt tình. Ngày đó bị các ngươi gia tộc gân cứu mạng, hôm nay riêng mang theo một ít lễ mọn tới tạ ơn, hy vọng công tử cập người nhà của ngươi không cần chê cười. Diệp Thiên Tầm tùy tay lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ đưa cho Khổng Diễm. Thái độ cung kính chung mang theo một phân xa cách, nàng tự nhiên là hy vọng trước mắt thiếu niên không cần lại đối chính mình bất luận cái gì ý tưởng không an phận. Như thế nào sẽ, ta cao hứng còn không kịp. Khổng Diễm tiếp nhận bình nhỏ, trong lòng cao hứng hỏng rồi, mở ra vừa thấy, một cổ nồng đậm linh khí lập tức vọt ra, hắn thấu đi lên vừa nghe, thiếu chút nữa cái mũi đều rớt. Trong bình có 7 cái xanh mơn mởn đan dược, đặc biệt đan dược cùng bình thượng đều tản mát ra quen thuộc Diệp Thiên Tầm trên người hơi thở. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, nhíu mày. Nói, Khổng Diễm công tử, ta còn muốn đi gặp Khôi trưởng lão, liền không tiếp khách. Hảo hảo. Ai, từ từ, vừa lúc ta cũng phải đi thấy Khôi sư thúc, cùng đi đi. Khổng Diễm bằng mau tốc độ đem bạch ngọc bình nhỏ thu hảo, đồng thời liếc mắt Diệp Thiên Tầm bên cạnh Khổng Tuyên, lập tức nhớ tới cái gì. Nói, Khôi sư thúc trụ chỗ ngồi tương đối bí ẩn, bên ngoài còn có một cái mê cung giống nhau pháp trận, người bình thường đi vào đều sẽ lạc đường. Hắn trong miệng người bình thường tự nhiên chỉ phải là Khổng Tuyên như vậy. Cái gì à? Diệp Tâm bị Khôi trưởng lão mời, chỉ cần thông bẩm một tiếng là có thể đi vào, nào có ngươi nói như vậy phức tạp. Một bên Khổng Tuyên bĩu môi nói. Khổng Tuyên, ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu, lại nói có cái người quen dẫn đường luôn là muốn phương tiện đến nhiều. Khổng Diễm một bộ trưởng huynh khẩu khí. Ngươi, Khổng Tuyên còn tưởng lại nói cái gì, lại bị Diệp Thiên Tầm ngăn lại. Hảo đi, một khi đã như vậy vậy phiền toái Khổng Diễm công tử dẫn đường. Hảo liệt. Khổng Diễm một kích động liền thổi cái huýt sáo. Bên cạnh tránh ở hải đường trong rừng cây quan khán tiểu mập mạp cùng đầu nhọn các thiếu niên không khỏi cười lên tiếng, cười một tiếng lúc sau liền lập tức bưng kín miệng. Khổng Diễm dùng dư quang hung hăng mà trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tiểu tùy tùng nhóm tiếp xúc đến hắn hung ba ba ánh mắt, lập tức sợ tới mức chạy mất. Ra hải đường lâm liền nhìn đến một cái thật lớn ngũ thải ban lan bọt khí, nên bọt khí giống một con đảo khấu chén, chén khẩu chung quanh có rất nhiều di động mây trắng, tiếp xúc đến sặc sỡ nhan sắc, mây trắng cũng trở nên rực rỡ lên. Cứ việc bề ngoài thoạt nhìn thực huyến lệ, nhưng là bọt khí thượng lại tản mát ra quỷ dị mà thần bí hơi thở, cái này bọt khí hiển nhiên là Khổng Tức gia tộc hộ tộc đại trận. Khổng Diễm đi lên trước, niệm câu khẩu quyết, sau đó một đạo pháp quyết đánh vào bọt khí phía trên, thực mau, bọt khí nơi nào đó liền nứt ra rồi một lỗ hổng. Khổng Diễm thân hình nhoáng lên, liền tiến vào trong đó. Diệp Thiên Tầm ánh mắt chợt lóe, trong mắt hiện lên một tia do dự, vào bên trong kỳ thật cũng liền đại biểu chính mình xác định muốn gia nhập Khổng Tức gia tộc. Xảy ra chuyện gì? Khổng Tuyên kỳ quái nói. Diệp Thiên Tầm lắc lắc đầu, theo sau liền tiến vào trong đó. Xuất hiện ở Diệp Thiên Tầm trước mắt chính là một mảnh hoa hải, bất đồng nhan sắc hoa tươi quay trùng quanh một mảnh thấp bé mà rộng lớn núi non trình một đám vòng tròn đồng tâm sắp hàng gieo trồng, bởi vì dãy núi phập phồng, chợt vừa thấy liền dường như chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới hoa lãng. Nhất ngoại vòng chính là tảng lớn màu tím hoa hoài hương, ngay sau đó cùng hoa hoài hương vô phùng nối tiếp chính là kim sắc tulip, tiếp theo chính là nguyệt quý, hoa hồng, mẫu đơn, chim thiên đường từ từ. Trong đó rất nhiều hoa Diệp Thiên Tầm đều kêu không thượng tên, nàng chỉ biết này đó hoa đều không phải bình thường hoa, mùi hoa trung tản mát ra tiên linh khí, nghe chi, phảng phất có thể làm người quên mọi mệt, cảm nhận được sinh cơ cùng tốt đẹp. Nhìn thấy Diệp Thiên Tầm có chút kinh ngạc biểu tình, Khổng Diễm vội vàng giải thích nói, chúng ta Khổng Tức gia tộc người đều tương đối lãng mạn, này cánh hoa hải là hơn 2.000 năm trước gia tộc tổ sư ra riêng sai người kiến tạo, nghe người ta nói lúc ấy hắn còn ở nơi này hướng một vị tiên tử cầu hôn, chỉ tiếc cũng không có thành công, nhưng là này cánh hoa hải lại giữ lại tới rồi hiện tại. Cho nên nói, thương tư đơn phương là vô dụng. Khổng Tuyên thình lình cắm vào tới một câu. Khổng Diễm nguyên bản cũng không có gì dù sao, nhưng là đột nhiên tưởng tượng, cảm thấy có chút không thích hợp, lập tức giận trừng mắt Khổng Tuyên, ngươi này chỉ mau còn không có rất vật nhỏ hiểu cái gì. Khổng Diễm công tử, phiền thoái nhanh lên mang ta đi thấy Khôi trưởng lão, đừng làm cho hắn lão nhân ra sốt ruột chờ. Diệp Thiên Tầm nói. Hảo. Khổng Diễm vội vàng ứng câu, liền mang theo Diệp Thiên Tầm cùng Khổng Tuyên bay khỏi biển hoa. Khổng Tước gia tộc xác thật là một cái lãng mạn gia tộc, trừ bỏ nhập môn khi biển hoa ở ngoài, còn có không ít duy mỹ tinh xảo, từ đằng hoa hành lang dài, tuyết vụ huyết lâm, lời thề gác chuông, cầu hôn quảng trường, thuần trắng cung điện đàn, ảnh ngược cao hồ từ từ. Nghe nói bất luận kẻ nào tới gần ảnh ngược cao hồ, liền sẽ nhìn đến ái nhân thân ảnh, mà ở bên hồ châm ngòi hứa nguyện hoa đăng, liền sẽ được đến nguyệt lao chúc phúc, thành tựu tốt đẹp nhân duyên. Dọc theo đường đi, Khổng Diễm không ngừng cấp Diệp Thiên Tầm giới thiệu, nếu không phải nàng vội vã muốn đi gặp Khôi trưởng lão, hắn hận không thể kéo nàng đi các địa phương chuyển vừa chuyển. Phi hành ước chừng nửa giờ, ba người cuối cùng ngừng lại, bọn họ giờ phút này nơi vị trí là một tòa bí ẩn, không quá thu hút đỉnh núi thượng, sơn thực rộng lớn, sở dĩ không chớp mắt là bởi vì nó độ cao không đủ. Trên núi cỏ xanh mơn mởn, còn có thể nhìn đến không ít yêu thú ở núi rừng gian hoạt động, trong đó không thiếu diện mạo siêu manh yêu thú, có một con cả người tuyết trắng, mắt lại đại lại viên cùng loại tiểu cẩu giống nhau yêu thú phi thoán mà xuống, đem Diệp Thiên Tầm hoảng sợ, chính là đương nàng xem đệ nhị trước mắt nháy mắt bị này ngoại hình manh hóa, nhịn không được duỗi tay đem nó bế lên, sờ sờ nó trên người mau, lại mềm lại thoải mái. Ha ha, đây là Khôi sư thúc dưỡng túi hùng, không có gì lực công kích, nhưng là đối hơi thở cảm giác năng lực rất mạnh, có thể biết được vị thức người. Ngươi nếu là thích tiểu gia hỏa này, đợi lát nữa ta làm Khôi sư thúc đưa ngươi đó là. Khổng Diễm cười nói. Chương 567 nhập tộc. Không cần, cảm ơn, ta chỉ là có chút tò mò thôi. Diệp Thiên Tầm vội vàng đem túi hùng thả xuống dưới. Bọn họ đang nói chuyện, không biết từ chỗ nào xuất hiện hai gã thủ vệ, nhìn thấy Khổng Diễm, sôi nổi hành lễ. Khổng Diễm xua xua tay, đi thông báo một tiếng, ta mang Diệp Tầm muội muội tới. Là. Hai gã thủ vệ lên tiếng, ngay cả vội xoay người mà đi. Nghe được Diệp Tầm muội muội bốn chữ, Diệp Thiên Tầm như thế nào nghe như thế nào biến yếu. Tuy rằng nàng rõ ràng trước mắt cái này Khổng Diễm hiện giờ đã có 500 tuổi, chỉ là bộ dáng là thiếu niên mà thôi, dựa theo thực tế tuổi, chính mình đảo thật là so với hắn tiểu. Chỉ là nàng tư duy còn dừng lại ở Thủy Lam Tinh khi 20 mấy tuổi tuổi tác, mà trước mắt thiếu niên này như thế nào xem cũng chỉ có 15-16 tuổi. Chỉ chốc lát, pháp trận tự động tản ra, Khổng Diễm, Diệp Thiên Tầm cùng Khổng Tuyên ba người lập tức liền tiến vào Khôi trưởng lao tu luyện chỗ. Khổng Khôi ở bên ngoài giống như là một con hoa hòe lộng lây khổng tước, không nghĩ tới động phủ lại rất đơn giản, trừ bỏ một ít ngọc thạch làm bàn ghế ngoại liền không có gì mặt khác đồ vật. Khổng Diễm mang theo Diệp Thiên Tầm cùng Khổng Tuyên xuyên qua động phủ, đi vào một mảnh thảo nguyên phía trên, xa xa thấy một người chính cưỡi ngựa mà đến, đúng là Khổng Khôi. Hôm nay hắn ăn mặc một thân cưỡi ngựa trang, tuy rằng nạm hồng viền vàng, nhưng là nhìn qua anh khí rất nhiều. Thấy Khổng Khôi đến gần, ba người liền không mình hành lễ. Khổng Khôi vẫy vây tay, thả người nhảy xuống ngựa tới, ánh mắt nhìn phía Diệp Thiên Tầm, cũng không có vòng vo, trực tiếp hỏi, Diệp sư rất hôm nay tới là tưởng hảo muốn gia nhập gia tộc bọn ta đi. Diệp Thiên Tầm cười khổ một chút, Diệp Tầm tại nơi đây không nơi nương tựa, gần nhất lại đắc tội ba chân điểu gia tộc, tình cảnh gian nan, loại này thời điểm Khôi trưởng lão chịu thu lưu ta, Diệp Tầm vô cùng cảm kích. Bất quá, Diệp Tầm mới đến, rất nhiều quy củ không hiểu, cho nên mong rằng Khôi trưởng lão có thể cho ta giảng một giảng gia nhập quý tộc điều kiện cùng yêu cầu. Tuy rằng Khổng Tức gia tộc sự tình Khổng Tuyên đã giảng qua rất nhiều, nhưng là hắn rốt cuộc chỉ là Khổng Tức trong gia tộc một cái tiểu nhân vật, không có quyền lên tiếng. Cho nên nàng muốn biết rõ ràng một ít việc nhất định phải muốn nghe vừa nghe trước mắt vị này Khôi trưởng lão nói. Khổng Khôi hai mắt nhíu lại, cái này tự nhiên không có vấn đề. Hắn nói liền bắt đầu giới thiệu Khổng Tức gia tộc. Khổng Khôi nói thực ngắn gọn, bên trong tin tức Diệp Thiên Tầm cơ bản đều đã từ Khổng Tuyên nơi đó biết được, bất quá từ hắn trong miệng lại nghe một lần. Nàng trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng tùy theo biến mất. Gia tộc bọn ta chỉnh thể tình huống chính là như vậy, Diệp tiên tử gia nhập sau, đó là gia tộc bọn ta khách quý, trừ bỏ tổ truyền công pháp bí tịch cùng hai nơi mật cảnh không thể đi bên ngoài, mặt khác hết thể đãi ngộ đều cùng nội môn đệ tử giống nhau. Đa tạ Khôi trưởng lão, Diệp Tầm tự nhiên tận tâm tận lực, vì Khổng Tức gia tộc phục vụ. Diệp Thiên Tầm không người đối với Khổng Khôi xá một cái. Hảo, các ngươi đi xuống đi, ta còn muốn đi thảo nguyên thượng đâu một vòng. Khổng Khôi gật gật đầu, liền đối với mọi người hạ lệnh chủ khách. Khôi trưởng lão chấm đã, ngày đó ngài không tiếc vì ta đắc tội ba chân điểu gia tộc, đây là Diệp Tầm luyện chế đan dược, kẻ hèn ít lời lại dâng lên, mong rằng Khôi trưởng lão không cần chê cười. Diệp Thiên Tầm đem một cái túi chứa vật trình cho Khổng Khôi. Khổng Khôi trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, giơ tay một đạo linh quang đem túi chứa vật cuốn qua đi, thần thức tham nhập trong đó, sau một lát, không khỏi sửng sốt, ngẩng đầu, một lần nữa xem kỹ nổi lên Diệp Thiên Tầm. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một người luyện đan sư. Tiên cảnh bên trong linh tài khắp nơi, luyện đan sư số lượng muốn xa xa vượt qua cổ tu tiên giới, nhưng là bởi vì tu luyện cơ bản đều phải thông qua đan dược phụ trợ, cho nên luyện đan sư cái này ngành sản xuất vẫn là tương đương đứng đầu. Trên cơ bản mỗi cái yêu thú gia tộc đều sẽ dưỡng một đám luyện đan sư, một ít tốt luyện đan sư mặc dù bản thân tu vi không cao, vẫn là sẽ dẫn tới rất nhiều yêu thú gia tộc tranh đoạt. Cho nên đương Khổng Khôi nhìn đến Diệp Thiên Tâm luyện chế đan dược sau, trong lòng vui sướng càng sâu, nàng tặng cho chính mình đan dược tuy rằng không tính là đứng đầu, nhưng là cũng coi như là đại sư tiêu chuẩn, ở bọn họ Khổng Tức gia tộc bên trong phòng trừng có thể bài tiến tiền 10. Khôi trưởng lão quá khen, ta bất quá là đối dược liệu có chút nghiên cứu thôi. Diệp Thiên Tầm vội vàng nói, nàng ở cổ tu tiên giới xác thật là một người luyện đan sư, nhưng là tới rồi nơi này, nàng cũng không dám lấy luyện đan sư tự cho mình là. Diệp sư rất hà tất như thế khiêm tốn, này đó đan dược ta nhận lấy. Hôm nay ta còn có chút sự tình, liền không phục bồi, ngươi làm Khổng Diễm mang ngươi đi quản lý đường đăng ký, sau đó tuyển một chỗ động phủ trước dàn xếp xuống dưới, thuận tiện cũng có thể đi đan ý các đi dạo. Khổng Khôi đem đan dược thu hảo, thuận thế ném cái Diệp Thiên Tầm một quả ngọc giản, theo sau cũng không đợi Diệp Thiên Tầm nói lời cảm tạ, liền một lần nữa nhảy lên mã câu, roi dài vùng, nên ngang mà đi. Nhìn hắn đi xa bóng dáng, một bên Khổng Tuyên mới thật dài mà phun ra một hơi, bởi vì thật lớn tu vi chênh lệch. Mặc dù Khôi trưởng lão vẫn chưa thả ra cường đại linh áp, hắn cũng cảm thấy một loại áp lực không khí. Thấy Khổng Khôi đi xa, ba người tự nhiên không dám trì hoãn, lập tức thức thời mà lui đi ra ngoài. Diệp Tâm muội muội, phía trước chính là quản lý đường, chuyên môn quản gia trong tộc thượng vàng hạ cám sự tình địa phương. Khổng Diễm cười chỉ vào phía trước một tòa 5 tầng tiểu lâu nói. Tiểu lâu thoạt nhìn giống như là một cái tử quán, tọa lạc ở một cái hồ thượng. Tuy rằng thấp bé, nhưng là từ trên lầu trông ra cũng có thể nhìn đến không tồi phong cảnh. Nơi này nguyên bản hẳn là một cái nhàn nhã chỗ, nhưng là từ trên bầu trời vọng đi xuống, là có thể nhìn đến rất nhiều người từ bên trong ra ra vào vào, bốn phương tám hướng còn có rất nhiều người chính hướng tới tiểu lâu phương hướng bay tới. Này đó ra ra vào vào người chung có đã hóa hình, cũng có vẫn là khổng tức bộ dáng. Bọn họ đã đến đem tiểu lâu yên lặng đánh vỡ, Diệp Thiên Tầm đám người còn không có tới gần tiểu lâu liền nghe được này đó hoặc vui đùa ầm ĩ hoặc phẫn nộ hoặc hàn huyên thanh âm. Đưa Diệp Thiên Tầm tiến vào quản lý đường khi, mới biết được cái gì kêu chân chính người nhiều, không quá lớn trong phòng trên đầy, ầm ĩ thanh hết đợt này đến đợt khác. Ai nha, ta thiếu chút nữa đã quên, bách thú đại điển tới gần, những người này đều là tới báo danh tham gia thi đấu, hôm nay hình như là báo danh cuối cùng một ngày. Không Diễm một phách chán, vẻ mặt hối hận chi sắc. Bách thú đại điển. Cái này từ rất quen thuộc, Diệp Thiên Tầm nhớ tới Khổng Tuyên từng hướng chính mình nhắc tới quá, hình như là yếu quyết gia tân một vòng trước trăm cường yêu thú gia tộc, hơn nữa lần này ban tổ chức chính là Khổng Tức gia tộc. Nhường một chút, nhường một chút. Khổng Diễm xâm nhập đám người, vừa đi một bên đối mọi người quát. Mọi người vừa thấy là Khổng Diễm, đều lộ ra kinh ngạc chi sắc, một đám đều thực tự giác về phía hai bên thối lui. Một ít tuổi trẻ các nữ hải càng là không chút nào che giấu mà biểu hiện ra đối vị này thiên tài thiếu niên yêu thích. Yêu cầu tới nơi này báo danh giống nhau đều là nội môn đệ tử trung bình thường đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, bởi vì chân chính trung tâm đệ tử tên đã sớm từ bọn họ sư phụ thống nhất báo cho quản lý đường quản sự, căn bản là không cần chính bọn họ tới báo danh. Cho nên những người này ở nhìn thấy trong gia tộc thiên tài nhân vật Khổng Diễm sau, đều lộ ra thập phần kinh ngạc lại nghi hoặc biểu tình, hắn còn cần tới báo cái gì danh. Ở mọi người trong ánh mắt, Khổng Diễm mang theo Diệp Thiên Tầm cùng Khổng Tuyên đi vào một vị đang ở cúi đầu đăng ký quản sự trước mặt, hắn giơ tay gõ gõ cái bàn. Chương 568 đăng ký. Tên họ. Vị kia quản sự cũng không ngẩng đầu lên địa đạo. Ta không phải tới báo danh bách thú đại điển, mà là tới xử lý nhập tộc thủ tục. Khổng Diễm nói. Tên họ. Quản sự không vui mà nhăn lại mi, lặp lại chính mình nói. Uy, người rốt cuộc có hay không nghe được ta nói. Khổng Diễm để cao đề si ben. Đem những cái đó quản sự hoảng sợ, chôn ở bàn thượng đầu rốt cuộc nâng lên, nhìn thấy Khổng Diễm kia một khắc, mắt nháy mắt trở to, hắn nâng lên tay xoa xoa mắt, xác định không nhìn lầm, trước mắt người xác thật chính là Khổng Diễm. Diễm, Diễm sư thúc, ngươi như thế nào tới? Quản sự là trung niên người, nhìn qua so Khổng Diễm lớn hơn rất nhiều, nhưng là chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, cho nên tự nhiên quản Khổng Diễm kêu sư thúc. Khổng Diễm hừ một tiếng, thân mình hướng bên cạnh dịch chút, đem Diệp Thiên Tầm nhường ra tới. Vị này chính là Diệp Tầm tiên tử, nàng về sau chính là gia tộc bọn ta khách quý, ngươi lập tức đăng ký một chút. Trung niên quản sự sửng sốt, ánh mắt ở Diệp Thiên Tầm trên người đảo qua, lập tức hiện ra cung kính biểu tình, nhưng ngay sau đó, hắn lại nhìn phía Khổng Diễm, thật cẩn thận hỏi, Diễm sư thúc nhưng có thư đề cử. Cầm đi. Khổng Diễm không chút do dự đem một trương kim sắc đùa chú quăng đi ra ngoài. Trung niên quản sự đem thần thức tham nhập trong đó, sau một lát, thần sắc càng thêm cung kính lên, Diễm sư thúc chờ một lát. Tiểu nhân lập tức liền mang Diệp tiên tử đi xử lý nhập tộc thủ tục. Trung niên quản sự dứt lời, liền từ trên chỗ ngồi đứng dậy, làm ra thỉnh tư thế. Ở mọi người khác nhau trong ánh mắt, Diệp Thiên Tầm đi theo trung niên quản lý cùng tiến vào nội điện, đi vào một gian nhã gian, trung niên quản sự tươi cười hòa ái nói, "Diệp tiên tử ngài hảo, tiểu nhân tên là Khổng Trinh, là quản lý đường một người quản sự, chủ yếu phụ trách đăng ký nhân viên tin tức, hiệp trợ trong gia tộc người xử lý các loại thủ tục." "Ngươi hảo." Diệp Thiên Tầm hơi hơi mỉm cười. Phiên thoái Diệp tiên tử dựa theo ngọc giản mặt trên cách thức phục chế một phần chính mình tin tức cho ta. Trinh quản sự cũng không vô nghĩa, lập tức liền đem một quả ngọc giản đưa cho nàng. Diệp Thiên Tầm đem ngọc giản đặt ở cái chán, bên trong là một ít cá nhân tin tức, tên họ, giới tính, tuổi, tư chất, tu vi, sở trường đặc biệt, tuyển điền, nguyên thuộc gia tộc, ly tộc nguyên nhân, khổng tước gia tộc tiến cử người cập tín vật, nguyên thuộc gia tộc đồng ý tin, tuyển điền, kết đan tuổi, ngưng anh tuổi, hóa thần tuổi, hợp thể tuổi. Luyện hư tuổi từ từ. Nhìn đến này đó tin tức, Diệp Thiên Tầm có chút ngoài ý muốn, ở nàng trong ấn tượng, gia nhập một cái tông môn chỉ cần báo cái danh là được, không nghĩ tới còn muốn điền này đó tin tức. Bất quá may mắn nguyên thuộc gia tộc đồng ý tin này hạng nhất là tuyển điền. Đến nỗi nguyên thuộc gia tộc này hạng nhất, tùy tiện điền một cái hẳn là cũng sẽ không có người truy cứu đi. Vài phút sau, Diệp Thiên Tầm đem ngọc giản từ cái chán gỡ xuống, trả lại cho trung niên quản sự. Trinh quản sự lược một điều tra. Liền cười tủm tỉm mà thu hồi, đa tạ Diệp tiên tử phối hợp, chúc mừng ngài thành công nhập chú Khổng Tức gia tộc. Đây là chúng ta quản lý đường một chút nho nhỏ tâm ý, hy vọng ngài không cần ghét bỏ. Hắn nói liền lấy ra một cái màu đỏ, thoạt nhìn phi thường vui mừng túi chữ vật cung cung kính kính mà trình đến Diệp Thiên Tầm trước mặt. Diệp Thiên Tầm tiếp nhận túi chữ vật, phát hiện bên trong đồ vật không ít, nhưng là đều là thượng vàng hạ cám vật phẩm, tỉ như đựng Khổng Tức gia tộc thống nhất trang phục, đầu quan, tam sắc vũ linh phiến, Khổng Tức gia tộc chỉ nam, các loại thuộc tính linh thạch, các loại lá trà, các loại pha trà hòa khô từ từ. Này đó vật phẩm chung, quan trọng nhất chính là thân phận bài. Đây là một khối hơi mỏng hình hộp chữ nhật bạch ngọc, cầm ở trong tay có loại ôn nhuận xúc cảm. Thần thức tham nhập trong đó có thể phát hiện bên trong chi kỷ mà đánh dấu một bức đơn giản bản đồ. Trên bản đồ chỉ vẽ một ít nét bút đơn giản lại rất thật hình tượng vật kiến trúc. Mỗi cái kiến trúc bên cạnh đều sẽ ghi chú rõ sử dụng, có không tiến vào cùng với sở yêu cầu chi trả linh thạch, cống hiến điểm. Đa tạ Trinh quản sự, hôm nay thật là phiền toái ngươi. Tuy rằng là ỷ vào Khổng Diễm mặt mũi, nhưng Diệp Thiên Tầm vẫn là cảm tạ nói. Trinh quản sự vội lắc đầu, hẳn là, đều là tiểu nhân thuộc bổn phận việc, này đó vật phẩm mỗi vị gia nhập gia tộc bọn ta khách quý đều sẽ đạt được. Diệp Thiên Tầm cười, xin lỗi, chậm trễ ngươi thời gian. Nàng dứt lời đứng dậy liền phải đi ra ngoài. Đúng rồi, Diệp Tiên Tử không vội đi, ta phái người đưa ngài đi tuyển động phủ. Trinh quản sự vội vàng đuổi theo Diệp Thiên Tầm. Uy, hảo không có a, như thế nào như thế chậm. Một thiếu niên xuất hiện ở cửa, đúng là Khổng Diễm. Trinh quản sự vội cười nói, làm Diễm sư thúc đợi lâu, ta hiện tại liền phái người đi giúp Diệp Tiên Tử tuyển động phủ, sau đó xử lý và ở thủ tục. Thủ tục như thế nào như thế nhiều. Ngươi cũng đừng phái người, ta hiện tại mang nàng đi tuyển động phủ hảo, tuyển hảo sai người thông chi ngươi. Diệp Tiên Tử còn muốn tu luyện, nhưng không rảnh cùng các ngươi làm kia thủ tục. Khổng Diễm không kiên nhẫn mà nói. Là, vậy phiền toái Diễm sư thúc. Trinh quản sự vội vàng cúi đầu không lưng, cửa một cái vừa muốn tới rồi hiệp trợ Diệp Thiên Tầm đi tuyển động phủ tiểu cô nương lập tức ngừng bước chân, vừa định phải cho Khổng Diễm cùng Diệp Thiên Tầm hành lễ, liền thấy bọn họ thân hình nhoáng lên, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Ta nói Khổng Tuyên A, ngươi thấu cái gì náo nhiệt, còn không chạy nhanh trở về tu luyện. Nghe nói ngươi cũng báo danh tham gia lần này bách thú đại điển, đến lúc đó cũng không nên cho chúng ta gia tộc mất mặt ta. Luận mất mặt, ngươi so với ta càng hẳn là chú ý đi. Bởi vì ta nhiều lắm là tại gia tộc bên trong cuộc đua thời điểm bại bởi người một nhà, mà ngươi lại muốn cùng khác gia tộc đệ tử tranh đấu. Đến lúc đó vạn nhất thua đã có thể không phải ngươi một người mất mặt, mà là chúng ta toàn bộ gia tộc mất mặt. Lại nói lần này thi đấu chúng ta là ban tổ chức, ngươi nếu là ở nhà mình trên sân thua, đã có thể làm trò cười. Ngươi nói cái gì? Thiếu chút nữa đã quên, ngươi lần trước liền lấy một chút chênh lệch bại bởi Bạch Trạch gia tộc Bạch Ôn Luân, khiến cho gia tộc bọn ta sai mất đệ tam danh bảo tọa, ta nếu là sư phụ ngươi Khổng Thụy chân nhân, lúc này chuẩn đem ngươi quan trong mây tiêu trong tháp huấn luyện đi. Ngươi tiểu tử này, ra ngứa là không? Đừng tưởng rằng có Diệp Tầm muội muội ở ta cũng không dám thu thập ngươi. Ngươi đều nói ta là Diệp Tiên Tử linh sủng, ta xem ngươi dám không dám đánh ta. Khổng Tuyên nhảy vào Diệp Thiên Tầm trong lòng ngực. Đối với Khổng Diễm làm cái mặt quỷ. Khổng Diễm thở phì phì mà nhìn Khổng Tuyên, lại một chút biện pháp cũng không có. Hảo, hai người đều đừng nói chuyện, ta muốn chạy nhanh tìm cái động phủ dàn xếp xuống dưới. Diệp Thiên Tầm đánh gãy hai chỉ Khổng Tức miệng lưỡi tranh chấp. Này mấy tháng ở chung, Khổng Tuyên sắc thật thay đổi rất nhiều, nhớ rõ vừa mới bắt đầu nhìn thấy hắn khi, hắn đều không quá dám tiếp cận chính mình, nhưng là ở bất chi bất giác chung lá gan liền càng thêm nổi lên tới, hiện tại thế nhưng có thể trực tiếp giáo huấn Khổng Diễm. Nàng nguyên tưởng rằng liền Khổng Khôi một người là độc miệng, hiện giờ xem này Khổng Tuyên miệng cũng là một ngày so với một ngày lợi hại. Khổng Diễm cùng Khổng Tuyên liếc nhau, cho nhau đều có chút nhìn không thuận mắt. Nhưng mà, Khổng Tuyên vừa rồi tuy rằng nói như vậy, trong lòng lại còn là phi thường hâm mộ Khổng Diễm có thể cùng mặt khác gia tộc người thi đấu, thử nghĩ nếu là chính mình có một ngày cũng có thể như thế thì tốt rồi. Chương 569 Tứ Hải Thôn. Mặt Thế Tiên Sủng Chương 569 Tứ Hải Thôn. Ba người các hoài tâm tư mà đi tới một cái bên hồ, hồ hai bên có một lay động thấp bé một chất tiểu lâu chung quanh dùng một hàng rào vây lên, rào chắn nội còn có một mảnh mặt cỏ, chợt vừa thấy rất có nông trang phong vị. Đây là Tứ Hải Thôn, chuyên môn chiêu đãi khách quý địa phương, tuy rằng linh khí không có phiếu miểu phong nồng đậm, nhưng cũng là gia tộc bọn ta số một số hai tu luyện nơi. Khổng Diễm giới thiệu nói, hoa, nơi này thật tốt. Không chờ Diệp Thiên Tầm nói chuyện, vẫn luôn tránh ở nàng trong lòng ngực Khổng Tuyên liền kinh hô. Nơi này có thể so hắn trụ tinh la cốc khá hơn nhiều, tiên linh khí nồng đậm không nói, hoàn cảnh thanh u, trước cửa có thủy, phía sau cửa có sơn, hô hấp gian khiến cho người có loại cực kỳ thông thuận cảm giác. Diệp Tâm muội muội, ngươi trước tiên ở nơi này chọn lựa một gian động phủ ở tạm một đoạn thời gian, chờ ta lần này thi đấu vào tiền tam, ta liền hướng sư phụ xin làm ngươi vào ở phiếu miểu phong. Khổng Diễm vô ngực nói, thôi đi, ngươi lần trước mới miễn cưỡng tiến vào tiền 10. Khổng Tuyên bĩu môi nói, ngươi này thi đấu tư cách đều không có ra hỏa liền không cần hạ tồn nào. Khổng Diễm phẫn nộ quát. Diệp Thiên Tầm chính thưởng thức nơi này cảnh đẹp, mắt thấy hai người lại muốn xào đi lên, vội vang nói, ta cảm thấy nơi này liền khá tốt, đến nỗi cái gì phiếu miểu phong, về sau rồi nói sau. Dọc theo hồ đi rồi một lần, Diệp Thiên Tầm đối nơi đây đại khái phương vị có nhất định hiểu biết, này tứ hải thôn tính cả chính mình tổng cộng ở 35 vị khách quý, đại khái có trăm tới tòa cùng loại tiểu nông trang, và ở suất tương đương thấp, nhưng cung chọn lựa phòng nguyên rất nhiều. Diệp Thiên Tầm chọn lựa dưới, cuối cùng lựa chọn một khu nhà chung quanh không người cư trú yên lặng tiểu lâu, này tòa tiểu lâu khoảng cách linh khí nồng đậm sơn cùng hồ đều không tính gần, nhưng là thắng ở tĩnh lặng. Liền nơi này đi. Tiến tiểu lâu tham quan một phen, Diệp Thiên Tầm đối nơi đây càng thêm vừa lòng. Hảo đi, nếu ngươi đã tuyển định vậy nơi này đi, ta quay đầu lại phái người cấp quản lý đường thông báo một tiếng là được, mặt khác sự tình ngươi cũng đừng quản. Khổng Diễm cười nói. Làm phiên Khổng Diễm công tử. Diệp Thiên Tầm nói. Nơi nào nơi nào? Khổng Diễm vào đầu, đúng rồi, nơi này trường kỳ không người cư trú, tích hôi tương đối nhiều, nếu không Diệp Tầm muội muội tới trước ta nơi đó tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày, chờ ta phái người đem nơi này quét tước xong rồi ngươi lại trụ tiến vào tốt không? Không cần, ta chính mình tới liền hảo, hôm nay phiền toái nhị vị, ta đi tân gia làm quen một chút hoàn cảnh, liền không phục bồi. Diệp Thiên Tầm nói, ai, như thế nào có thể làm Diệp Tầm muội muội tự mình quét tước đâu, ta xem. Không quan hệ, liền một hạt bụi trần mà thôi, hơi chút quét tước một chút liền hảo. Diệp Thiên Tầm nói liền phải vào nhà, Khổng Diễm vội vàng ngăn lại nàng, đồng thời đối phía sau hô câu, các ngươi còn không mau đi ra cho ta. Tiếng nói vừa dứt, bên hồ rừng cây nhỏ lập tức nhảy ra vài đạo bóng người, là 5-6 cái thiếu niên, nhưng còn không phải là tiểu mập mạp, đầu nhọn thiếu niên đám người. Mấy người một tổ hong mà xông lên, cười hì hì chạy vào phòng, không biết từ nơi nào biến ra rất nhiều quét tước vệ sinh công cụ, giống mô giống dạng mà hỗ trợ quét tước lên. Diệp Thiên Tầm chỉ phải đứng ở cửa nhìn, các thiếu niên tay chân đều thực nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau liền đem toàn bộ nông trang trong ngoài đều quét tước một lần. Quét tước xong, tiểu mập mạp mang theo mặt khác thiếu niên cùng tiến đến, mọi người phân hai xếp hạng Khổng Diễm trước mặt bài khai, một bộ chờ đợi lao sư khen ngợi bộ dáng. Thực hảo, đi xuống đi. Khổng Diễm xua xua tay. Đa tạ Diễm ca khích lệ, không ngừng cố gắng. Tiểu mập mạp trước khi đi còn đối Khổng Diễm làm mặt quỷ mà đưa mắt ra hiệu, Khổng Diễm chỉ đương không nhìn thấy, liếc mấy người liếc mắt một cái sau, liền lại cười tủm tỉm mà nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Thật là phiền toái các ngươi. Diệp Thiên Tầm có chút ngượng ngùng, khoảng thời gian trước chính mình tựa hồ còn đem này nhóm người đánh bỏ trên mặt đất. Lại nói trong chốc lát lời nói, rốt cuộc đem tất cả mọi người tiến đi, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc có thể hảo hảo hưởng thụ thanh tịnh thời gian. Cái này tiểu nông trang chủ yếu chia làm tam bộ phận, tiểu lâu trước đại mặt cỏ, ba tầng tiểu lâu, cùng với tiểu lâu mặt sau vườn. Trước mắt này đó địa phương trên cơ bản đều là không, chỉ có một ít đơn giản hoa hoa thảo thảo làm điểm xuyết, Diệp Thiên Tầm dạo qua một vòng sau, quyết định ở này đó trên đất trống gieo trồng một ít linh thảo linh mục, chủ yếu dùng để gia tăng nông trang phụ cận linh khí nồng đậm trình độ. Hơi cân nhắc một chút, Diệp Thiên Tầm liền bắt đầu hành động lên. Nàng đầu tiên là ở nhẫn chữ vật đào một phen, tìm ra một ít không phải phi thường chân quý linh mục, phía trước phía sau đều gieo trồng một ít, toàn bộ nông trang nháy mắt khôi phục sinh cơ. Diệp Thiên Tầm nhìn chính mình thân thủ bố trí tiểu nông trang, khóe miệng hơi hơi giơ lên, trong lòng gặp nạn đến sinh ra một tia cảm giác thành tựu. Nhớ rõ khi còn nhỏ nguyện vọng chính là có thể có được như vậy một tòa phòng, trước sau đều có thể loại chút đồ ăn. Bất quá cái này giản dị nguyện vọng theo chính mình bước lên tu tiên chi đồ sau, liền hoàn toàn quên mất. Mới vào tiên môn, nàng làm không có hậu trường, tư chất bình thường một viên, ở tông môn chúng đã chịu rất nhiều mắt lạnh, vì có thể trúc cơ thành công, nàng từng mấy lần đi trước nguy hiểm nơi, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa ngã xuống. Thẳng đến sau lại rốt cuộc trúc cơ thành công, nguyên tưởng rằng chính mình ở tông môn địa vị có thể đề cao, nhưng là như cũ không bị xem trọng, vì đã chịu coi trọng, nàng chỉ phải liều mạng học tập luyện đan thuật, rốt cuộc trời xanh không phụ người có lòng, nàng việc học có thành tựu, trở thành tông môn một người luyện đan sư, rất nhiều người tới cửa cầu nàng luyện chế đan dược, nàng ở Tê Hà Tông rốt cuộc có nơi dừng chân. Lúc này, khoảng cách nàng rời đi quê nhà đã gần trăm năm. Trăm năm, đương nàng lại lần nữa hồi tưởng khởi lúc trước nguyện vọng khi, đống nhiên quay đầu, thân nhân đã không ở. Nhớ tới này đó chuyện cũ, Diệp Thiên Tầm trong lòng chính là một trận chua xót, nàng lắc lắc đầu, báo cho chính mình, có một số việc cần thiết tường khai, lâu rồi, liền sẽ gây thành tâm ma. Ở nông trang phía trước phía sau xoay một lần sau, Diệp Thiên Tầm lại ở chung quanh bố trí một cái loại nhỏ tụ linh pháp trận, này pháp trận trừ bỏ tụ tập thiên địa linh khí ngoại, còn có phòng hộ tác dụng. Bố trí hảo này hết thảy sau, Diệp Thiên Tầm cuối cùng kiểm tra rồi một lần, chưa phát hiện cái gì không ổn chỗ sau, liền vào phòng. Tiểu lâu cộng 3 tầng, cùng sở hữu 7 cái phòng, mỗi cái phòng có rất lớn, bên trong bày đơn giản một chất gia cụ, không biết là ở cái này trong hoàn cảnh lâu rồi, gia cụ thượng cũng lây dính tiên linh khí, vẫn là này đó mộc chế gia cụ bản thân chính là dùng linh mộc chế tác mà thành, đứng ở phòng trong, liền có loại cả người đắm chìm trong suối nước nóng chung thoải mái cảm giác. Diệp Thiên Tầm đi vào lầu 3 phòng ngủ chính, mở ra cửa sổ là có thể nhìn đến hồ cùng rừng cây nhỏ cảnh đẹp. Hắn ở phía trước cửa sổ đứng một lát, liền ở trên giường nằm xuống, nhìn đỉnh đầu ngọc thạch trần nhà, thật dài mà thư khẩu khí, thực mau liền nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp. Lại lần nữa tỉnh lại khi, đã là ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Thiên Tầm ngồi dậy tới, duỗi người, nàng đã thật lâu không có ngủ quá một cái an ổn giấc. Sửa sang lại một chút tâm tình, Diệp Thiên Tầm đã đi xuống lâu, đi vào hậu viện, bên ngoài không khí muốn so phòng trong tươi mát một ít, nàng đi đến linh một bên, khoanh chân mà ngồi, hô hấp phun nạp, hấp thu trong thiên địa tiên linh khí. Chương 570 năng lượng thủ hằng. Đại khái là bởi vì tư chất thay đổi duyên cớ, nàng cảm thấy hiện tại hấp thu linh khí tốc độ so trước kia mau nhiều, chẳng qua hóa thần kỳ yêu cầu không chỉ có riêng là linh khí, đối tự thân tìm hiểu yêu cầu đề cao không ít, muốn tiến đến giai, nhất định phải có điều ngộ. Bất quá Diệp Thiên Tầm hiện tại cũng không vội mà hiểu được tân pháp tắc, mà là tính toán đem trước kia lĩnh ngộ đến pháp tắc hảo hảo lý một lý. Nhớ rõ nàng ban đầu tiếp xúc pháp tắc chi lực là từ thiên mệnh làm trạc bắt đầu, nay chỉ vòng tay có thể hấp thu thế gian tội ác người hồn phách, cũng chuyển hóa vì khí vận, cuối cùng còn có thể thông qua khí vận chi lực thay đổi người khác nhân sinh quỹ đạo. Lúc trước nàng được đến thiên mệnh làm trạc sau, chỉ là đem này coi như một kiện hộ thân pháp bảo, hiện giờ nghĩ đến, chính mình có được nó thời điểm, phỏng chừng còn không có phát huy ra nó một phần vạn lực lượng. Xoay chuyển bị người nhân sinh quỹ đạo, khí vận pháp tắc dữ dội cường đại. Mặc dù là hiện giờ nàng cũng theo không kịp. Theo sau, nàng tu luyện luân hồi quyết, bên trong cũng ẩn chứa pháp tắc chi lực, nơi này pháp tắc chi lực đều là cùng thời gian, không gian có quan hệ, nàng lúc ấy chưa tiến giai hóa thần kỳ, đối thời gian cùng không gian hiểu được năng lực còn chưa đủ, cho nên lúc trước tu luyện luân hồi quyết, cũng chỉ là đối này đó pháp tắc có điều hiểu biết, chưa nói tới hiểu được. Trong đó sỏ xuyên qua 7 bộ luân hồi quyết thần thông luân hồi chi mục trung ẩn chứa thời gian chảy ngược pháp tắc. Bất quá cái này pháp tắc là thành lập ở luân hồi chi mục cơ sở thượng, cho nên muốn phát động này pháp tắc, nhất định phải trước tìm được một người, sau đó thông qua luân hồi chi mục nhìn đến hắn quá khứ, sau đó mới có thể thời gian chảy ngược. Nói cách khác, thời gian này chảy ngược là nhằm vào người nào đó thời gian, mà không phải chân chính thời gian chảy ngược, này cùng nàng vừa mới hiểu được đến thời gian yên lặng pháp tắc có chút tương tự. Diệp Thiên Tầm cảm thấy này hai loại pháp tắc có thể đặt ở cùng nhau, về sau chậm rãi tìm hiểu. Thời gian cùng không gian pháp tắc xác thật là tương đối thâm ảo pháp tắc, chính mình hiện tại nắm giữ bất quá là một chút da lông mà thôi, chân chính thời gian cùng không gian pháp tắc khẳng định không phải là một người thời gian chảy ngược cùng yên lặng, nhất định là nào đó thời không, thậm chí vũ trụ chảy ngược cùng yên lặng. Trừ bỏ thời gian chảy ngược cùng thời gian yên lặng hai cái pháp tắc ở ngoài, nàng còn từ huyền vũ quy tức công trung hiểu được ra một cái pháp tắc, vô vi. Có thể hiểu được ra cái này pháp tắc hoàn toàn là bị yêu sư côn bằng kích thích. Bất quá. Nàng tuy rằng hiểu được ra cái này pháp tắc, nhưng là bởi vì pháp tắc quá mức cao thâm, hiện tại sử dụng lên cũng không trôi chảy, khi linh khi không linh, này hẳn là chính mình còn không có hiểu rõ cái này pháp tắc nguyên nhân. Ngoài ra, nàng đánh sâu vào hóa thần kỳ thời điểm cũng hiểu được một ít pháp tắc chi lực, tỉ như sao trời biến hóa pháp tắc, nguyệt phách tinh hoa pháp tắc, đêm lộ ngưng tụ pháp tắc cùng cỏ cây sinh trưởng pháp tắc. Này đó đều là tự nhiên pháp tắc, so sánh với vô vi, thời gian cùng không gian pháp tắc muốn đơn giản đến nhiều. Tổng hợp lên, nàng trước mắt tiếp xúc pháp tắc có, khí vận pháp tắc, thời gian chảy ngược pháp tắc, thời gian yên lặng pháp tắc, vô vi pháp tắc, sao trời biến hóa pháp tắc, nguyện phách tinh hoa pháp tắc, đêm lộ ngưng tụ pháp tắc cùng cỏ cây sinh trưởng pháp tắc. Chẳng qua, hiểu được là một chuyện, có không khống chế lại là một chuyện khác, như thế nhiều pháp tắc, nàng chân chính có thể sử dụng tới đối địch cũng chỉ có, vô vi pháp tắc, thời gian chảy ngược pháp tắc cùng thời gian yên lặng pháp tắc. Trước hai loại pháp tắc nàng ở tiên cảnh bên trong còn không có thành công sử dụng quá, không biết về sau chờ nàng hiểu được càng sâu một ít lúc sau, có không lấy tới đối địch. Trải vớt hảo pháp tắc chi lực, Diệp Thiên Tầm trong đầu không cấm hiện ra Bồ Đề Lao Tổ nói tới, thời gian pháp tắc, thay đổi thất thường, huyền diệu vô cùng, như có thể hoàn toàn nắm giữ, liền có thể tự mình chế định một cái không gian nội pháp tắc, đem thời gian đùa giỡn trong lòng bàn tay. Đùa bỡn thời gian pháp tắc khoảng cách ta tựa hồ có chút xa xôi. Bất quá ta hiện tại có phải hay không có thể trước đùa bỡn một chút mặt khác pháp tắc? Diệp Thiên Tầm không cấm lẩm bẩm nói. Tiên cảnh bên trong có ban ngày cùng đêm tối, nhưng là lại không có thái dương cùng ánh trăng, càng đừng nói sao trời, sương sớm, cho nên trước mắt nàng có thể củng cố pháp tắc cũng chỉ có cỏ cây sinh trưởng pháp tắc. Vừa vặn ngày hôm qua loại rất nhiều linh mục, hiện giờ nhìn xem chúng nó trong một đêm có cái gì biến hóa. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm liền hành động lên, bắt đầu cảm ứng nông trang nội linh mục biến hóa tình huống. Như vậy, từng ngày qua đi, nàng này một nhắm mắt chính là một tháng. Đương Diệp Thiên Tầm lại lần nữa mở mắt ra khi, trên người đã tích rất nhiều bụi bặm, nhưng nàng đối này không hề có để ý, đứng dậy, hô hấp phun nạp một lát, liền bật thốt lên nói, cỏ cây sinh trưởng pháp tắc chi năng lượng thủ hàng. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Thiên Tầm liền cảm ứng được chung quanh trong không khí linh khí kịch liệt mà quay cuồng lên, ngay cả nàng trong cơ thể linh lực cũng bắt đầu ngao ngoe dục dịch, không bao lâu, này đó linh lực liền tất cả đều hướng nông trang linh mục dũng đi. Mắt thấy chính mình trong cơ thể linh lực từ làn da mặt ngoài nhẹ nhẹ từng đợt mà chui ra, bị linh mục một chút hấp thu qua đi. Diệp Thiên Tầm không có cố tình khống chế, nàng nhìn chung quanh linh mục, phát hiện chúng nó chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở sinh trưởng. 10 phút sau, toàn bộ nông trang linh mục đều cất cao một mảng lớn, rất nhiều nguyên bản chỉ khai linh tinh mấy đóa hoa, hiện tại chi đầu đã treo đầy. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, lập tức đình chỉ cỏ cây sinh trưởng phát tắc, cắt đứt năng lượng cung ứng, linh mục nhóm sinh trưởng tốc độ nháy mắt lại trở nên thong thả lên. Năng lượng thủ hằng là cỏ cây sinh trưởng tắc bên trong một cái tiểu phát tắc, Diệp Thiên Tầm vừa mới hiểu được ra tới, cũng thành công vận dụng tới rồi bên người linh mục thượng. Cái này pháp tắc nguyên lý là, thực vật thông qua hấp thu thiên địa linh khí, sau đó đem này chuyển hóa vì tự thân linh lực, tại đây trong quá trình, thực vật sẽ trưởng thành. Vốn dĩ, cái này trưởng thành quá trình tương đối thông thả, nhưng là nếu chung quanh có đại lượng linh lực tiếp viện nói, cái này quá trình liền sẽ gia tốc, mà vừa rồi Diệp Thiên Tầm dùng ra cỏ cây sinh trưởng pháp tắc chi năng lượng thủ hàng chính là mạnh mẽ đem chung quanh linh lực thu thập lên, tiếp viện cấp linh mục nhóm. Sở dĩ kêu năng lượng thủ hàng là bởi vì cái này quá trình cũng không có sinh ra tân linh lực, chỉ là đem cái này không gian nội linh lực từ một chỗ nhanh chóng chuyển rời đến một cái khác địa phương mà thôi. Lần đầu thực nghiệm thành công, Diệp Thiên Tầm tức khắc tràn ngập tin tưởng, nàng một chút chỉ, từ nhẫn chữ vật chung nhảy ra một đạo bóng trắng, đúng là Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, yêu cầu ngươi phối hợp ta làm một cái thử nghiệm. Diệp Thiên Tầm nói, không thành vấn đề, Ngàn Tầm, ngươi cứ việc làm đi. Tuyết Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu. Diệp Thiên Tầm tiến lên sờ sờ đầu của nó, trải qua này mấy tháng tĩnh dưỡng, nó trên người thương đã cơ bản hảo. Vì thế, nàng làm Tuyết Nhi tùy ý đứng ở một chỗ, chính mình tắc lại lần nữa phát động năng lượng thủ hàng pháp tắc. Lần này pháp tắc một phát động, không gian nội linh lực liền lại lần nữa điên cuồng mà hướng linh mục nhóm dũng đi, Tuyết Nhi trong cơ thể linh lực lập tức từ nó bên ngoài thân chui ra, nhẹ nhẹ từng đợt, coi trọng khởi cực kỳ nồng hậu. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Này Tuyết Nhi tuy rằng chỉ có chiến tướng hậu kỳ tu vi, nhưng là linh lực nồng đậm trình độ thế nhưng không thua chính mình. Bất quá kinh ngạc sau một lát, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, này Tuyết Nhi đã sống hơn 1.000 năm, chỉ là tiến giai thông thả mà thôi, nó hấp thu thiên địa linh khí phỏng trừng cũng không so với chính mình thiếu. Bởi vậy suy đoán, nó đan điền dung lượng hẳn là so thường nhân đều phải đại. Chương 572 liên hoàn đánh lén sát chiêu. Trải qua thực nghiệm, Diệp Thiên Tầm phát hiện này ba cái pháp tắc là có thể sâu chuối lên sử dụng, tỉ như trước phát động cỏ cây phòng ngự pháp tắc đem tự thân che giấu lên, sau đó phát động năng lượng thủ hàng pháp tắc đem đối thủ linh lực hút lại đây, lại phát động trồng gà hóa quốc pháp tắc công kích. Này liên tiếp hoàn đánh lén sát chiêu Diệp Thiên Tầm đã ở tiểu kim trên người thí nghiệm quá, kết quả thật đúng là giết nó trở tay không kịp. Bị liên tục đánh lén mấy lần, tiểu kim đối Diệp Thiên Tầm không khỏi sinh ra một tia sợ hãi. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, trong lòng rất là vừa lòng. Nàng trước kia liền tưởng hảo hảo giáo huấn tiểu kim một phen, lần này vừa lúc nương thực nghiệm cơ hội sát sát nó huy phong, xem nó về sau còn dám không dám cho chính mình ném sắc mặt nhìn. Diệp Thiên Tầm tâm tình cực hảo, nàng cấp này liên tiếp hoàn đánh lén sát chiêu mệnh danh là cỏ cây tập kích bất ngờ. Theo sau, Diệp Thiên Tầm lại ở nông trang nội bế quan mấy tháng, đem phía trước tu luyện công pháp củng cố một lần. Hóa thần kỳ tu vi tăng lên đến thật đúng là không phải giống nhau chậm, nàng vận dụng rất nhiều lần năng lượng thủ có thể pháp tắc hấp thu linh mục chi lực. Lại đem dư lại không gian hàng rào mảnh nhỏ đều cắn nuốt luyện hóa rớt, kết quả khoảng cách hóa thần sơ kỳ đỉnh núi còn kém một đoạn. Tu vi không thể đi lên, hiểu được năng lực cũng có chút giảm xuống. Diệp Thiên Tầm cảm thấy trong lòng có chút buồn, là thời điểm đi ra ngoài hít thở không khí. Xem ra hóa thần kỳ là không thể chỉ dựa vào buồn đầu tu luyện tăng lên tu vi, thực chiến kinh nghiệm cùng sinh tử một đường chi gian ngộ đạo phỏng trừng càng vì quan trọng đi. Diệp Thiên Tầm đứng lên, sửa sửa quần áo, nhìn mắt bốn phía. Đều là cảnh khô tàn diệp, trước mắt hữu quảng chi cảnh. Năng lượng thủ có thể. Nàng trong lòng cái này ý niệm chợt lóe mà qua, liền có đại lượng thiên địa linh khí vọt tới, này đó khô thụ ở hấp thu linh khí sau, nháy mắt liền toát ra tân mầm, cũng bắt đầu không ngừng trưởng thành. Thức mau, nàng tiểu nông trang lại khôi phục sinh cơ. Nhìn đến bốn phía sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, Diệp Thiên Tầm tâm tình cũng biến hảo, nàng hơi hơi mỉm cười, liền ra hậu viện, đi vào tiểu lâu, tiến vào không gian, ở linh tuyển chạy vừa tắm rửa. Thay đổi thân sạch sẽ quần áo, liền đi ra môn. Mà khi nàng ra cửa, mới phát hiện cửa dán rất nhiều đưa tin phủ, có Khổng Diễm, Khổng Tuyên Hòa Khôi trưởng lão, nhưng là đại bộ phận đều là không quen biết người phát tới, cái này làm cho nàng có chút kỳ quái. Đem đưa tin phủ nhất nhất mở ra, Diệp Thiên Tầm sắc mặt nháy mắt thay đổi. Bỏ qua một bên một ít hỏi han ân cần nói, nơi này đại bộ phận đưa tin phủ thế nhưng đều tới chỉ trích cùng lên án, bởi vì bọn họ nông trang nội rất nhiều quý trọng linh mục đều biến thành cánh khô, mà linh mục trung linh khí chảy về phía đúng là chính mình nơi nông trang. Bất quá Diệp Thiên Tầm phát hiện này đó chỉ trích cùng lên án đưa tin phủ đều là một năm trước, gần nhất cũng không có. Xem ra hẳn là chính mình bắt đầu luyện tập năng lượng thủ hàng pháp tắc thời điểm lầm hút chung quanh linh mục linh lực đi. Diệp Thiên Tầm nghĩ, liền tính toán đi cấp chung quanh hàng xóm nói lời xin lỗi. Nhưng mà, nàng thăm viếng mấy nhà, lại đều không người ở nhà, thần thức cảm ứng một vòng, toàn bộ tứ hải trong thôn không có gì nhân khí, khách quý nhóm giống như đều không ở nhà. Ngàn Tầm, người rốt cuộc ra tới. Một thanh âm đột nhiên toát ra tới, Diệp Thiên Tầm vừa quay đầu lại, nhìn đến một con tiểu khổng tức chính hưng phấn mà từ chân trời bay tới. Khổng Tuyên, ngươi như thế nào tới? Diệp Thiên Tầm mỉm cười đem xông lên tiểu khổng tức tiếp được, Khổng Tuyên vẫn là bộ dáng cũ, thấy chính mình ái làm nũng, phỏng chừng là từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của mẹ duyên cớ. Ngươi còn nói đâu, thi đấu đều bắt đầu nửa năm nhiều, ngươi mới ra tới. Bất quá còn hảo, phía trước đều là bên trong gia tộc tuyển chọn tái, một chút khó coi, hiện tại đang ở tiến hành trăm tộc chi tranh mới đẹp đâu, ngươi là không biết, ngày hôm qua có cái quỷ, tộc hán tử, vốn dĩ cũng chỉ có một chân. Kết quả bị lập tức chém rớt, cũng sẽ không phi, cuối cùng vẫn là bị gia tộc bọn họ người nâng đi, kia trường hợp thật là phải có nhiều xấu hổ liền có bao nhiêu xấu hổ. Còn có cái thiên mã tộc, bởi vì quá béo, phi phi liền từ bầu trời rơi xuống Khổng Tuyên truyền giảng giải đến mặt mày hớn hở, liên tiếp nói 10 tới phút mới dừng lại tới. Diệp Thiên Tầm hỏi, cái gì thi đấu? Lời này vừa nói ra, Khổng Tuyên không khỏi trừng lớn mắt, giống như xem ngoại tinh nhân dường như nhìn phía Diệp Thiên Tầm, ta nói ngươi thật là không để ý đến chuyện bên ngoài. Liền Bách Thú Đại Điển bắt đầu rồi cũng không biết. Bách Thú Đại Điển. Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ, lúc này mới nhớ tới một năm trước Khổng Tuyên hướng chính mình nhắc tới quá việc này, còn không phải là quyết ra tiên cảnh trung trăm cường gia tộc sao, đạt được xếp hạng cao gia tộc liền sẽ đạt được càng nhiều càng tốt tài nguyên. Đại Điển ở nơi nào cử hành? Diệp Thiên Tầm hỏi. Khổng Tuyên lại lần nữa vô ngữ, trực tiếp lôi kéo Diệp Thiên Tầm liền hướng nào đó phương hướng bay đi. Hơn nửa giờ sau, hai người liền dừng ở một tòa phủ kín hoa tươi trên đảo nhỏ. Trên đảo phong cảnh cực kỳ tuyệt đẹp, gieo trồng tảng lớn thực vật, có hoa nên xuân, tử đằng la, đón khách tùng từ từ, đều là ngụ ý hoan nên tốt đẹp thực vật. Ngoài ra, trên đảo còn có từng tòa 3-4 tầng tinh xảo tiểu lâu. Theo Khổng Tuyên giới thiệu, nay tòa đảo là gia tộc chuyên môn vì thế thứ Bách Thú Đại Điển kiến tạo, hao phí số trăm triệu linh thạch, thi đấu chẳng quán trên cơ bản đều thiết lập tại trên đảo. Sở hữu ngoại lai khách khứa ở thi đấu trong lúc cũng đều ở nơi này. Nay tòa đảo tên đã kêu nền tiên đảo. Gần nhất đến trên đảo, Diệp Thiên Tầm liền cảm ứng được nhân khí, phía trước bay tới thời điểm, nàng dọc theo đường đi cũng chưa nhìn đến cái gì người. Nơi thi đấu ở nơi nào? Nhìn lui tới các đại yêu tộc người, Diệp Thiên Tầm hỏi. Nơi sân có thật nhiều cái đâu, Nguyên Anh Tổ, Hóa Thần Tổ, Hòa Hợp Thể Tổ, ngươi muốn đi xem cái nào? Khổng Tuyên hỏi. Hợp Thể Tổ đi. Diệp Thiên Tầm không cần nghĩ ngợi nói. Hắc hắc, tốt. Khổng Tuyên vội vàng mang theo Diệp Thiên Tầm hướng về một đỉnh núi bay đi. Hợp Thể Tổ thi đấu thiết lập tại một tòa to lớn sân thượng phía trên, thi đấu giả bị đánh rớt xuống dưới liền tính thua. Vây xem người đều chỉ có thể đứng ở lân cận đỉnh núi xa xa quan khán, dù vậy, bốn phương tám hướng vẫn là thỉnh thoảng vang lên lảnh lót tiếng hoan hô. Giờ phút này, hai gã cao lớn dị tộc đại hán đang ở đấu pháp. Diệp Thiên Tầm cùng Khổng Tuyên dừng ở khoảng cách sân thượng xa hơn một chút chút một đỉnh núi thượng, bởi vì lân cận đều đã đứng đầy người, còn có rất nhiều người trực tiếp phi ở không trung quan khán. Hợp Thể kỳ tu sĩ thi đấu. Diệp Thiên Tầm tự nhiên hết sức hiếu kỳ, nhưng mà đợi một lát, cũng không thấy hai người động thủ. Xa xa nhìn lại, nhìn đến hai người đều hai mắt nhắm nghiền, môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ ở niệm cái gì chú ngữ. Không gian vặn mèo. Đồng nhiên, trong đó một người la lớn. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ sân thượng liền vặn mèo lên, trong đó một gã đại hán thân hình nháy mắt vặn mèo thành một đoàn, một khắc danh tắc cao cao nhảy lên, cười lớn nhìn trên sân thượng tình hình, một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Mã trưởng lão thật lợi hại. Thế nhưng đem không gian pháp trận vận dụng đến như thế nông nỗi. Ta xem lúc này Bạch trưởng lão muốn xong rồi. Đúng vậy, năm trước Thiên Mã gia tộc thứ 8 danh, ta xem lần này có hy vọng tiến tiền tam A, quang này một ván là có thể xoay chuyển càn khôn. Các ngươi cũng đừng quá nói còn quá sớm, Bạch Trạch gia tộc năm nay hô phái tên này vừa mới tiến giai hợp thể kỳ trưởng lão ra tới, người này khẳng định có chỗ hơn người. Chương 572 liên hoàn đánh lén sát chiêu. Trải qua thực nghiệm, Diệp Thiên Tầm phát hiện này ba cái pháp tắc là có thể sâu chuỗi lên sử dụng, tỉ như trước phát động cỏ cây phòng ngự pháp tắc đem tự thân che giấu lên,

Diệp Thiên Tầm liền cảm ứng được nhân khí, phía trước bay tới thời điểm, nàng dọc theo đường đi cũng chưa nhìn đến cái gì người. Nơi thi đấu ở nơi nào? Nhìn lui tới các đại yêu tộc người, Diệp Thiên Tầm hỏi. Nơi sân có thật nhiều cái đâu, Nguyên Anh Tổ, Hóa Thần Tổ, Hòa Hợp Thể Tổ, ngươi muốn đi xem cái nào? Khổng Tuyên hỏi. Hợp Thể Tổ đi. Diệp Thiên Tầm không cần nghĩ ngợi nói. Hắc hắc, tốt. Khổng Tuyên vội vàng mang theo Diệp Thiên Tầm hướng về một đỉnh núi bay đi. Hợp Thể Tổ thi đấu thiết lập tại một tòa to lớn sân thượng phía trên, thi đấu giả bị đánh rớt xuống dưới liền tính thua. Vây xem người đều chỉ có thể đứng ở lân cận đỉnh núi xa xa quan khán, dù vậy, bốn phương tám hướng vẫn là thỉnh thoảng vang lên lảnh lót tiếng hoan hô. Giờ phút này, hai gã cao lớn dị tộc đại hán đang ở đấu pháp. Diệp Thiên Tầm cùng Khổng Tuyên dừng ở khoảng cách sân thượng xa hơn một chút chút một đỉnh núi thượng, bởi vì lân cận đều đã đứng đầy người, còn có rất nhiều người trực tiếp phi ở không trung quan khán. Hợp thể kỳ tu sĩ thi đấu, Diệp Thiên Tầm tự nhiên hết sức hiếu kỳ, nhưng mà đợi một lát, cũng không thấy hai người động thủ. Xa xa nhìn lại, nhìn đến hai người đều hai mắt nhắm nghiền, môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ ở niệm cái gì chú ngữ. Không gian vặn vẹo. Đồng nhiên, trong đó một người la lớn. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ sân thượng liền vặn vẹo lên, trong đó một gã đại hán thân hình nháy mắt vặn vẹo thành một đoàn, một khắc danh tắc cao cao nhảy lên, cười lớn nhìn trên sân thượng tình hình, một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Mã trưởng lão thật lợi hại, thế nhưng đem không gian pháp trận vận dụng đến như thế nông nỗi. Ta xem lúc này Bạch trưởng lão muốn xong rồi. Đúng vậy, năm trước Thiên Mã gia tộc thứ 8 danh, ta xem lần này có hy vọng tiến tiền tam A, quang này một ván là có thể xoay chuyển càn khôn. Các ngươi cũng đừng quá nói còn quá sớm, Bạch Trạch gia tộc năm nay hô phái tên này vừa mới tiến giai hợp thể kỳ trưởng lao ra tới, người này khẳng định có chỗ hơn người. Chương 573 hợp thể chi chiến. Ha ha ha, Bạch Trạch gia tộc hạng nhất đối tân nhân rất coi trọng, ta xem lần này an bài là vì khảo nghiệm một chút vị này tân trưởng lao đi. Vây xem mọi người bắt đầu mồm năm miệng mười mà nghị luận lên. Mắt thấy sân thượng vặn vẹo đến không thành bộ dáng, đã biến hình đại hán đầu chiều hạ đối với sân thượng phía dưới huyền ngai, rất có muốn ngã xuống đi xuống bộ dáng. Đã có thể vào lúc này, dị biến nổi lên, vặn vẹo không gian đột nhiên nhanh chóng mà xoay tròn lên, hình thành một cái không gian lốc xoáy. Phi ở không trung Mã trưởng lao thấy vậy, trên mặt cả kinh, ngay sau đó, hắn cả người đã bị không gian lốc xoáy cuốn vào đi vào. A, mọi người còn chưa thấy rõ, liền nghe thấy lốc xoáy trung truyền ra một tiếng kinh hô, một bóng hình từ bên trong bị quăng ra tới, trực tiếp đi xuống rơi xuống đi xuống. Sau một lát, không gian lốc xoáy đình chỉ chuyển động, vặn vẹo sân thượng khôi phục nguyên dạng, một bóng hình xuất hiện ở mọi người trước mắt, đây là một con đầu sinh hai sừng, giống nhau sư tử yêu thú, này yêu thú đối thiên trường giống lên một tiếng, toàn thân bạch quang chợt lóe liền biến trở về hình người, người này không phải Mã trưởng lão, mà là vị kia bị mọi người không xem trọng Bạch trưởng lão. Hợp thể tổ vòng bán kết đợt thứ hai, thắng lợi gia tộc là Bạch Trạch gia tộc. Một người khổng tức gia tộc trọng tài cao giọng tuyên bố nói. Nay một tiếng đánh vỡ yên tĩnh, mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, chung quanh tức khắc vang lên nhiệt liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Người thắng làm vua, này nhất định luật ở yêu thú thế giới đặc biệt hành đến thông, mặc dù ngươi là trước một giây bị người xem trọng tuyển thủ hạt giống, thua thi đấu, chính là kẻ thất bại, mà người thắng đem đạt được mọi người kính ngưỡng cùng kính yêu. Hừ, Thiên Mã gia tộc Mã trưởng lao rơi xuống sau không lâu, liền ổn định thân hình, cũng đập cánh bay đi lên, hắn nhìn trên sân thượng Bạch trưởng lão, không cam lòng, nhưng vẫn là tiến lên hỏi, ngươi vừa rồi kia nhất chiêu là cái gì? Bán thành phẩm hắc động pháp tắc. Bạch trưởng lão đảo cũng không có dấu dếm, cười nói.